Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy trên tay ấm áp, mở mắt ra, nhìn đến Tô Lạc một tay ôm một con đàn hạc, một cái tay khác chính nắm tay mình. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên hội đàm đàn hạc, này cầm cái gì thời điểm mua. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc mà rút về tay, hỏi. Tô Lạc ha ha cười, lắc đầu nói, này không phải đàn hạc, cũng không phải ta mua, là ta làm, ngươi lại hảo hảo xem, có phải hay không cảm giác có chút quen thuộc. Cẩn thận vừa nhìn, thật là có như vậy vài phần quen thuộc, cầm thân toàn thân đỏ đậm, trình cầu hình vòng trạng, giống một cây hơi hơi uốn lượn nhánh cây, đầu đuôi hai đoàn cùng trung gian chỗ đều có phục cổ phù văn, vừa thấy liền như là niên đại xa xăm chi vật. Cầm huyền trừ bỏ một cây là trong suốt màu trắng ngoại, mặt khác đều là kim sắc. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nay cầm thượng cư nhiên tản mát ra linh lực dao động, tựa hồ đã đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Đây là từng ngày cũng làm. Chính là mặt trên kim sắc cầm huyền là. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe nói, không sai, là từng ngày cung, mặt trên kim sắc cầm huyền là trên người của ngươi bích mắt kim thiền phun ra ti, lần trước ở ma vực trong không gian nhìn đến khi liền cảm thấy bất phàm, cho nên liền thu thập một ít tản ti làm cầm huyền. Thứ này xác thật cùng đàn hạc có chút tương tự, bất quá ta cảm thấy càng giống đàn không một ít, ngươi cảm thấy đâu? Tô Lạc cười nói, đàn không ta chưa thấy qua, bất quá từng ngày cung cùng bích mắt kim thiền phun ra ti đều là cực kỳ lợi hại đồ vật. Cho nên nói ngươi khâu cái này nhạc cụ ít nhất có cực phẩm linh khí uy lực đi. Diệp Thiên Tầm nhìn cái kia bị gọi là đàn không đồ vật nói. Tô Lạc bĩu môi, ngàn tầm, trong đầu của ngươi cái gì thời điểm có thể không nghĩ linh khí, tu luyện linh tinh sự tình a, thật vất vả từ cái kia bí cảnh ra tới, ngươi liền không thể thả lỏng một chút sao. Hắn nói, đem đàn không đặt ở một bên, ngửa đầu ngã xuống bờ cắt phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu sao trời, tinh lượng trong mắt tựa hồ cũng chiếu ra đầy trời sao trời. Diệp Thiên Tầm cười khẽ một chút, cũng thuận thế nằm xuống. Đêm dần dần thâm, hạt cắt tán nhiệt cực nhanh, ban ngày tích tụ nhiệt lượng thực mau liền tán xong rồi, sa mạc ban đêm bởi vậy mà trở nên rất lạnh. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc như vậy tu sĩ tới nói, điểm này lãnh cũng không tính cái gì. Bất chi bất giác chung, hai người thế nhưng nhắm mắt lại ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nhìn treo cao mặt trời chói chang, Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc. Nàng đã thời gian rất lâu không có ngủ quá giấc, không nghĩ tới thế nhưng ở một mảnh trong sa mạc không đề phòng chút nào mà ngủ một suốt đêm. Đại khái là bên người có một người nguyên anh tu sĩ ở, cho nên không thể hiểu được mà có một loại cảm giác an toàn. Bất quá đương Diệp Thiên Tầm hướng bên cạnh nhìn lại khi, lại chưa phát hiện Tô Lạc thân ảnh. Kỳ quái, đi nơi nào? Diệp Thiên Tầm đứng dậy, đang muốn thả ra thần thức điều tra, lại thấy chân trời nơi nào đó lam quang long lánh, cũng cùng với mãnh liệt linh lực dao động. Vâng. Bên tai truyền đến một tiếng vang lớn, phu cận đại địa tức khắc phát ra kịch liệt chấn động. Diệp Thiên Tầm bị hoảng sợ, thân hình nhất dược dựng lên, hướng vang lớn truyền đến phương hướng nhìn lại, kết quả thấy được một hình bóng quen thuộc. Tô Lạc. Diệp Thiên Tầm trừng lớn mắt, mà lúc này cùng Tô Lạc chiến đấu chính là một con cả người lam mang đại phóng to lớn anh vũ, anh vũ lông chim đều là màu lam, ngay cả mắt cũng giống như ngọc bích giống nhau. Nàng tuy rằng liếc mắt một cái nhìn không thấu anh vũ tu vi, nhưng là có thể cùng nguyên anh kỳ Tô Lạc quyết đấu mà không rơi hạ phong, khẳng định không có khả năng là nguyên anh dưới yêu thú. Và anh, lại là một tiếng vang lớn. Màu lam anh vũ nặng nề mà rơi xuống ở trên bờ cát, trên mặt đất tạp ra một cái cự hố. Tô Lạc theo sát sau đó mà rơi xuống, đang muốn cho nó một đòn chí mạng, đột nhiên một nữ tử không biết từ chỗ nào vọt ra, thanh âm dị thường nôn nóng, tiền bối xin dừng tay, cầu xin ngươi buông tha tộc của ta thánh cầm. Đó là một người nhỏ sinh nữ tử. Tướng mạo lại sinh đến cực mỹ, một bộ váy đỏ chạy như bay mà đến, phảng phất là một đóa sinh trưởng ở trong sa mạc hoa hồng, chỉ xa xa coi trọng như vậy liếc mắt một cái liền cảm thấy phá lệ kinh diễm. Tô Lạc nhìn nàng một cái, thân thể treo ở không trung, nếu là thánh cầm, khẳng định thông nhân tính, chính là này chỉ anh vũ không phân xanh đỏ đen trắng liền đối người phát động công kích, nếu không phải ta thấy, bọn họ những người này đã sớm chết mất. Hắn không nói còn không có chú ý tới, ở hắn bên người cách đó không xa có một đám người. Đại khái 3-40 người, trừ bỏ hai gã chiến tướng lúc đầu tu sĩ ngoại, mặt khác đều là người thường. Bọn họ bên người vây quanh rất nhiều lạc đà trên lưng cong lớn lớn bé bé cái dương. Nhìn dáng vẻ hẳn là xuyên qua sa mạc thương đội. Tiền bối thứ tội, thanh cầm không lâu trước đây vừa mới đau thất thái thề, cho nên tính tình hỉ nộ vô thường. Ta trở về nhất định sẽ cùng trong tộc các trưởng lão cùng nhau hảo hảo thuần dưỡng, tuyệt không sẽ làm nó trở ra đả thương người. Nữ tử áo đỏ khẩn cầu nói. Này chỉ anh vũ tu vi ít nhất ở nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi, ngươi một cái chiến thần lúc đầu tu sĩ xác định có thể thuần phục được nó. Hơn nữa theo ta được biết, vùng này cũng không có mặt khác nguyên anh kỳ tu sĩ. Tô Lạc hoài nghi mà đánh giá nàng hai mắt. Tiền bối có điều không biết, chúng ta một tộc nhiều thế hệ cung phụng thánh cầm, có một bộ tổ tiên lưu truyền tới nay thuần thú khẩu quyết, này bộ khẩu quyết đối với Nguyên Anh kỳ Lam Anh đồng dạng hữu hiệu. Nàng nói trong miệng lẩm bẩm lên, trên bờ cắt màu Lam Anh Vũ thân hình chợt gian thu nhỏ, phát phát cánh bay đến nữ tử áo đỏ đầu vai, nhắm hai mắt, ghé vào nàng trên cổ, hoàn toàn không có vừa rồi hung hãn chi khí. Chương 354 mời. Nữ tử áo đỏ yêu thương mà sờ sờ Lam Anh cánh lông chim, theo sau liền đối Tô Lạc hành lễ nói, đa tạ tiền bối buông tha tộc của ta thanh cẩm. Tô Lạc liếc mắt nữ tử áo đỏ đầu vai Lam Anh, thấy vậy điểu một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, liền không cần phải nhiều lời nữa, đã có thể ở hắn đang muốn xoay người rời đi là lúc, nữ tử áo đỏ lại mở miệng nói, tiền bối, bao cát sắp xảy ra, không bằng đến chúng ta một tộc bộ lạc tránh né một ít thời gian. Không cần. Tô Lạc cổ quái mà nhìn nàng một cái, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn xoay người, vừa muốn rời đi, rồi lại nghe thấy nữ tử áo đỏ hô, tiền bối xem ra không có được đến mới nhất tin tức, mấy tháng trước, Đại Mạc đột phát to lớn bao cát, lập tức diệt mười mấy bộ lạc. Theo sau nhật tử, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện một lần to lớn gió lốc, liền lần hai bão cắt tiến đến khi, Lam Anh ái thê Hồng Anh đang cùng tộc nhân ra ngoài, lại bất hạnh bị chết ở bão cắt bên trong. Nói đến chỗ này, ngừng ở nữ tử áo đỏ đầu vai Lam Anh ngẩng cổ phát ra hai tiếng rên rỉ, nữ tử áo đỏ nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve nó đầu, trong mắt tràn đầy luyến ái chi sắc. Cái gì bão cắt như vậy lợi hại? Tô Lạc nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Nữ tử áo đỏ lắc đầu nói, cụ thể hình thành nguyên nhân chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá bao cắt có thể mang đến màu đen hòn đá cùng ma phong, liền tính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị cuốn vào trong đó cũng khó có thể chạy thoát. Vị này một tộc tiền bối, lão hủ tới phía trước hỏi thăm qua, một lần bao cắt nửa tháng trước vừa mới trải qua, theo lý thuyết hiện tại là an toàn kỳ mới là, như thế nào lại muốn tới. Một vị hơi béo trung niên nhân đi lên tới, hắn là thương đội trung quản sự, tại đây thứ sa mạc hành trình trước cũng là làm đủ chuẩn bị. Cho nên đối to lớn báo cắt cũng có nhất định hiểu biết, nếu biết báo cắt sắp xảy ra, tự nhiên không có khả năng liều chết vận chuyển hàng hóa. Nữ tử áo đỏ nhìn mắt hơi béo trung nhân, nói, tộc của ta tuy rằng không có thống kê quá báo cắt hình thành thời gian, nhưng là chỉ cần nhìn đến xa tường hình thành, cơ bản có thể xác định báo cắt tới tiến đến. Nàng rôi tay một lóng tay, chỉ thấy nơi xa mơ hồ có thể thấy được một mặt hạt cắt xây mà thành tường cao, lảo đảo lắc lư giống như còn ở di động. Hơi béo trung niên nhân theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn ở tư liệu trung xác thật gặp qua, xa tường xuất hiện cũng liền biểu thị báo cắt sắp tiến đến. Chủ nhân, ta cảm ứng được ngoại lai không gian vật chất sắp tiến vào chúng ta tinh cầu. Diệp Thiên Tầm trong đầu xuất hiện Tuyết Nhi thanh âm. Ngoại lai không gian. Ngươi là chỉ Thủy Lam Tinh ở ngoài không gian. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Đúng vậy, nơi này vị diện bài xích lực cực kỳ mỏng manh, ngoại tinh vật chất thực dễ dàng xâm lấn tiến vào. Những cái đó màu đen hòn đá cùng ma phong hẳn là tới dò đường, mặt sau rất có khả năng có càng nhiều lợi hại hơn sinh vật vừa vào tới. Tuyết Nhi phân tích nói. Tuyết Nhi không gian cảm ứng lực tự không cần phải nói, Diệp Thiên Tầm nghe xong nó phân tích, gật đầu trầm ngâm một lát nhi, đồng nhiên phi thân nhảy lên, đi tới Tô Châu bên cạnh. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Diệp Thiên Tầm, không khỏi cả kinh, nhưng là nhìn đến Tô Lạc đối nàng lộ ra tươi cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vị đạo hữu này cùng tiền bối là cùng nhau đi. Nếu vô quan trọng sự, liền cũng đến chúng ta bộ lạc đi tránh một chút đi. Hai vị yên tâm, to lớn bao cắt tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta một tộc có thần thụ phù hộ, chỉ cần không ra bộ lạc, bao cắt liền vô pháp thương đến chúng ta. Hơn nữa bao cắt liên tục thời gian thực đoạn, chỉ cần 2-3 ngày, những cái đó bao cắt mang đến màu đen hòn đá cùng ma phong liền sẽ tự động biến mất. Nữ tử áo đỏ lại lần nữa khuyên nhủ. Tuy rằng thế xác thật là có thuần túy thiện lương người, nhưng là Diệp Thiên Tầm nhưng không cho rằng vị này xưa nay không quen biết cô nương sẽ như thế hảo tâm, ở bị đối phương cự tuyệt qua đi, còn sẽ như thế không thuận theo không cảo mà xin khuyên. Nàng khẳng định có mục đích của chính mình, bất quá Diệp Thiên Tầm cũng không sợ nàng có cái gì mục đích, chính mình cùng Tô Lạc hai người liên thủ, liền tính thật ngộ cái gì lợi hại đối thủ, cũng luôn có biện pháp chạy thoát. Không tốt, bao cắt ma muốn tới, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nữ tử áo đỏ thần sắc nghiêm nghị nói, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi những cái đó xa tường nháy mắt cất cao mấy trượng, chân trời đen nghìn nghịt, phảng phất thiên đều phải sập xuống. Nữ tử áo đỏ lấy ra một kiện màu đen áo choàng, trong miệng niệm vài câu chú ngữ, áo choàng đống nhiên biến đại, bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Các vị mau cùng ta đi thôi, lại không đi liền tới không kịp. Nàng đối mọi người hô. Lời còn chưa dứt, tên kia hơi béo trung niên nhân cùng thương đội mọi người đều sôi nổi nắm lạc đà vây quanh lại đây, phía sau tiếp trước mà trốn đến nữ tử áo đỏ áo choàng dưới. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc liếc nhau sau, Tô Lạc nói, vậy làm phiền vị đạo hữu này mang chúng ta đi quý tộc ngồi xuống. Nữ tử áo đỏ giơ tay một lóng tay màu đen áo choàng, áo choàng nháy mắt như một chương lưới lớn đem mọi người đều bao vây ở trong đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời thân thể không chịu khống chế mà đi xuống truy đi, chờ hạ truy đến trình độ nhất định lại bay nhanh mà đi trước lên. Diệp Thiên Tầm cảm thấy không ngừng có hạt cắt tạp đến nàng mặt, qua một lát, lại nghe được gào hạt tiếng nước. Bọn họ đây là ở bờ cắt dưới hành tẩu. Kia kiện màu đen vừa xuất hiện thời điểm, nàng liền cảm thấy bất phàm, nguyên lai đây là một kiện độn địa pháp bảo. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiên bối, các vị đạo hữu, qua Nặc Tư Lan Hồ liền đến chúng ta bộ lạc, chúng ta hiện tại đã ở vào thần thụ phù hộ phạm vi, cho nên không cần lại lo lắng bao cát. Nữ tử áo đỏ nói. Thương đội mọi người nghe được lời này, nguyên bản treo một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Theo sau, nữ tử áo đỏ lại hướng mọi người giới thiệu một chút một tộc bộ lạc tình huống. Nguyên lai nàng kêu Hồng Úc, là một tộc tộc trưởng nữ nhi, lần này ra ngoài là vì tìm kiếm Thánh Cầm Lam Anh. Từ Hồng Anh sau khi chết, nó liền trở nên hỉ nộ vô thường, thường xuyên tàn hại trong sa mạc quá vắng người, cái này làm cho một tộc hạ đều cực kỳ buồn rầu. Trong bộ lạc dược sư giám định nó là bị trầm cảm chứng, cho nên mới sẽ làm ra như thế lo âu hành động, nhưng mà dược sư nhóm nếm thử rất nhiều biện pháp, cũng không có thể đem nó bệnh chữa khỏi. Hồng Úc chưa nói mấy câu, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thế nhưng từ bờ cắt dưới sung ra, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một cái cỏ cây tươi tốt đảo nhỏ. Đảo nhỏ tứ phía hoàn hồ, bất qua ao hồ cũng không lớn, đứng ở đảo liếc mắt một cái là có thể trông thấy hồ bờ bên kia sa mạc. Hồ hai bờ sông phong cảnh thật là khác nhau rất lớn a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật đúng là không thể tin, trong sa mạc thế nhưng sẽ có như vậy đảo nhỏ. Thần thức đem đảo nhỏ bao trùm, phát hiện đảo nhỏ diện tích không lớn, ước chừng ngàn bình phương cây số, còn không có thành phố hải diện tích đại, không đủ đảo nhỏ mục linh khí dị thường nồng đậm, còn có các loại quý hiếm dược thảo. Hồng Úc ở con đường từng đi qua liền dùng đưa tin phủ cấp tộc nhân đưa tin báo bình an, cho nên đương Diệp Thiên Tầm đám người đi vào đảo thời điểm, lập tức liền có một đám người nghênh đón, trong đó một cái thân khoác báo ra, đầu đội tán cây, cái chán được khảm hồng bảo thạch trung niên đại hán từ trong đám người đi ra, thật xa liền nghe được hắn dũng cảm tiếng cười. Chương 355 Mi Sa Đảo. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nữ nhi a, ngươi nói có khách quý muốn tới, chẳng lẽ chính là bọn họ? Trung niên đại hán vừa đi vừa nói. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Hồng Úc cười đáp. Xem ra vị này trung niên đại hán hẳn là chính là Hồng Úc phía trước giới thiệu quá một tộc bộ lạc thủ lĩnh Cự Đa. Một tộc nhân không có dòng họ, phần lớn lấy cỏ cây vì danh tự, nghe nói Hồng Úc tên liền nguyên tự lửa đỏ tuyệp, tuyệp là mỹ lệ cùng nhiệt tình hóa thân, mà Hồng Úc cũng xác thật không có cô phụ chính mình tên ý nghĩa. Mà cây đa là chắc địch, hàm hậu tượng trưng, Cự Đa thân là một tộc tộc trưởng, tự nhiên là phải có nhất định thực lực. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở Cự Đa đám người trên người đảo qua, phát hiện vị này tộc trưởng Tu Vi đã đạt tới chiến thần hậu kỳ, bất quá trừ bỏ hắn ở ngoài cũng chỉ có Hồng Úc cùng mặt khác một người thanh niên là chiến thần lúc đầu, những người khác đều là chiến thần dưới Tu Vi, trong đó chiến tướng cấp ước chừng có 20-30 danh, dư lại tắc đều là chiến sĩ, hoặc là người thường. Bất quá Diệp Thiên Tầm phát hiện những người này tuy rằng Tu Vi không cao, nhưng là hai mắt sáng ngời có thần, cả người cơ bắp cầu trác, nhìn qua rất là cường tráng, thực rõ ràng là thể tu. Cự Đa hai mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm đám người, dừng ở Tô Lạc trên người thời điểm bỗng nhiên chấn động, vội vàng đi lên trước tới không mình hành lễ, tiền bối quang lâm chúng ta Mi Sa Đảo, thật sự không có từ xa tiếp đón a. Cự Đa hành lễ sau, hắn phía sau mọi người cũng sôi nổi hành lễ. Tô Lạc nói, không cần đa lễ, đột nhiên đến thăm, cho các ngươi thêm phiền toái. Cự Đa thấy Tô Lạc khiêm tốn có lễ, một chút không có lấy tiền bối tự cho mình là, trong lòng đối này hảo cảm tăng gấp bội, lập tức trong miệng lại phát ra ra sang sảng tiếng cười. Lập tức phân phó thủ hạ đi chuẩn bị rượu và thức ăn, buổi tối muốn mở tiệc khoản đại khách quý. Theo sau, Cự Đa cấp Diệp Thiên Tầm đám người an bài hảo nơi, khiến cho Hồng Úc mang Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc ở trên đảo đi dạo. Hai vị mời theo ta đến đây đi. Cự Đa đi rồi, Hồng Úc thần sắc vừa chậm, đối Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc nghịch ngợm cười, hoàn toàn là nhà bên nữ hài bộ dáng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, cũng đối này hơi hơi mỉm cười. Toàn bộ Mi Sa đảo chia làm Đông đảo cùng Tây đảo hai khối, Đông đảo tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, bởi vậy tê cư rất nhiều dược sư, bọn họ cả ngày nghiên cứu các loại linh dược, đưa bọn họ chế tác thành các loại dược tề, này đó dược tề sẽ bị bắt được phụ cận bộ lạc hoặc là đế so tư trong thành bán đi, lấy đổi lấy linh thạch, công pháp, linh khí chờ tu luyện vật tư. Này đó thu vào chiếm cứ toàn bộ Mi Sa đảo thu vào đầu to, cũng là trên đảo tu sĩ lại lấy sinh tồn bảo đảm. Tiếp theo là Tây đảo, so sánh với Đông đảo, Tây trên đảo linh khí muốn loãng một ít, nơi này chủ yếu chăn nuôi linh sủng. Trong đó cấp bậc tối cao chính là Lam Anh, nó là tổ tiên lưu lại, vẫn luôn bị tôn sùng là trên đảo thánh cầm, bởi vì nó bảo hộ, chung quanh bộ lạc mới không dám đối Misa trên đảo tu sĩ động cái gì tâm tư, Misa đảo cũng bởi vậy có thể kéo dài đến bây giờ. Bất quá gần nhất bởi vì to lớn báo cắt quan hệ, thánh cầm chi nhất Hồng Anh ngã xuống, Misa đảo thực lực bởi vậy đại bị hao tổn thất. Chăn nuôi linh sủng phương pháp tổ tiên liền truyền lưu rất nhiều xuống dưới, cho nên trên đảo ra rất nhiều thuần thú sư, Hồng Úc cùng nàng phụ thân cự đa chính là trong đó hai người. Chẳng qua Misa trên đảo đào tạo ra tới linh sủng phần lớn tương đối lưu luyến trên đảo hoàn cảnh, không chịu ra ngoài, cho nên đào tạo ra tới linh sủng trên cơ bản đều là lưu tại trên đảo vì đại gia phục vụ, rất ít có bị mua được mặt khác bộ lạc. Hồng Úc mang theo bọn họ đi tham quan trên đảo linh sủng, có thường thấy, cũng có không thường thấy, chính là làm Diệp Thiên Tầm mở rộng tầm mắt, thật không tới trước như thế một cái hẻo lánh trên đảo nhỏ cư nhiên còn có như vậy phong phú linh sủng. Trong đó có một con băng huyết ve làm Diệp Thiên Tầm sinh ra hứng thú. Nay chỉ vẽ ở tại một cái băng động bên trong, xa xa vọng đi vào căn bản nhìn không ra nó đến tột cùng ở nơi nào, mà khi ngươi tích nhập một giọt máu tươi ở băng thượng, ve liền sẽ nhanh chóng bỏ ra tới đem máu tươi hút đến sạch sẽ, hút khô tịnh sau lại lần nữa biến trở về một khối tiểu băng tinh bộ dáng, cùng băng động hòa hợp nhất thể. Hồng Úc nói, băng huyết ve nguyên bản là ở tại lạnh vô cùng mảnh đất băng trong động sinh vật, năm đó ra tổ du lịch khi trong lúc vô ý được đến, cảm thấy hiếm lạ liền đem nó mang về tới. Chỉ là trên đảo hoàn cảnh cùng lạnh vô cùng mảnh đất kém quá lớn, này chỉ băng huyết ve bởi vì thích ứng không được hoàn cảnh thiếu chút nữa chết. May mắn trên đảo dược sư đông đảo, mọi người căn cứ sách cổ thượng về lạnh vô cùng trùng loại linh sủng chăn nuôi phương pháp, kết hợp băng huyết ve đặc tính. Chuyên môn chế tạo một mảnh nhỏ băng hàn mảnh đất. Trải qua hơn một tháng cứu giúp, cuối cùng đem băng huyết ve cấp cứu về rồi. Liên trở về băng huyết ve không chỉ có tu vi không có lùi lại, ngược lại thần thông càng thêm lợi hại, nó có thể biên chế ra băng ti võng. Loại này ti vong có thể đem chiến thần dưới tu sĩ nháy mắt đóng băng mà chết. Băng huyết ve thần thông là rất lợi hại, bất quá nó đại bộ phận thời gian đều ở ngủ đông, chỉ có mùa xuân mới ra đến tu luyện, này cũng dẫn tới nó tiến giai thong thả, đi vào Misa trên đảo trăm năm, tu vi nhưng vẫn dừng lại ở chiến tướng hậu kỳ. Diệp Thiên Tầm yên lặng nhìn chăm chú vào băng trong động không chút sức mẻ băng huyết ve, gia hỏa này có thể kích khởi nàng hứng thú, đảo không phải bởi vì nó có bao nhiêu sao kỳ lạ. Mà là này chỉ ve làm hắn nhớ tới Huyền Thanh chân nhân để lại cho chính mình bích mắt kim thiền, chúng nó thuộc về cùng loại, sinh hoạt thói quen cũng có rất nhiều tương đồng chỗ, mà nàng trước mắt đối với bích mắt kim thiền hiểu biết chính là một chút cũng không có, càng không biết nên như thế nào đào tạo nó. Cho nên nàng tưởng thông qua băng huyết ve tới gián tiếp hiểu biết bích mắt kim thiền. Theo sau, nàng lại dò hỏi Hồng Úc một ít về băng huyết ve tư liệu, đồng thời cũng nói bóng nói gió mà hỏi thăm một ít bích mắt kim thiền sự tình. Có lẽ là có Tô Lạc cái này nguyên anh kỳ tu sĩ ở, Hồng Úc đối chính mình vấn đề là biết gì nói hết. Bất quá làm nàng có chút thất vọng chính là, về chính mình miêu tả bích mắt kim thiền, Hồng Úc cũng không biết được, nàng chỉ ở sách cổ thượng nhìn đến quá một loại da diệp ve, nghe nói là Phật môn chi vật, đối ma đạo công pháp có phi thường lợi hại khắc chế tác dụng. Da diệp ve, ngươi có biết loại này ve bộ dáng như thế nào? Diệp Thiên Tầm truy vấn nói. Hồng Úc nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một quyển thật dày thư tịch. Mở ra sách cổ mục lục, mở ra giả diệp ve này một tờ, Diệp Thiên Tầm nhìn mắt mặt trên hình ảnh, cùng bích mắt kim thiền vẫn là có chút chênh lệch, trong lòng không cấm có chút thất vọng, nhưng là, đương nàng đi xuống nhìn lại, nhìn đến giả diệp ve tuổi nhỏ khi bộ dáng khi, tâm không khỏi mà lạc một chút. Tuy rằng hình ảnh là hắc bạch, chỉ có ít ỏi số bút, họa đến không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là có thể nhận ra, mặt trên họa đến đúng là bích mắt kim thiền. Chẳng lẽ nàng có được chính là giả diệp ve? Trước kia nàng ở cổ tu tiên giới thời điểm, tuy rằng nhập chính là đạo môn, nhưng là đối Phật môn cũng là có điều nghe thấy, đây là một cái lấy nhân nghĩa, từ bi, nhu hòa xưng môn phái, này môn phái tuy rằng chỉnh thể thực lực cùng đạo môn không sai biệt mấy, nhưng là bảo vật đông đảo, đặc biệt tam hiểu lấy nhu thắng cương, Phật môn đỉnh giai tu sĩ thực lực càng là không dung khinh thường. Trong đó, Ma Kha Già Diệp là Phật Đà 10 đại đệ tử chi nhất, mọi người xưng này vì đại Già Diệp, lấy kỳ tôn kính. Này Già Diệp ve nên sẽ không cùng Phật môn Ma Kha Già Diệp Đại Phật có quan hệ đi. Chương 356 tiệc tối. Nhưng mà, liền ở Diệp Thiên Tầm kinh hỉ đồng thời, lại đột nhiên bị chịu đả kích. Nguyên nhân là nàng nhìn đến về Già Diệp ve kia một tờ, trừ bỏ họa mấy chương vật ấy lột xác hình ảnh lúc sau, mặt khác miêu tả cũng chỉ có một câu, Già Diệp ve, Phật môn chi vật, đối ma tộc công pháp có rất mạnh khắc chế tác dụng. Trừ cái này ra, về Già Diệp ve tư liệu, chăn nuôi phương pháp từ một mực không đề cập tới. Liên tính đã biết nó là giả diệp ve, không biết như thế nào bồi dưỡng lại nên làm sao bây giờ, vạn nhất đào tạo không lo tạo thành cái gì hậu quả lại nên như thế nào. Lại nói, nếu chính mình có được thật là trong truyền thuyết giả diệp ve, kia tất nhiên là chân quý vô cùng đồ vật. Huyền Thanh chân nhân để lại cho chính mình hẳn là còn có mặt khác mục đích mới là, không có khả năng chỉ vì ở nguy nan thời điểm cứu chính mình một mạng. Thứ này lộng không hảo cùng thiên mệnh làm trạc giống nhau, cũng là mọi người tranh đoạt chi vật, lưu tại chính mình bên người tuy rằng có thể bảo hộ chính mình, nhưng là bị người khác phát hiện cũng sẽ rước lấy họa sát thân. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Huyền Thanh chân nhân đi được quá vội vàng, rất nhiều chuyện đều không có công đạo cho chính mình, mà cái này lão nhân từ trước đến nay giảo hoạt, không công đạo chính mình nguyên nhân hơn phân nửa là có khác ẩn tình, này trong đó ẩn tình chỉ có thể từ chính mình chậm rãi đi phát giác. Nghĩ đến Huyền Thanh chân nhân, Diệp Thiên Tầm trong lòng lại là một trận ngũ vị trần tạp, tuy rằng nàng cùng đối phương có thể nói là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, nhưng là mặc kệ như thế nào, cơ duyên cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, nếu là không có gặp được hắn, cũng liền không có hiện giờ chính mình. Tô Lạc thấy Diệp Thiên Tầm sắc mặt không quá đẹp, cho rằng nàng là ở vì già Diệp ve sự tình phạm sầu, liền truyền âm nói, ngàn tầm, không cần lo lắng, chờ chúng ta đi ra sa mạc, liền đi Phật môn hỏi một chút, tổng có thể nghe được một ít tin tức. Diệp Thiên Tầm phục hồi tinh thần lại, nâng lên mắt, yên lặng gật gật đầu. Nhìn đến Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm hô động, Hồng Úc nhẹ nhàng cười nói, Tô Lạc ca, ngàn tầm tỷ, ta mang các ngươi đi nơi khác nhìn xem đi, còn có rất nhiều hảo ngoạn linh sùng đâu. Vì thế, ba người lại đi địa phương khác. Tây trên đảo linh sủng sắc thật có rất nhiều, không xem tu vi, chỉ luận ngoại hình nói nhưng thật ra có không ít phi thường thảo nữ hài tử niềm vui đáng yêu sùng vật, chỉ tiếc Diệp Thiên Tầm không phải bình thường nữ hài, tuy rằng nàng nhìn đến những cái đó sùng vật cũng cảm thấy phi thường đáng yêu, nhưng là làm nàng tiêu phí thời gian rồi đi chăn nuôi chúng nó, kia vẫn là thôi đi. Tham quan xong Tây đảo, Hồng Úc lại dẫn bọn hắn đi tham quan Đông đảo. Diệp Thiên Tầm đối y thuật vốn là phi thường cảm thấy hứng thú, bởi vậy ở Đông đảo lưu lại một cái buổi chiều. Tô Lạc cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi nơi khác đi dạo. Hồng Úc vốn đang tính toán cùng vị này nguyên anh kỳ tu sĩ giao lưu tu luyện chi đạo, nhưng là Tô Lạc là nhàn tản ca tính, không thích giảng kinh luận đạo, cho nên Hồng Úc từ hắn trong miệng nghe được hơn phân nửa là ngoại giới sự tình, nhưng chính là mấy thứ này, cũng làm nàng hướng tới không thôi. Kỳ thật, nguyên bản Misa trên đảo rất nhiều tu sĩ đều sẽ ra ngoài vân du, nhưng là theo mặt thế tiến đến, bên ngoài thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Đi ra ngoài người đại bộ phận đều không có tin tức, trong đó đại đa số người lưu tại trong bộ lạc cây sinh mệnh cũng khô héo, này liền thuyết minh những người này chết ở bên ngoài. Bởi vậy, ra ngoài vân du người liền càng ngày càng ít. Hồng Úc là cự đa con gái duy nhất, còn tuổi nhỏ liền có chiến thần lúc đầu tu vi, từ nhỏ chính là cự đa kiêu ngạo. Trong bộ lạc người đem nàng coi là tộc trưởng người thừa kế, mà cự đa cũng vẫn luôn đem nàng coi như người thừa kế tới bồi dưỡng, thậm chí đem thánh cầm thao tác khẩu quyết cũng trước tiên truyền thụ cho nàng. Chính là hy vọng nàng về sau có thể kế thừa chính mình vị trí, quản lý bộ lạc. Bất quá, Hồng Úc tuy rằng thiên tư thông tuệ, nhưng là đối với quản lý chi đạo lại không có hứng thú, nàng còn từng minh xác tỏ vẻ quá, chính mình cũng không tưởng kế thừa phụ thân vị trí. Tô tiền bối, Hồng Úc sư muội, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a, ta tìm nửa ngày đâu. Một người thân hình cao lớn, thân xuyên màu xanh lá vỏ cây quần áo thanh niên cười ngâm ngâm mà đi lên trước tới. Hồng Úc quay đầu, trên mặt tươi cười nháy mắt liễm đi, hỏi có cái gì sự? Lâm Hoa, một tộc bộ lạc một vị khác chiến thần cảnh cường giả, hắn là cự đa thủ hạ đệ nhất chiến tướng, đã trợ giúp tộc trưởng quản lý bộ lạc rất nhiều năm, trong bộ lạc người ngày thường đều kêu hắn phó tộc trưởng, mà hắn đối quản lý chi đạo cũng rất là ham thích, còn từng nhiều lần tỏ thái độ, nguyện ý lấy Hồng Úc làm vợ, chỉ là Hồng Úc tựa hồ thực không thích người này. Đối với Hồng Úc thái độ, Lâm Hoa thấy nhiều không trách, như cũ cười nói, Hồng Úc sư muội, tộc trưởng có việc muốn gặp ngươi. Để cho ta tới cấp Tô tiền bối làm dẫn đường. Hồng Úc không theo tiếng, quay đầu mà Tô Lạc xin lỗi nói, Tô tiền bối, ta đi trước một chút, quá một lát lại đến tìm ngươi. Tô Lạc xua tay nói, không có việc gì, ngươi đi vội đi, ta không đi dạo. Dứt lời, liền xoay người hướng tới Diệp Thiên Tầm nơi vị trí mà đi. Thấy Tô Lạc đi xa, Lâm Hoa vốn định bước ra bước chân theo sau, nhưng lược một cân nhắc vẫn là ngừng, hắn nhìn phía Hồng Úc bóng dáng, trên mặt hiện lên một mạt âm trầm chi sắc, lẩm bẩm nói, tưởng ném rất ta. Không như vậy dễ dàng, tộc trưởng chi vị sớm hay muộn là của ta, mà ngươi cuối cùng cũng là của ta. Tới gần trăng vạng, một tộc bộ lạc tiệc tối cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, sớm có người đi thông chi Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc, hai người là hôm nay tiệc tối khách quý, tự nhiên không thể vắng họp. Khi bọn hắn đi vào tiệc tối sở tại khi, sắc trời đã đen xuống dưới, mặt thế ban đêm luôn là tới rất sớm, lửa trại hừng hực thiêu đốt, chiếu vào một tộc nhân trên mặt, bọn họ tươi cười là như vậy thuần phác cùng sạch sẽ. Ăn mặc vỏ cây váy áo một tộc thiếu nữ bưng mâm nối đuôi nhau mà nhập, các nàng ăn mặc rất ít, cơ hồ chỉ dùng mấy chương vỏ cây che khuất trọng điểm bộ vị, nhưng là nhìn đến các nàng trên mặt tươi cười, trong lòng thăng không dậy nổi một tia tà niệm. Tô Lạc nhìn các nàng trong tay mâm, đã sớm chờ không kịp, nghĩ thầm cuối cùng có thể ăn non nê. Hắn trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng khởi mấy ngày trước đây ở Đế So Tư Thành ăn qua bánh kem cùng điểm tâm, thật là mỹ vị a. Nơi này khoảng cách Đế So Tư Thành không xa, mọi người khẩu vị hẳn là không sai biệt lắm, cho nên hắn hôm nay khẳng định có thể lại lần nữa ăn đến ăn ngon. Nhưng mà, đương một tộc các thiếu nữ đem mâm nhất nhất đặt ở trước mặt hắn khi, Tô Lạc không cấm sửng sốt, chỉ thấy mâm trang chính là thịt tươi, nội tạng, sâu, số căn từ từ, có chút mâm sâu còn ở mấp máy. Sửng sốt không ngừng Tô Lạc một người, còn có Diệp Thiên Tầm, cùng với cùng bọn họ cùng tiến đến thương đội mọi người. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ghê tởm. Tô tiền bối, Diệp đạo hữu, thỉnh hưởng dụng chúng ta bộ lạc bữa tối đi, này đó đều là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa qua đến linh thú, linh trùng, đều là buổi chiều vừa mới chém giết, tuyệt đối bảo đảm mới mẻ, nếu Tô tiền bối muốn càng thêm mới mẻ đồ ăn, có thể nếm thử này đó xích nhãn trùng, đều là trực tiếp chụp tới, không có trải qua bất luận cái gì xử lý. Cự đã nói, một phen từ mâm chảo ra hai điều sâu bỏ vào trong miệng, mặt không đổi sắc mà nhấm nuốt lên, vừa ăn biên khen ngợi, còn cực lực đề cử Tô Lạc cũng nếm thử. Nhìn đến hắn mùi ngon mà ăn sâu, Tô Lạc không cấm mà nuốt một ngụm nước miếng, hắn tuy rằng là kim ô, nhưng là muốn hắn lấy trùng vì thực, hắn vẫn là vô pháp làm được. Chương 357 mạch nước ngầm. Tô tiền bối chẳng lẽ không thích chúng ta bộ lạc đồ ăn? Thấy Tô Lạc không ăn, cứ đa lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Không có, chỉ là Tô Lạc tưởng giải thích cái gì, nhưng hắn tuy rằng pháp lực cao cường, tài ăn nói lại không có gì đặc biệt, thật sự nghĩ không ra cái gì chối từ lấy cớ. Chỉ phải cầu cứu dường như nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm cũng đang ở khó khăn, chỉ phải đầu cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lúc này, một chuỗi lục lạc tiếng động truyền vào mọi người trong thai, Cự Đa vừa nghe này thanh, lập tức quay đầu lại đi, chỉ thấy chính mình nữ nhi người mặc màu sắc rực rỡ vũ váy nhẹ nhàng vào bàn, ngồi vây quanh ở lửa trại chung quanh tộc nhân thấy vậy, ánh mắt đều bị nàng hút qua đi. Cự Đa một lòng thưởng thức nữ nhi khiêu vũ, liền không hề cùng Tô Lạc đáp lời. Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá không bao lâu, bên hai lại truyền đến Cự Đa thanh âm, Tô tiền bối, tiểu nữ vũ nhảy đến như thế nào? Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn đến Cự Đa ngón tay đang ở khiêu vũ hương úc, cười tủm tỉm mà nhìn phía chính mình, vội gật đầu nói, không tồi, không tồi. Kỳ thật hắn vừa rồi căn bản không chú ý hương úc khiêu vũ, liền tính chú ý cũng thưởng thức không tới, câu kia không tồi cũng chỉ là ứng phó Cự Đa mà thôi, hắn liền nghĩ sớm một chút tán tịch trở về ngủ. Bất quá Cự Đa uống xong rượu, hiển nhiên không có chú ý như thế nhiều chi tiết, nghe được Tô Lạc khích lệ chính mình nữ nhi, không khỏi cất tiếng cười to lên, vội vàng quay đầu đối Hồng Úc hô, nữ nhi à, Tô tiền bối khen ngươi nhảy hảo. Dứt lời, vỗ tay. Những người khác thấy vậy, cũng sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong lúc nhất thời, trường hợp náo nhiệt rất nhiều. Hồng Úc một đôi mắt hạnh hơi hơi nâng lên, nhìn Tô Lạc bên này, gương mặt không khỏi dâng lên hai mạt đỏ ửng, bất quá thực mau liền giấu đi, nàng ngẩng đầu. Điểm đủ, cả người bay nhanh mà xoay tròn lên, lửa trại sấn đến nàng mặt càng thêm tiểu diễm, xa xa nhìn lại phảng phất là một đóa thiêu đốt tulip. Ngồi vây quanh ở lửa trại bên Lâm Hoa xem đến bất giác có chút ngây ngốc, hắn trước kia cũng gặp qua Hồng Úc khiêu vũ, lại không giống hiện tại như vậy mỹ. Một khúc chung, vỗ tay nổi lên bốn phía. Hồng Úc đối mọi người hành lễ, liền thối lui đến Cự Đa bên người. Cự Đa hôm nay cao hứng, uống lên không ít rượu, nương rượu hưng vô vô Tô Lạc bả vai, cười hỏi: Tô tiền bối cảm thấy tiểu nữ như thế nào? A, Tô Lạc sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hắn nhìn Hồng Úc, lại nhìn Cự Đa, sau một lúc lâu mới nghĩ ra một câu tới, Cự Đa tộc trưởng, người nữ nhi vũ nhảy rất khá, tu vi cũng không tồi. Thấy hắn hàm hậu bộ dáng, Cự Đa lại là một trận cười to, vội phân phó thủ hạ mang rượu tới, cho chính mình cùng Tô Lạc đều tràn đầy mà rót thượng một ly. Tô tiền bối thỉnh. Cự Đa cầm lấy chén rượu nói. Tô Lạc nhìn mắt rượu, hồng hồng. Có điểm giống huyết, bất quá còn hảo bên trong ngâm con rết, bỏ cánh cứng linh tinh đồ vật, hắn bưng lên chén rượu uống lên khẩu, phát hiện này rượu nguyên lai không phải như vậy khó uống, xác thực tới nói còn khá tốt uống, toàn trung mang ngọt, còn mang theo một tia nhàn nhạt dược hương. Tô Lạc cảm thấy hảo uống, liền uống nhiều mấy chén, Cự Đa thấy vậy, lại cao hứng lên, đối bên cạnh Hồng Úc đưa mắt ra hiệu, Hồng Úc đứng dậy, từ thủ hạ nhân thủ tiếp nhận bầu rượu, đi qua đi cấp Tô Lạc rót rượu. Tô Lạc một ly tiếp một ly mà uống rượu. Diệp Thiên Tầm đã sớm lặng lẽ trốn đi, dù sao tối lửa tắt đèn cũng không ai chú ý nàng. Tô Lạc mới đầu cảm thấy rượu cũng không tệ lắm, nhưng là uống lên mấy chén liền có chút nhị, nhưng Cự Đa cố tình không có hiểu ý, còn không dừng mà mời rượu, cái này làm cho Tô Lạc thập phần vô ngữ, chỉ hận vừa rồi không có cùng Diệp Thiên Tầm cùng nhau đi. Rượu đủ cơm no lúc sau, đã là khuya khoắt. Cự Đa bị thủ hạ giá chiều nơi mà đi. Hồng Úc thấy Tô Lạc cũng có chút say, muốn dịu hắn, chính là mới vừa đụng tới cánh tay hắn đã bị đẩy ra, nàng chỉ phải xấu hổ mà lùi về tay. Tô Lạc đi rồi, Hồng Úc đang định rời đi, đồng nhiên một bàn tay dừng ở chính mình trên vai, nàng quay đầu nhìn lại, là Lâm Hoa, nàng không cấm mặt trầm xuống tới, thân mình hướng bên cạnh nhường nhường, tránh đi hắn tay, chán ghét liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có cái gì sự? Ánh trăng sái lạc, Hồng Úc mặt bởi vì uống xong rượu duyên cớ mà xuất hiện một tia ửng đỏ, dù cho là sụ mặt, lúc này nhìn qua cũng là có khác một phen phong vị. Lâm Hoa mím môi nói, Úc, ngươi thật là quá mỹ. Đối mặt nàng lạnh nhạt ánh mắt, Lâm Hoa thấy nhiều không trách, ngược lại tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Còn có mặt khác sự sao? Hồng Úc hiện ra không kiên nhẫn biểu tình. Lâm Hoa đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay nàng nói, Úc, ngươi như thế nào có thể như thế vô tình, hút đi ta nguyên dương chi khí, tựa như rác rưởi giống nhau đem ta ném vào một bên, ngươi chẳng lẽ quên trước kia nói qua phải gả cho ta nói sao? Lâm Hoa, ngươi ta đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi còn như vậy dây dưa đi xuống, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồng Úc điều động toàn thân linh lực, hung hăng tránh thoát ra tới, chấn đến Lâm Hoa một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hồng Úc hướng hắn mắt trợn trắng, không có chút nào chần chờ mà xoay người mà đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Lâm Hoa đáy mắt hiện lên một mạt khói mù, đồng nhiên ngẩng đầu đối này hô, Tô tiền bối căn bản là không có khả năng nhìn chúng ngươi, hắn bên người vị kia bất luận tu vi vẫn là dung mạo đều hơn xa với ngươi, ngươi cuối cùng quy túc trước sau là ta a. Hồng Úc chỉ đương không nghe thấy, nhanh hơn bước chân, thân ảnh ẩn vào trong bóng tối. Một cây hơn 10 mét cao che trời đại thụ bên trong, dựng một tòa nho nhỏ nhà gỗ ngoại hình thực bình thường, bên trong ở nhà cũng thập phần đơn giản, chỉ có một trải giường chiếu, một cái tiểu bàn tròn cùng hai chương ghế dựa, bàn tròn thượng phóng một cái khay trà, mâm có một cái ấm nước cùng một con ly nước. Diệp Thiên Tầm cầm lấy ấm nước cho chính mình đổ chén nước, uống một ngụm, ngọt lành nước suối lăn nhập tiết hầu, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng nâng lên tay xoa xoa cái trán mồ hôi, sau đó hít một hơi thật sâu. Từ trong yến hội trở lại nơi này, nàng chuẩn bị nằm xuống tới nghỉ ngơi một lát, nhưng mà nhắm mắt lại, trong đầu đã bị một ít hỗn độn ký ức sở chiếm cứ. Đại bộ phận là cùng nữ hoa có quan hệ, còn có một ít là trước đây luân hồi khi, phía trước chủ nhân lưu lại ký ức. Này đó ký ức phảng phất ong mật giống nhau, ở nàng đầu góc cầm ẩm vang lên, rào đến nàng tâm phiền ý loạn, căn bản vô pháp nghỉ ngơi. Thật là kỳ quái, trước kia chỉ có ở tu luyện luân hồi quyết thời điểm, tâm ma mới có thể xuất hiện tại ta không có tu luyện này công pháp. Này đó ký ức như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Diệp Thiên Tầm đem ly nước bông, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, nàng cảm thấy đầu óc có chút nóng lên, không cấm giơ tay phục ta lập tức cái chán, kết quả mới vừa một đụng vào đi lên, tay giống như là đụng phải nước sôi dường như rụt trở về. Ta cái chán như thế nào như thế năng, ta đều không có phát giác. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Lúc này, một đóa ngọn lửa đột nhiên bay tới trước mắt, Diệp Thiên Tầm kinh hãi, dẫn linh đăng diễm, thứ này như thế nào chính mình chạy ra? Nàng vội vàng một phách túi chữ vật, chỉ thấy thanh quang trận lóe, lạc thư bay ra tới, một cái pháp quyết đánh vào mặt trên, lạc thư tức khắc thanh mang đại phóng, nháy mắt liền bay đến nàng đỉnh đầu, cũng nhanh chóng xoay tròn lên, thanh sắc quang mang đem Diệp Thiên Tầm toàn thân bao phủ, nàng cảm thấy một cổ mát lạnh chi ý dũng mãnh vào trong cơ thể. Chương 358 lấy thân báo đáp. Diệp Thiên Tầm không dám chậm trễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thúc giục luân hồi quyết công pháp. Sau một lúc lâu, trốn ra tới dẫn linh đăng diệm rốt cuộc lại về tới nàng trong cơ thể. Sơ sơ cái chán, phát hiện độ ấm đã hàng xuống dưới, Diệp Thiên Tầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này thật là kỳ quái, đầu tiên là thiên mệnh làm chạc không nghe sai sử mà chạy ra hấp thu tinh phách, hiện tại lại là bị thu phục dẫn linh đăng diễm đột nhiên xông ra. Nên không phải là này đó bảo vật ngại chính mình tu vi quá thấp, căn bản không xứng có được chúng nó, cho nên liền tự động chạy ra tỏ vẻ kháng nghị. Diệp Thiên Tầm sơ sơ cằm, nói thật ra nếu là nàng là thiên mệnh làm trạc hoặc là dẫn linh đăng diễm nói, khẳng định cũng sẽ cảm thấy nghẹn quất. Phải biết rằng thiên mệnh làm trạc nguyên chủ nhân chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ Lao Tổ A, mà dẫn linh đăng diễm liền càng không cần phải nói, nữ hoa nương nương pháp bảo, này địa vị ở đông đảo thượng cổ pháp bảo chung cũng là số 1 số 2. Nhưng hôm nay, này hai dạng như thế như bức pháp bảo thế nhưng dừng ở chính mình cái này chiến thần cảnh tiểu tu sĩ trên người, có thể không buồn bực sao. Vẫn là đến mau chóng đem luân hồi quyết tu luyện đi xuống, làm chính mình dùng càng cường đại thần thông mới được. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu khởi luân hồi quyết, này công pháp tầng thứ 2 so sánh với tầng thứ nhất muốn khó thượng rất nhiều, nàng tuy rằng đã nhập môn, nhưng cũng chỉ hiểu một ít ra lông mà thôi, muốn học được càng sâu trình tự đồ vật còn phải dùng nhiều phí một ít công phu. Mà lúc này, Diệp Thiên Tầm thụ ốc phụ cận một khắc gian nhà ở nội, Tô Lạc đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, hắn trước kia không uống qua rượu, hôm nay uống lên như vậy nhiều sớm đã có chút thần trí không rõ, cho nên một hồi đến phòng ngã đầu liền ngủ. Bất quá liền ở hắn đang ngủ ngon lành là lúc, một cái bóng đen xuất hiện ở trước cửa. Tô Lạc tuy rằng ngủ thật sự trầm, nhưng là thần thức vẫn là mở ra, ở phát hiện có người tới gần thời điểm, Điềm Mỹ Mộng đã bị đánh gãy, hắn liền cực không tình nguyện mà mở mắt ra, ánh mắt chợt lóe, một cổ cường đại thần thức giống như cơn lốc giống nhau xuyên qua nhà gỗ đánh ở người tới trên người. A! Hét thảm một tiếng vang lên, theo sau liền truyền đến nữ tử thanh âm. Tô tiền bối bất giận, là ta, Hồng Úc. Nữ tử lời nói thanh lại lần nữa cách môn mà nhập. Tô Lạc nhíu nhíu mày, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nhà gỗ môn liền tự động mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái nằm liệt ngồi ở mà nữ tử áo đỏ, nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Hồng Úc cô nương như thế chậm, tìm ta có cái gì sự? Tô Lạc kỳ quái mà nhìn nàng. Hồng Úc đứng dậy, vận khí bình phục một chút tâm thần, mọi nơi nhìn nhìn, nói, Tô tiền bối, có không vào nhà nói chuyện? Có cái gì sự không thể nói thẳng sao? Tô Lạc ngáp một cái nói. Hồng Úc lộ ra khó xử biểu tình, Tô Lạc chỉ phải nghiêng đi thân nhường ra một con đường. Hồng Úc nói thanh tạ, vội vàng đến gần phòng trong. Tô Lạc xoay người đóng cửa lại, quay đầu lại, lại thấy Hồng Úc đã quỳ rạp xuống đất. Hắn giật mình nói, Hồng Úc cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Tô tiền bối, Hồng Úc có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Tô tiền bối đáp ứng. Hồng Úc mãn nhãn cầu xin mà nhìn hắn nói, thỉnh Tô tiền bối mang Hồng Úc rời đi một tộc. Rời đi một tộc. Tô Lạc ngạc nhiên, trong lòng thập phần khó hiểu, này Hồng Úc là một tộc tộc trưởng nữ nhi, ở trong tộc muốn cái gì có cái gì, còn có thánh cầm bảo hộ, như thế an ổn nhật tử bất quá, một hai phải chạy ngoài mặt đi làm cái gì. Hồng Úc nói, ta phụ thân một lòng muốn ta tiếp nhận hắn vị trí, trở thành một tộc tộc trưởng, ta không muốn, hắn liền bức ta gả cho Lâm Hoa, trừ phi ta cùng Lâm Hoa sinh hạ tiểu hài tử, hắn mới bằng lòng cho ta tự do. Năm đó, ta mẫu thân muốn đi ra ngoài, kết quả bị lao tộc trưởng hạ lệnh, cần thiết cùng trong tộc một vị nam nhân thành thân, sinh hạ tiểu hài tử sau mới có thể rời đi, mẫu thân không muốn, đã bị lao tộc trưởng hạ dược cùng ta phụ thân cùng phòng, mẫu thân ở sinh hạ ta sau liền tự sát. Ta không nghĩ đi ta mẫu thân đường xưa, cho nên còn thỉnh Tô tiền bối thành toàn. Hồng Úc vừa nói vừa chảy xuống nước mắt, Tô Lạc thân là nam nhân tự nhiên nhất không thể gặp nữ nhân khóc, tới rồi còn tưởng rằng chính mình khi dễ nàng. Chính là muốn hắn mang một nữ hải tử lên đường, này không phải cho chính mình tìm phiền toái sao. Hắn thật vất vả ném rất thiên dụ, cùng ngàn tầm có đơn độc ở chung cơ hội, cảm tình còn không có bồi dưỡng ra tới, liền mang lên cái bóng đèn, hắn mới không làm đâu. Hùng chi Hồng Úc nói được cái gì tộc trưởng chi vị a, gả cho Lâm Hoa a, đều là nàng ra sự, hắn một ngoại nhân có cái gì tư cách đúng tay. Hồng Úc cô nương, ngươi trước lên. Tô Lạc nhẹ nhàng giơ tay, một cổ nhu hòa lực lượng bao phủ Hồng Úc quanh thân, nàng bị bắt đứng lên. Tô Lạc thanh khụ hai tiếng, nói, ta cảm thấy việc này ngươi vẫn là cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút tương đối hảo, ngươi mạo muội rời đi bộ lạc cũng không phải giải quyết phương pháp. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi sinh hạ hải tử lại đi cũng là vì bảo đảm hậu đại kéo dài, ngươi không nghĩ gả cho Lâm Hoa, có thể gả cho ngươi thích người, sau đó sinh hạ tiểu hải tử lại đi không phải được rồi. Hồng Úc nghe xong, lắc lắc đầu, ở chỗ này, ta không có thích người, cho dù có, bọn họ tu vi như thế thấp, ta phụ thân quả quyết sẽ không đồng ý ta gả cho hắn. Tô Lạc sơ sơ cằm, việc này cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chút khó làm. Liên ở hắn cân nhắc hết sức, Hồng Úc cắn răng một cái, lấy hết can đảm nói, chỉ cần Tô tiền bối đáp ứng mang ta rời đi nơi này, Hồng Úc nguyện ý lấy thân báo đáp, chẳng sợ chỉ là làm một người chắc thất cũng không oán không hối hận. Cái gì? Tô Lạc thiếu chút nữa một cái không xong té ngã trên mặt đất, vội vàng mọi nơi nhìn nhìn, lời này nếu như bị ngàn tầm nghe thấy, hắn thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hồng Úc túi đầu. Dung thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, Hồng Úc tuy rằng từ nhỏ sinh hoạt ở cái này hẻo lánh trên đảo nhỏ, nhưng cũng biết mặt thế sau, nam tính tu sĩ tỷ lệ xa xa cao hơn nữ tính, rất nhiều nữ tính vì tìm kiếm che chở, mà đi theo một người thực lực cường hãn nam tính tu sĩ, bởi vậy nam tu có được nhiều danh thê tử cũng không phải cái gì hiếm lạ việc. Các người Hoa Hạ quốc cơ thị gia tộc không phải còn từng công khai tuyển Mỹ sao? Tô Lạc nghe xong, trong lòng không khỏi thầm mắng cơ thị gia tộc đem xã hội làm cho như thế chướng khí mù mịt. Cái kia, Hồng Úc cô nương, Hoa Hạ quốc khả năng xác thật có như vậy truyền thống, bất quá không đại biểu tất cả mọi người nguyện ý cưới rất nhiều lão bà, lại nói ta đã có yêu thích người, trừ bỏ nàng, ta sẽ không lại cưới người khác. Hồng Úc nghe xong, thần sắc có chút ảm đạm, bất quá nàng nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, Tô tiền bối yên tâm, Hồng Úc sẽ không cùng ngàn tầm tỷ tranh sủng. Nghe được lời này, Tô Lạc thiếu chút nữa lại muốn té ngã, chẳng lẽ chính mình nói đến còn chưa đủ minh xác. Đã có thể ở hắn ấp ủ nên như thế nào làm trước mắt nữ nhân này từ bỏ gả cho ý nghĩ của chính mình là lúc, Hồng Úc đột nhiên lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, ôm chặt Tô Lạc chân nước nở lên. Tô Lạc nháy mắt cảm giác một cái đầu hai cái đại, loại cảm giác này quả thực so đánh nhau thua còn muốn nghẹn quất, hắn thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nếu là ngàn tâm ở thì tốt rồi, nàng khẳng định có biện pháp giải quyết. Tô tiền bối, bằng không ngươi giúp ta mang thai, ngươi tu vi như vậy cao, ta phụ thân nhất định sẽ không phản đối, như vậy ta vừa không dùng gả cho Lâm Hoa, cũng có thể đạt được tự do. Ngươi yên tâm, ta thành công thụ thai sau, ngươi liền mang theo ngàn tầm tỷ rời đi, chuyện này ta sẽ không làm nàng biết, về sau ta cũng tuyệt không sẽ đi tìm ngươi, quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Hồng Úc mắt bỗng chốc biến lượng, như là nghĩ tới một cái ý kiến hay dường như. Chương 359 tím mộng đổi nhan thuốc thử. Tô Lạc trước nay không cảm thấy cùng một người giao lưu có như thế mệt, sắc mặt chợt âm trầm xuống dưới, ngươi có đi hay không, không đi cũng đừng trách ta động thủ. Hồng Úc bị hắn đột nhiên chuyển biến khí thế bị kinh tới rồi, không khỏi buông lỏng tay ra, đứng dậy hành lễ, rời khỏi phòng. Thấy nàng khấu tới cửa, Tô Lạc tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh ở chính mình phòng trong ngoài bỏ thêm số tầng cấm chế, lúc này mới an tâm mà trở lại trên giường ngủ đi. Từ Tô Lạc nơi đi ra, Hồng Úc tu vi nhíu lại, trong lòng có chút bực bội. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nam nhân vì nàng mê muội, còn chưa từng có người dám như thế cự tuyệt nàng. Bất quá nam nhân kia thật sự thực làm nàng tâm động, càng quan trọng là, cùng hắn ở bên nhau chính là có thể để thượng trăm năm khổ tu. Nghĩ đến này, nàng không khỏi ghen ghét khởi Diệp Thiên Tầm tới. Hồng Úc từ trong lòng lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ cục đá mặt ngoài bị một tầng kim quang bao vây, nắm ở trong tay ấm áp. Đây là một loại có thể cảm ứng nguyên dương chi khí đồ vật. Thông thường 100 mét trong vòng là có thể cảm ứng được đối phương trong cơ thể nguyên dương chi khí mạnh yếu trình độ. Lúc trước nàng sở dĩ cực lực mời Tô Lạc đi trước trên đảo tị nạn, chính là bởi vì cảm ứng được trên người hắn cường đại nguyên dương chi khí. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, vừa rồi gần gũi mà tiếp xúc hắn, thế nhưng có thể làm cục đá biến thành như vậy, đã xa xa vượt qua nàng trước kia tiếp xúc sở hữu nam tu. Mấy chục năm trước, nàng tiếp xúc quá một người nguyên anh kỳ nam tu, chính là Phong gia trưởng lão Phong Vô Trần. Lúc ấy cũng là dùng cùng loại phương pháp đem hắn lừa tới rồi trên đảo, bất quá trong thân thể hắn nguyên dương chi khí nhưng xa xa không kịp tên này Tô tiền bối. Nghĩ đến cùng Phong Vô Trần cái kia lão gia hỏa thân mật tiếp xúc, Hồng Úc trong mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, nếu không phải vì đề cao tu vi, nàng mới sẽ không làm như vậy. Bất quá này vị này Tô tiền bối nhưng không giống nhau, bất luận tu vi diện mạo đều là cực phẩm trung cực phẩm, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải thu phục hắn. Đúng rồi. Hắn không phải thích cái kia Diệp Thiên Tầm sao, nàng nhưng thật ra có thể từ nữ nhân kia xuống tay. Sắc trời dần sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua lá cây kẽ hở, từ cửa sổ thấu tiến vào. Diệp Thiên Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, nàng đã tìm hiểu một buổi tối, tuy rằng có Lạc Thư hộ pháp, tâm ma không có xuất hiện, nhưng là nàng tổng cảm giác thân thể có chút không khỏe, trong cơ thể dẫn linh đèn tựa hồ ở xuẩn xuẩn dục vọng, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải phá tan thân thể, một lần nữa đem nàng hút vào luân hồi bên trong. Bất quá cứ việc thân thể cực độ không khỏe, nhưng là ngăn không được Diệp Thiên Tầm tìm hiểu luân hồi quyết nhiệt tình. Này công pháp thâm nhập nghiên cứu đi xuống thật là làm người mở rộng tầm mắt, sớm tại trong tầng thứ nhất, liền nhắc tới quá một loại gọi là luân hồi chi mục đích thần thông. Này thần thông một khi luyện thành, không chỉ có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào kiếp trước chi thân, còn có thể dùng thần thức phá vỡ thời không, đem đối phương trực tiếp truyền tống đến quá khứ thế giới đi. Mới vừa tiếp xúc đến đây thần thông khi, nàng còn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Nhưng là đang xem Thanh Tô Lạc kiếp trước sau, nàng liền đối cái này thần thông thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ là lúc ấy pháp lực không đủ, chỉ có thể chống đỡ nàng mở ra một lần luân hồi chi mục nếm thử mới mẻ, hơn nữa đạt được thần thông cũng gần là nhìn đến đối phương kiếp trước mà thôi, còn không có năng lực đem đối phương đưa về đến qua đi. Bất quá hiện tại giống nhau, nàng đã có được luân hồi quyết tầng thứ 2 công pháp, này tầng thứ 2 công pháp chủ yếu giảng thuật chính là luân hồi chi mục cái này thần thông. Diệp Thiên Tầm tìm hiểu cả một đêm, hoàn toàn không có bất luận cái gì ủ rũ, ngược lại hứng thú càng ngày càng cao. Bằng vào đối luân hồi quyết trời sinh ngộ tính, nàng cảm thấy đối cửa này công pháp lý giải lại bay lên một cấp bậc. Liên ở nàng chuyên tâm tìm hiểu hết sức, đột nhiên thần thức trong biển một trận dao động, là có người xúc động nàng ở nhà gỗ chung quanh bày ra cấm chế. Ngàn tâm tỷ cứu mạng, là ta a. Một cái có chút quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm trước mắt lập tức xuất hiện một bộ hình ảnh, chỉ thấy một người nữ tử áo đỏ ở sóng biển trung thống khổ mà dãy rủa. Thấy rõ ràng nữ tử áo đỏ bộ dáng sau, Diệp Thiên Tầm mày không cấm vừa nhíu, trong miệng niệm một câu chú ngữ, sóng gió động trời tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Vũ thần công tu luyện đến tầng thứ 3 sau, nàng đối khí hậu thao tác năng lực đã thuận buồm xuôi gió, kia sóng lớn đó là nàng tùy tay bày ra cấm chế. Hồng Úc nằm liệt ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Nàng cùng Diệp Thiên Tầm tuy rằng kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng đều là chiến thần cảnh tu sĩ, nhưng mà đối phương một cái tiểu cấm chế là có thể đem chính mình làm cho như thế chật vật, thật đúng là đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Này Diệp Thiên Tầm thực lực hẳn là không đơn giản, xem ra chỉ có chọn dùng đệ nhị điều phương pháp mới được. Hồng Úc mím môi, trong lòng âm thầm cân nhắc, nàng sờ sờ trên cổ huyết sáo, cuối cùng vẫn là đem này để vào cổ áo dưới. Đa tạ ngàn tầm tỷ. Hồng Úc đứng dậy, đối Diệp Thiên Tầm nơi nhà gỗ không người hành lễ. Vừa rồi làm ngươi bị sợ hãi, ngượng ngùng. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt thanh âm truyền ra tới. Hồng Úc cười lắc đầu, không có không có, ngàn tầm tỷ pháp lực cao cường, làm Hồng Úc mở rộng tầm mắt. Ta mang theo bữa sáng lại đây, ngàn tầm tỷ hiện tại có rảnh nhấm nháp sao? Không cần, cảm ơn. Diệp Thiên Tầm nói. Ngàn tầm tỷ, ta biết tối hôm qua rượu và thức ăn bất hòa ngươi ăn uống, cho nên sáng nay tự mình làm dược cháo, thanh đạm ngon miệng, ngươi nhất định sẽ thích. Hồng Úc dứt lời, đem trong tay hộp đồ ăn dơ lên quơ quơ. Kéo kẹt một tiếng, nhà gỗ môn mở ra, Diệp Thiên Tầm thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hồng Úc vội vàng đi ra phía trước. Hồng Úc cô nương, thật là làm phiền ngươi, bất quá ta đã thói quen tích lốc, này bữa sáng vẫn là không cần đi. Diệp Thiên Tầm nói. Hào đi. Hồng Úc gật gật đầu, cũng không hề miễn cưỡng. Ân, Hồng Úc cô nương còn có việc sao? Thấy nàng đứng ở cửa không đi, Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Ngàn tâm tỷ, nghe trong bộ lạc dược sư nói, ngươi đối y thuật cũng rất là tinh thông. Hồng Úc cười nói. Lược hiểu một vài mà thôi. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. Ta tưởng thỉnh ngàn tầm tỷ rút một chút, ta mới từ dược sư nơi đó lộng tới một lọ đổi nhan thuốc thử, yêu cầu một người tu vi tương đương đồng tính tu sĩ làm thực nghiệm. Bởi vì trong bộ lạc không có mặt khác chiến thần cảnh nữ tu, cho nên ta cũng chỉ có thể tìm ngàn tầm tỷ ngươi. Hồng Úc nói. Đổi nhan thuốc thử. Nay vẫn là nàng lần đầu nghe nói có loại này thuốc thử, là dịch dung dược sao? Ân, xem như đi, bất quá so dịch dung càng tốt chơi một ít. Hồng Úc thè lưỡi, hướng Diệp Thiên Tầm cười thân bí, sau đó đem hộp đồ ăn bông, thẳng đi vào phòng trong. Diệp Thiên Tầm tầm mắt rơi xuống tay nàng thượng, chỉ thấy tay nàng trung không biết khi nào thế nhưng nhiều ra một cái trong suốt pha lê bình nhỏ, bên trong tràn đầy một lọ màu đỏ tím chất lỏng. Hồng Úc lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tiểu viên hộp, mở ra nắp hộp sau. Nàng đem trong bình màu tím dược tề ngã vào một ít đi vào, sau đó đem chính mình ngón tay cắt qua, bước ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết cùng màu tím dược tề mới vừa tiếp xúc, liền phát ra mắng mắng thanh âm. Ngàn tâm tỷ, đây là tím mộng đổi nhan thuốc thử, chỉ có hai người tinh huyết đồng thời tích nhập đi vào, mới có thể trao đổi dung nhan. Ta tinh huyết đã tích nhập đi vào, ngươi cũng tích một giọt vào đi thôi. Hồng Úc ngẩng đầu, đối Diệp Thiên Tầm nói. Chương 360 mùi thơm lạ lùng. Diệp Thiên Tầm vẫn đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, ánh mắt ở tiểu viên hộp cùng Hồng Úc trên mặt qua lại quét mắt, nói, Hồng Úc cô nương, ngươi cũng chưa đem này đổi nhan thuốc thử cụ thể tư liệu cùng sử dụng nói cho ta, khiến cho ta giúp ngươi làm thực nghiệm, này không khỏi cũng quá qua loa điểm. Tinh huyết có thể nói là tu sĩ thân phận tượng trưng, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền cho người khác, nhớ năm đó, ở Lạc Nhật Quốc thời điểm, nàng vì không cho Vu tộc thu hoạch chính mình tinh huyết, chính là động thủ giết người. Mà trước mắt cái này cô nương tùy tùy tiện tiện mở miệng liền hỏi nhân ra muốn tinh huyết, thật không biết nên nói nàng đơn thuần đâu, vẫn là vô tri. Hồng Úc chớp mà mắt nhìn Diệp Thiên Tầm, khẩn cầu nói, ngàn tâm tỷ, này đổi nhan thuốc thử là trong bộ lạc dược sư đoàn đội cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra tới có thể thay đổi dung mạo dược phẩm, chọn dùng đều là trên đảo thành thuộc linh dược, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần tu vi cùng giới tính tương đương tu sĩ tích nhập tinh huyết ở thuốc thử chung, hai người dung mạo liền sẽ trao đổi. Trao đổi thời gian là 24 giờ, 24 giờ sau tự động mất đi hiệu lực. Hơn nữa, tinh huyết có thể lặp lại lợi dụng, lần sau chỉ cần lại phóng một ít dược tề ở cái này tiểu trong hộp, người ta dung mạo liền sẽ thay đổi. Trước kia đi vào chúng ta bộ lạc tu sĩ trên cơ bản đều sẽ lưu lại một giọt tinh huyết, sau đó lấy đi một lọ đổi nhan thuốc thử. Như vậy, lần sau nếu là bọn họ gặp được kẻ thù đổi giết, có thể thúc giục đổi nhan thuốc thử nháy mắt thay đổi dung mạo, so thuật dịch dung thấy hiệu quả mau. Cứ như vậy có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Ngươi yên tâm, chúng ta một tộc bộ lạc trước kia tiếp đãi quá rất nhiều ngoại lai tu sĩ, tuyệt đối sẽ không làm ra tổn hại người khác ích lợi sự tình. Huống hồ, này thuốc thử lúc trước ở Hồng Anh cùng Lam Anh trên người thí nghiệm quá. Chiếu ngươi như thế nói, loại này thuốc thử hẳn là đã thực thành thục mới là, ngươi vì sao còn muốn ở ta trên người làm thí nghiệm? Diệp Thiên Tầm ánh mắt lạnh lùng mà nhìn quét nàng. Hồng Úc bị nàng xem đến cả người run lên, nàng hít một hơi thật sâu, nói: Trước kia tiến vào nơi đây tu sĩ, hoặc tu vi không cao, tu vi cao cũng đều là nam tính tu sĩ, Hồng Úc còn chưa bao giờ gặp được quá chiến thần cảnh nữ tu, cho nên mới đành phải tìm Ngàn Tầm tỷ ngươi. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm cân nhắc một lát, gật gật đầu. Hồng Úc tức khắc mắt sáng ngời, hỏi, Ngàn Tầm tỷ, ngươi đây là đáp ứng rồi. Hảo đi, ta đây chính là thử một lần, bất quá ta nếu đáp ứng rồi ngươi, ngươi thật sự cho ta một lọ đổi nhan thuốc thử. Đó là tự nhiên. Hồng Úc vội nói. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, đi qua đi không chút do dự cắt vỡ ngón tay, một chuôi huyết châu theo nàng trắng non ngón tay hạ xuống. Nhìn đến huyết châu hoạt tiến tiểu hộp, Hồng Úc trong lòng vui vẻ, treo một lòng cuối cùng thả xuống dưới, nàng hạnh môi khẽ mở, ngọt ngào mà kêu một tiếng, cảm ơn Ngàn Tầm tỷ. Không cần khách khí. Diệp Thiên Tầm nói. Sau một lát, hai người đều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, Hồng Úc vội vàng lấy ra một mặt gương, xuyên thấu qua kính mặt nhìn đến hai trường tuổi trẻ nữ hài mặt, một cái thanh lệ thoát tục, một cái mỹ diễm như hoa, đúng là Diệp Thiên Tầm cùng Hồng Úc. Hồng Úc nhìn đến gương chính mình, không cấm sửng sốt, giơ tay vuốt ve chính mình gương mặt, trong lòng ức chế không được mà mừng như điên. Mà nàng bên cạnh Diệp Thiên Tầm lại chỉ là câu môi nhàn nhạt mà cười. Ngàn Tầm tỷ, thật là cảm ơn ngươi, hai ngày này ra cửa khả năng sẽ có chút không có phương tiện, cho nên chúng ta tốt nhất đều đại ở nhà gỗ tử, đây là trong bộ lạc đưa tin phủ, ngươi có cái gì sự chỉ lo cùng ta nói chính là. Hồng Úc từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp phù giao cho Diệp Thiên Tầm, trừ cái này ra, còn đem vừa rồi dùng dư lại đổi nhan thuốc thử cũng giữ lại. Theo sau, hai người lại nói một lát lời nói, Hồng Úc lòng tràn đầy vui mừng mà đi rồi. Nàng vừa ly khai Diệp Thiên Tầm nhà gỗ, liền mau chân đi đến một cái trong rừng, thấy bốn bề vắng lặng, liền vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, rút ra nút bình, đem bên trong đồ vật uống một hơi cạn sạch. Hô! Hồng Úc thở phào một hơi dài, nâng lên tay vuốt ve chính mình cổ. Một cây màu đỏ sợi tơ xuất hiện ở tay nàng trung, sợi tơ thượng treo một cái màu bạc huýt sáo, nàng đem huýt sáo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy trong rừng cây truyền ra một trận tất tất tác tác tiếng vang, một con màu lam anh vũ từ nơi nào đó bay lại đây, ngừng ở Hồng Úc trên vai, đúng là thu nhỏ lại lam anh. Hồng Úc cười vỗ vô lam anh mà lông chim, nói, hết thể liền làm ơn ngươi. Lam anh như là nghe hiểu nàng lời nói, ngẩng lên đầu nhẹ nhàng điểm điểm. Mở miệng ra phun ra một viên màu hồng phấn viên châu, hạt châu vừa hiện thân liền tản mát ra một cổ kỳ dị mùi hương, tỏa khắp ở chung quanh trong không khí, làm người nghe chi, cả người lười biếng, phảng phất xương cốt đều tô. Ân Hồng Úc nhắm mắt lại, biểu tình tràn đầy say mê, bất giác há mồm phun ra một cái huyền chuyển âm phủ. Lần này khí vị so trước kia nùng liệt vài lần a, Lam Anh Nhi, xem ra Hồng Anh không còn nữa, ngươi là càng thêm tịch mịch. Yên tâm, lần này sự thành lúc sau, ta sẽ giúp ngươi chọn lựa một người tốt bạn lữ. Hồng Úc hai má ửng đỏ, cười khẽ nói. Lúc này, thiên đã đại lượng, Tô Lạc tỉnh lại sau, một mở cửa, liền nhìn đến có người cầm hộp đồ ăn đứng ở ngoài cửa, hắn tức khắc nghĩ tới tối hôm qua trong yến hội những cái đó con rết, bỏ cánh cứng, bất quá ở mở ra hộp đồ ăn sau, lại phát hiện là rất nhiều nhan sắc khác nhau điểm tâm, có rất nhiều dùng hoa tươi làm, có rất nhiều cắt xong rồi ăn thịt, tản mát ra thơm nồng chi khí. Nhìn đến mấy thứ này, Tô Lạc tức khắc cảm giác có chút đói bụng, liền nhịn không được nếm lên. Rượu đủ cơm no lúc sau, hắn liền đi tới Diệp Thiên Tầm nơi, chính là này dọc theo đường đi lại tao ngộ rất nhiều người ngăn cản. Đương nhiên, đối với hắn một người nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, này đó tiểu ngăn trở tự nhiên không tính cái gì, mặc kệ như thế nào, hắn luôn là muốn gặp Diệp Thiên Tầm. Bất quá, đương hắn đi vào Diệp Thiên Tầm trước cửa khi, Diệp Thiên Tầm lại không chịu thấy hắn, nói là ở tu luyện luân hồi quyết, không tiện có người quấy rầy. Tô Lạc chỉ phải đi vòng mèo. Một ngày liền như thế nhàm chán mà đi qua, trong lúc Cự Đa cũng tới đi tìm hắn, bất quá Tô Lạc cùng hắn không có gì để tài nhưng liêu, chưa nói mấy câu liền đem hắn cấp đuổi rồi. Thật vất vả ngao tới rồi buổi tối, liền ở Tô Lạc ăn được cơm chiều chuẩn bị hô hô ngủ nhiều thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dị động, hắn dùng thần thức cảm ứng một chút, kết quả phát hiện là hai người ở đánh nhau, mà trong đó một người linh áp đã vượt qua Nguyên Anh kỳ. Ở chỗ này, trừ bỏ chính mình có được Nguyên Anh tu vi ở ngoài, cũng chỉ có kia chỉ màu lam anh vũ. Kỳ quái, khuya khoắt làm cái gì? Tô Lạc nói thầm một câu, thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở ngoài cửa, chỉ thấy trong trời đêm hai người người truy ta đuổi, xác thực tới nói là một người một chim, kia chỉ màu lam anh vũ đang ở đuổi theo một cái bạch sắc nhân ảnh. Bạch sắc nhân ảnh thấy Tô Lạc ra tới, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, vội vàng hướng tới hắn phương hướng bay lại đây. Tô Lạc đang xem rõ ràng người tới dung nhan khi, không khỏi cả kinh, bật thốt lên nói, Ngàn Tầm. Tô Lạc ca ca. Bạch sắc nhân ảnh lập tức liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Tô Lạc lại là sửng sốt, nhưng ngay sau đó một phen liền đẩy ra nàng, lạnh lùng nói, ngươi không phải Ngàn Tầm, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải biến thành nàng bộ dáng? Chương 361 thần thụ tái hiện. Tô Lạc ca ca, là ta a, ta bị này chỉ anh vũ đuổi giết, mau cứu cứu ta a. Bạch sắc nhân ảnh lại lần nữa ôm lấy Tô Lạc, một đôi mỹ lệ mắt cầu xin mà nhìn hắn. Nhìn đến hắn nhu nhược đáng thương bộ dáng, Tô Lạc có chút mềm lòng, bất quá hắn biết rõ, trước mắt người tuyệt phi là Diệp Thiên Tầm. Bởi vì Diệp Thiên Tầm không có khả năng kêu chính mình Tô Lạc ca ca, cũng không có khả năng ở chính mình trước mặt lộ ra bộ dáng này, càng thêm không có khả năng bị trước mắt này chỉ màu lam anh vũ truy đến như thế chật vật. Ngươi là Hồng Úc đi, đừng lại diễn kịch. Tô Lạc lược một cân nhắc, liền khẳng định địa đạo, đồng thời thân hình nhoáng lên, dễ như trở bàn tay liền từ bạch sắc nhân ảnh ôm ấp bên trong tránh thoát ra tới. Bạch sắc nhân ảnh trong lòng ngực không còn, chỉ phải suy sụp mà buông cánh tay, nàng không nghĩ tới thế nhưng như thế mau đã bị đối phương xuyên qua, một khi đã như vậy, nàng cũng không có mạnh mẽ chứa đi, đơn giản thừa nhận, thực xin lỗi, Tô Lạc ca ca, ta không nên dối gạt ngươi. Nàng kia thanh Tô Lạc ca ca kêu đến kêu kêu một cái tô, xứng với nàng giờ phút này tuyệt mỹ dung nhan, giống nhau nam nhân khẳng định chống đỡ không được. Chẳng qua nghe được Tô Lạc trong thai lại thập phần biến yếu, hắn ho khan hai tiếng, nói, ngày hôm qua ta đã đem nói thật sự rõ ràng, khuyên ngươi vẫn là đánh mất những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, bằng không đến lúc đó ta vạn nhất làm ra cái gì đối với các ngươi một tộc bộ lạc bất lợi sự tình, ngươi hối hận cũng không kịp. Tô Lạc ca ca, ta biết ta sai rồi, bất quá thỉnh ngươi xem ở ta đối với ngươi si tâm một mảnh phân thượng, giúp ta cái vội hảo sao. Hồng Úc cầu xin nói, thực xin lỗi, ta làm không được. Tô Lạc trực tiếp cự tuyệt nói, Tô Lạc ca ca, ngươi yên tâm, cái này vội rất đơn giản, tuyệt không sẽ làm ngươi khó xử. Hồng Úc chỉ phía sau thánh cầm Lam Anh, nói, Lam Anh từ mất đi Hồng Anh sau, tính tình liền đại biến đến dạng, kỳ thật vừa rồi nó xác thật có công kích ta, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đem Lam Anh thần trí phong ấn trụ, như vậy, nó liền sẽ không có bất luận cái gì cảm tình, càng sẽ không nhớ tới quá khứ bi thương sự. Ta dùng thuần thú chú ngữ trước đem nó thôi miên, đến lúc đó ngươi liền dùng pháp lực đem nó thần trí phong ấn trụ, cái này hẳn là không khó đi. Nếu thật là nói như vậy, đảo thật đúng là không khó. Chỉ là hắn thật sự sợ hai nữ nhân này lại sẽ chơi ra cái gì đa dạng tới. Tô Lạc phiết Hồng Úc liếc mắt một cái, nói, giúp ngươi cái này vội sau, ngươi liền không cần lại đến thấy ta. Hồng Úc ngẩn ra, gật đầu nói, hảo. Liên tiếp chú ngữ thanh từ nàng trong miệng giật ra, nguyên bản cuồng táo Lam Anh trở nên an tĩnh lên, chỉ thấy nó thu nạp cánh, nhắm mắt lại, lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa một khối đất trống phía trên. Sau một lúc lâu, Hồng Úc ngẩng đầu, đối Tô Lạc đưa mắt ra hiệu. Tô Lạc hiểu ý. Đi ra phía trước, đang chuẩn bị phong ấn Lam Anh thần trí, lại không nghĩ, pháp lực mới vừa chạm vào này điểu, nó liền ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng, theo sau mở ra cánh sông lên trời cao. Không tốt, Lam Anh lại muốn phát cuồng, Tô Lạc ca ca mau giúp ta chế trụ nó. Hồng Úc la lớn. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc đã chạy như bay mà đi, đi theo Lam Anh biến mất ở màn đêm bên trong. Nhìn bọn họ đi xa phương hướng, Hồng Úc gợi lên khỏe môi lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nàng thân ảnh này, theo sát đi lên. Lam Anh phi đến cực nhanh, bất quá ở Tô Lạc cũng mở ra cánh sau, khoảng cách thực mau liền kéo vào, nhưng mà lúc này, Lam Anh lại là một cái lao xuống, một đầu chui vào trong rừng cây. Hảo kỳ quái hương vị. Tô Lạc cái mũi ngửi ngửi, phát hiện trong không khí có cổ kỳ quái hương khí bay tới, bất quá hắn cũng không có để ý, bởi vì mi xa trên đảo kỳ quái hoa cỏ nhiều đến không xuể, có chút mùi hoa tương đối quái dị cũng thuộc bình thường. Hắn mới vừa đi vào, lại chưa thấy Lam Anh thân ảnh, thần thức lược một cảm ứng. Lại thấy Lam Anh đã thu nhỏ lại thành anh vũ bộ dáng, giờ phút này đang đứng ở một cây nhánh cây mặt trên. Nó an tĩnh mà đứng ở nhánh cây thượng, cũng không có phát cuồng dấu hiệu. Tô Lạc cảm thấy có chút kỳ quái, không kịp nghĩ nhiều, Hồng Úc đã từ phía sau tới rồi, nàng nhìn Lam Anh, cười nói, đa tạ Tô Lạc ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Nhanh lên. Tô Lạc xua xua tay, trên mặt có chút không kiên nhẫn địa đạo. Hồng Úc đôi tay khắp mấy cái pháp quyết, sau một lát, Lam Anh quả nhiên chậm rãi nhắm lại mắt. Cả người linh áp cũng cùng nhau thu hồi, phảng phất một con bình thường anh vũ đứng ở nơi đó. Tô Lạc thấy vậy, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, đã có thể ở hắn phải cho Lam Anh thêm chú phong ấn thời điểm, bên thai lại truyền đến Hồng Úc thanh âm, Tô Lạc ca ca, chờ một chút. Hắn nâng lên tay đốn ở giữa không trung, quay đầu lại, có chút kỳ quái mà nhìn nàng. Hồng Úc thấy hắn sắc mặt như thường, trong mắt toàn là thanh minh không sắc, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nhưng trên mặt vẫn là treo nhàn nhạt tươi cười, ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Phong ấn Lam Anh vẫn là đến hoãn một chút mới được. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, tức giận chi sắc viết ở trên mặt, chính mình đường đường một giới nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng bị như thế trêu đùa, thật đương hắn hảo tính tình sao? Nếu là đổi lại khác nguyên anh tu sĩ, gặp gỡ loại sự tình này, phỏng chừng đã sớm một trưởng trụ chết đối phương. Oanh mà một tiếng vang lớn, Tô Lạc một chưởng đánh ở một cây che trời cổ mục phía trên, đem vừa rồi không có phóng xuất ra pháp lực toàn bộ phóng xuất ra tới, cổ mục nháy mắt ngã xuống. Cùng lúc đó, chỉ nghe liên tiếp xôn xao tiếng vang, trong rừng mặt khác cây cối cũng theo tiếng đổ một tảng lớn. Tô Lạc ca ca, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí được không? Hồng Úc cầu xin địa đạo. Tô Lạc lý cũng chưa lý nàng, xoay người phiêu nhiên mà đi. Hồng Úc trong lòng khẩn trương, chính mình thật vất vả mới đem hắn dẫn tới nơi này, tới rồi bên miệng thịt mỡ cũng không thể liền như thế chạy trốn, huống hồ nàng lần này đắc tội Tô Lạc, lần sau muốn dẫn hắn ra tới nhưng không như vậy dễ dàng. Nghĩ đến này, nàng không cấm cắn răng, một đạo pháp quyết đánh vào chính mình cánh tay thượng, trắng non cánh tay nháy mắt đã bị cắt ra một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi xuôi dòng mà xuống, tích vào bùn đất bên trong. Hồng Úc dưới chân thổ địa bỗng nhiên cố lấy một cái đại bao, một cây cây mây phá tan bùn đất xung ra, ngay sau đó đệ nhị căn, đệ tam căn, đệ tứ căn. Vô số nhánh cây bay nhanh mà trào ra, cuối cùng, chỉ thấy một cây thô tráng dị thường đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần thụ A, lấy ta máu tới ngải, thỉnh thực hiện ta một cái nguyện vọng đi. Nhìn trước mắt đại thụ, Hồng Úc chắp tay trước ngực, thành kính mà cầu nguyện. Theo trong cơ thể tinh huyết không ngừng trào ra, đại thụ căn cần cùng dây đằng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng thô tráng, nhánh cây kịch liệt mà đong đưa lên, dưới chân mặt đất chấn động không thôi. Tô Lạc cảm ứng được phía sau truyền đến thật lớn linh áp, hắn quay đầu lại, không khỏi chấn động, chỉ thấy một cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trong gió điên cuồng mà ném động. Hào nông đậm mục linh khí a. Này hơi thở tựa hồ còn có chút quen thuộc. Còn có này chú ngữ giống như đã từng ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, Đàng Nguyên Kỷ Hương, Lạc Nhật Quốc thời điểm, Đàng Nguyên Kỷ Hương cùng Thiên Dụ đại chiến khi cũng niệm quá câu này chú ngữ, nhớ rõ lúc ấy cũng có một cây đại thụ xuất hiện. Chương 362 Một thần chuyển thế. Đang nghĩ ngợi tới, một cây cây mây bay vụt mà đến, hắn vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, cây mây xoa bờ vai của hắn lướt qua đi, nhưng mà đúng lúc này, một khắc căn cây mây lại không biết khi nào leo lên cổ hắn. Tô Lạc cảm thấy cả người căng thẳng, cây mây ở hắn quanh thân nhanh chóng quấn quanh lên, thân thể, cánh tay cùng hai chân đều bị hắn quấn quanh ở. Hồng Úc thấy vậy, trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc, trong lòng tán thưởng nói, thật không hổ là thần thụ, thế nhưng lập tức liền đem Nguyên Anh kỳ tu sĩ trói chặt, xem ra chính mình như thế nhiều máu cũng không bạch chảy. Lại đây, nàng đối với bị cây mây bó trụ Tô Lạc vây vây tay, một khuôn mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ phá lệ tái nhợt, nhưng nàng lại không chút nào để ý. Hưng phấn mà nhìn hướng chính mình tới gần Tô Lạc. Ngươi đây là làm cái gì? Tô Lạc lạnh giọng chất vấn nói. Tô Lạc ca ca, không cần khẩn trương, đây là chúng ta bộ lạc thần thụ, nó sẽ không thương tổn ngươi. Hồng Úc giải thích nói. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Đồng nhiên, hắn trong cơ thể phát ra vô số hỏa tinh, trong nháy mắt liền hình thành ngọn lửa, ở hắn quanh thân bốc cháy lên. Cùng lúc đó, quấn quanh ở trên người dây đằng phát ra tất tất ba ba thanh âm, phảng phất bị bậc lửa củi đốt. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa liền theo dây đằng vẫn luôn kéo dài tới rồi thụ côn, nguyên bản kịch liệt lay động đại thụ như là bị giẫm cái đuôi miêu, cành lá tùy ý mà khắp nơi loạn trĩu lên, nhưng mà, mặc cho nó như thế nào cốt đánh, ngọn lửa lại càng thiêu càng vượng, cùng trong rừng mặt khác cây cối liên thành một mảnh biển lửa. Giống. Đại thụ phát ra rít gào. Nhìn thấy cảnh này, đứng ở phụ cận Hồng Úc một trương mặt đẹp trở nên trắng bệnh, này cây chính là bọn họ bộ lạc hứa nguyện thần thụ, tồn tại đã có mấy vạn năm lâu. Nghe nói là thượng cổ thời kỳ mộ vị đại năng chi sĩ gieo trồng thần mục rơi xuống dưới một cái hạt giống, vị kia đại năng chi sĩ bách với pháp tắc chi lực vội vàng rời đi Thủy Lam Tinh, quên đem hạt giống mang đi, vì thế này viên hạt giống liền ở Thủy Lam Tinh thượng cắm rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành hiện giờ hứa nguyện thần. Thu Mì Sa trên đảo nồng đậm mục linh khí chính là từ này cây mang đến, chỉ là này thụ hàng năm đái dưới mặt đất, chỉ có đương trên đảo khế ước giả dùng máu tươi triệu hóa khi, nó mới có thể hiện thân. Này cây hứa nguyện thần thụ ở toàn bộ Thủy Lam Tinh đều cực kỳ nổi danh, trước kia có mặt khác quốc gia Nguyên Anh kỳ tu sĩ hoa giá cao cùng với ký kết khế ước. Phàm là cùng thần thụ ký kết quá khế ước tu sĩ, bất luận cái gì thời điểm đều có thể mượn dùng nó lực lượng tới thực hiện nguyện vọng của chính mình. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là phải dùng khế ước giả tinh huyết. Thần thụ tồn tại như thế lâu, thần thông quảng đại tự không cần phải nói, bình thường ngọn lửa căn bản điểm không, lại không biết hôm nay như thế nào sẽ biến thành như vậy. Hồng Úc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chẳng lẽ còn không có khôi phục? Nàng lẩm bẩm nói. Liên ở một năm trước kia, không biết là vị nào Nguyên Anh kỳ khế ước giả triệu hoán thần thụ lực lượng ra tới đối địch, lại thất bại, hơn nữa khế ước giả cũng ở quá trình chiến đấu chung ngã xuống. Thần thụ cung ứng lực lượng bị phá hủy, kỳ thật liền tương đương với diệt sát nó một cái phân thân, thần thụ bởi vậy mà gặp trọng đại đả kích. Từ kia lúc sau, thần thụ liền vẫn luôn ở vào tĩnh dưỡng trạng thái. thẳng đến hôm nay mới bị nàng đột nhiên triệu hồi ra tới. Biển lửa bên trong, mơ hồ có thể thấy được Tô Lạc thân ảnh bay nhanh mà nhảy động, tựa hồ ở chỗ thần thụ kịch liệt chiến đấu. Theo sau, Lam Anh cũng là một tiếng kêu to, gia nhập chiến đoàn. Lam Anh là nguyên anh sơ kỳ thánh cầm, thần thụ tu vi tuy rằng trong bộ lạc bất luận kẻ nào đều không rõ ràng lắm, nhưng là từ nó cho rằng phóng xuất ra khủng bố năng lượng tới xem, tuyệt đối ở nguyên anh trở lên. Hai đối một, hơn nữa đều là nguyên anh kỳ, Tô Lạc tình hình thật sự không quá diệu a. Một mặt lo lắng xuất hiện ở Hồng Úc trên mặt, Tô Lạc nếu là đã chết, trên người hắn nguyên dương chi khí đã có thể không có, hơn nữa. Khó được làm nàng tâm động một người, nàng thật sự luyến tiếc hắn chết. Nhưng là hiện tại làm thần thụ cùng Lam Anh dừng tay nói, Tô Lạc khả năng liền sẽ chạy thoát, đến lúc đó, nàng chính là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Liên ở Hồng Úc nội tâm mâu thuẫn dễ rùa hết sức, nàng đông nhiên cảm thấy ngực khó chịu, vừa mở miệng, phốc mà một ngụm máu tươi phun ra. Thần thụ là dùng nàng huyết triệu hồi ra tới, thần thụ một khi đã chịu thương tổn, nàng tự nhiên không tránh được muốn bị thương. Mà lúc này, nàng bên thai truyền đến một tiếng vang lớn, chỉ thấy một bóng người lao ra biển lửa, dương cánh bay đến trời cao. Tô Lạc ca ca. Hồng Úc nhìn lao ra đi bóng người, vừa mừng vừa sợ mà hô. Tô Lạc quay đầu lại, trắng tinh cánh nhẹ nhàng vũ động, vừa lúc chặn phía sau một vòng trăng tròn, hắn lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung, một đôi trong mắt phảng phất có ngọn lửa ở thiêu đốt. Hồng Úc xem đến có chút si mê, tái nhợt vô huyết gương mặt trong lúc nhất thời khí huyết bốc lên, đỏ bừng như hoa. Phong phất quá, bốn phía trong không khí tức khắc hương thơm bốn phía. Vừa rồi, Lam Anh phun ra phấn anh châu hương khí tỏa khắp mở ra, Hồng Úc chỉ cảm thấy cả người mềm mại vô cùng, nhìn phía Tô Lạc ánh mắt càng thêm ngây ngốc. Tô Lạc ca ca nàng ôn nhu kêu. Tô Lạc mày nhăn lại, thanh âm này thật là làm hắn ghê tởm, nhưng là giờ phút này nàng còn đỉnh Diệp Thiên tầm mặt, muốn xuống tay đối phó nàng, trong lòng còn có chút chướng ngại. Ngươi đem mặt biến trở về đi. Tô Lạc quát. Không cần, Tô Lạc ca ca, ngươi xuống dưới nghe vừa nghe nơi này mùi hoa, bồi ta xem ngôi sao ánh trăng hảo sao. Hồng Úc một đôi ngập nước mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Lạc. Tuy rằng biết rõ nàng không phải ngàn tầm cũng tuyệt đối không thể đối chính mình nói ra nói vậy, nhưng Tô Lạc vẫn là sửng sốt một giây, liền tại đây ngây người hết sức, bên tai bỗng nhiên chuyển đến hài đồng tiếng cười. Xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn hừng hực thiêu đốt biển lửa trở nên chỉ còn lại có tinh tinh điểm điểm ngọn lửa, một cái cầm trong tay liễu tiên, cưới một đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, mục đồng xuất hiện ở trước mắt, mục đồng múa may hai hạ liễu tiên, hoàng ưu, bọn đầu cơ, đặng đặng đặng mại vài bước, đống nhiên về phía trước nhảy, bay lên. Hi hi, xích diễm kim ô, ta chờ ngươi thật lâu đâu. Mục đồng nghiêng đầu đánh giá Tô Lạc. Cùng hắn tầm mắt tiếp xúc, Tô Lạc đốn giác thần thức chìm vào biển rộng, trong lòng không khỏi rùng mình. Trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài rốt cuộc là thần thánh phương nào, như thế nào càng xem càng quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Tô Lạc lược hơi trầm ngâm, đồng nhiên sắc mặt biến đổi, có chút ngoài ý muốn nói, doanh trọng, nguyên lai là ngươi. Tâm tắc, rốt cuộc nghĩ tới, xem ra ngươi vẫn là có điểm ký ức sao. Tên kia kêu doanh trọng mục đồng nâng má đánh giá Tô Lạc, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Tô Lạc nhìn hắn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Trước mắt cái này tiểu mục đồng cũng không phải là bình thường tiểu hài tử, hắn chính là một thần câu mang luân hồi chuyển thế chi thân doanh trọng. Năm đó Vu Yêu đại chiến lúc sau, câu mang làm 12 tổ vu chung một viên tham dự trận này đại chiến, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Vì tránh cho vu tộc huyết mạch tiêu vong, 12 tổ vu chi nhất hậu thổ nương nương lấy tự thân hóa thành u minh địa ngục, trợ vu tộc sinh linh tiến vào địa ngục luân hồi, do đó chuyển thế đầu thai. Chương 363 diệt trừ chướng ngại. Câu mang sau khi chết luân hồi chuyển thế, trở thành nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chi nhất Bạch Đế Thiếu Hạo nhi tử, bằng vào xuất sắc tư chất cùng một thần huyết mạch, hắn rất nhỏ liền trở thành nhân tộc bộ lạc cường giả, thâm chịu nhân tộc thủy tổ Phục Hy ưu ái. Bởi vì trên người hắn chảy xuôi một thần huyết mạch, cho nên Phục Hy nhậm này vì mang thần, trưởng quản thu hoạch. Hắn tỷ tỷ Hoa thần tắc trưởng quản thiên nhiên cỏ cây sinh trưởng. Có thể nói, bọn họ hai người cùng chúa tể cả nhân tộc thiên nhiên sinh mệnh pháp tắc. Hơn nữa, ở hắn trong trí nhớ, năm đó Hoa thần chính là khiếp sợ tam giới mỹ nhân, ái mộ người theo đuổi đông đảo, ngay cả hạo bầu trời thần cũng đối nàng dung mạo khen không dứt miệng, còn đưa ra chỉ cần nàng nguyện ý đi theo chính mình, liền cho nàng thần vị, và ở thiên đình, cũng ban cho vĩnh hằng thọ nguyên cùng bất biến dung nhan. Nhưng Hoa thần liền suy xét cũng chưa suy xét liền trực tiếp cự tuyệt, nàng tự nguyện từ bỏ thiên đình an nhàn nhàn tản sinh hoạt, đi theo Phục Hy ở nhân giới, làm một cái bận rộn Hoa thần. Lúc ấy, chuyện này ở tam giới ảnh hưởng rất lớn, cho nên liền thân là yêu tộc chính mình cũng biết. Chỉ là hắn cùng trước mắt doanh trọng, gần khắp nơi hạo bầu trời thần trong yến hội gặp qua vài lần, chưa nói tới có bao nhiêu sâu giao tình, nhưng hắn hôm nay thế nhưng tìm tới môn tới, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Ngươi tới làm cái gì? Tô Lạc bất động thanh sắc hỏi. Doanh Trọng nhẹ nhàng vuốt ve thon dài Liễu Tiên, cười nói, ta còn có thể tới làm cái gì, tự nhiên là tới tìm kiếm Phục Hy truyền thế, thuận tiện vì gia tỷ diệt trừ một ít chướng ngại. Vậy ngươi tìm lầm địa phương, nơi này không có Phục Hy truyền thế. Tô Lạc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Doanh Trọng thực lực nếu là còn ở vào năm đó trình độ, kia cũng không phải là hiện tại chính mình có khả năng đối phó, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn cùng hắn đối thượng. Ta tự nhiên biết hắn không ở nơi này, chẳng qua hiện tại toàn bộ Thủy Lam tinh pháp tắc chi lực liền số nơi này nhất nồng hậu, cho nên ta xem nữ hoa liền ở chỗ này đi. Doanh Nặng không hoảng không vội mà nói. Nghe được lời này, Tô Lạc nguyên bản chuyển biến tốt đẹp chút sắc mặt chợt biến đổi, ngươi muốn tìm nữ hoa làm cái gì, nữ hoa hàng tỷ năm trước cũng đã ngã xuống. Hiện tại duy trì pháp tắc chi lực chỉ là nàng dung hợp tiến thiên địa vạn vật thần hồn chi lực mà thôi. Thần hồn chi lực. Doanh Trọng cười nhạo một tiếng, ngươi thật đúng là khi ta là tiểu hài tử a, nhân tộc vạn vật đều ở ta cùng gia tỷ trong khống chế, nữ hoa thần hồn chi lực sớm tại nhiều năm trước đã hao hết, hiện tại duy trì Thủy Lam tinh thượng pháp tắc chi lực chính là một sợi ngủ say thần hồn, này lũ thần hồn chính là năm đó Hồng Quân lão tổ thu thập lên, đưa vào luân hồi đạo trung nữ hoa thần hồn. Ngươi nên sẽ không cũng là đánh cùng ma tộc giống nhau mục đích. Muốn phá hư pháp tắc chi lực, sau đó thống trị toàn bộ tinh cầu đi. Tô Lạc nhìn hắn nói. Ha ha, ta đối thống trị tinh cầu nhưng không có hứng thú, ta chỉ đối nữ hoa chuyển thế cảm thấy hứng thú. Doanh Trọng cười nói. Doanh Trọng, ngươi làm rõ ràng, căn bản là không có cái gì nữ hoa chuyển thế hảo đi. Nữ hoa kia một kia hồn phách trải qua hàng tỷ năm luân hồi, cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Liên tính ai trùng hợp dung hợp này một kia hồn lực, nàng cũng không hề là nữ hoa, mà là một cái hoàn toàn mới người. Tô Lạc nói đến chỗ này, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi trừng lớn mắt nhìn Doanh Trọng, ngươi vừa rồi nói phải vì tỷ tỷ ngươi diệt trừ một ít chướng ngại, chẳng lẽ chỉ chính là nữ hoa. Ngươi rốt cuộc đã biết. Doanh Trọng cười ha ha lên, trước kia Tô Lạc vẫn là xích diễm kim ô thời điểm, hắn tự nhiên không dám như thế cùng hắn nói chuyện, đối phương tuy rằng xuất thân yêu tộc, nhưng là thực lực cường hãn, hơn nữa, kim ô nhất tộc là toàn bộ yêu tộc trung tâm, hai vị yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất toàn bộ xuất từ này tộc, hai người liên hợp lại. Chỉ sợ liền bình thường thánh nhân cũng chống đỡ không được. Tô Lạc vừa nghe lời này, tức khắc như lâm đại địch, không nói hai lời liền vận chuyển khởi toàn thân linh lực, xem ra này một trận thị phi đánh không thể. Ngươi xác định ngươi hiện tại bộ dáng, như thế nào có thể là đối thủ của ta? Doanh Trọng đầu gối lên Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, hai sừng chi gian, nhất phái nhàn nhã. Tô Lạc cắn răng một cái, đột nhiên thu hồi hai cánh, hắn cả người tức khắc biến thành một phen ngọn lửa thiêu đốt cự kiếm, trên cao phách chém xuống tới. Doanh Trọng chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt, giơ lên Liếu Tiên nhẹ nhàng vung lên, Tô Lạc liền giống như bao cắt giống nhau bị quét bay đi ra ngoài. Mà một tiếng vang lớn, Tô Lạc phía sau lưng đánh ở một cây cổ mục phía trên, cổ mục theo tiếng đứt gãy, hắn cũng tùy theo ngã ngồi trên mặt đất. Doanh Trọng lắc đầu thở dài, mới chút thực lực ấy cũng tưởng cùng ta đấu, thật là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, hắn từ Liếu Tiên thượng tháo xuống một mảnh lá liễu, kẹp bên phải tay ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Lá liễu từ hắn chỉ gian bay ra, trong chớp mắt liền tới rồi Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc cảm thấy một cổ khổng lồ lực lượng hướng chính mình đánh úp lại, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, đã có thể tại hạ một khắc, bên thai lại đột nhiên truyền đến keng mà một thanh âm vang lên, hắn mở mắt ra, trước mắt thế nhưng xuất hiện một con thật lớn mai rùa, mà kia phiến lá liễu đánh ở mai rùa phía trên, không chút khách khí mà bị bắn ngược đi ra ngoài. Hừ hừ, nữ hoa chuyển thế, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Doanh Trọng hắc hắc cười một tiếng. Vừa rồi hắn chính là đang âm thầm quan sát nàng thật lâu, chẳng qua, hắn ánh mắt dừng ở che ở Tô Lạc trước người thật lớn mai rùa khi, hai mắt không khỏi nheo lại, trong miệng lẩm bẩm nói, thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhớ không lầm nói, đây chính là Phục Hy cộng sinh linh bảo, Lạc Thư. Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra, hướng phía sau nhìn lại, thấy Diệp Thiên tầm chiều chính mình bay tới, đầu tiên là vui vẻ, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ nguy hiểm cục diện sau, sắc mặt liền khó coi lên, doanh quan trọng tìm chính là ngàn tầm. Nàng hiện tại chính mình xuất hiện, không phải tương đương chịu chết. Đem hắn vui sướng cùng lo lắng xem ở trong mắt, Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nàng đã tới nơi này thật lâu, phía trước vẫn luôn dùng huyền vũ quy tức công ẩn nấp hơi thở, vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút Hồng Úc đến tuột cùng chơi đến cái gì đa dạng, ai biết thế nhưng đụng phải như vậy sự. Ngàn Tầm, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi mau. Tô Lạc hướng nàng hô. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, ta trốn không thoát, hắn nếu đem ngươi đánh bại, giống nhau sẽ tìm được ta. Đến lúc đó ta tình cảnh không phải càng thêm nguy hiểm. Lại nói, chúng ta từ trước đến nay cùng nhau tác chiến, lúc này đây cũng là giống nhau. Ngàn Tầm Tô Lạc trong lòng đã cảm động, lại bất đắc dĩ, Diệp Thiên Tầm tính tình hắn tự nhiên hiểu biết, lại nói nàng phân tích một chút cũng không có sai. Hảo, đừng nói nữa, chuẩn bị hợp thể đi. Diệp Thiên Tầm không khỏi phân trần mà đôi tay bấm tay niệm thần chú, niệm khởi hợp thể chú ngữ. Tô Lạc nhìn nàng một cái, biểu tình trở nên kiên nghị lên, một chuỗi cổ quái khẩu quyết từ hắn trong miệng chảy ra, sau một lát, thân hình hắn liền biến thành một bộ kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp. Diệp Thiên Tầm mặc vào áo giáp ngay mắt, Tô Lạc thần thức cùng nàng thần thức cũng dung hợp ở cùng nhau. Lại nói tiếp, bọn họ đã thật lâu không có hợp thể tác chiến, thượng một lần vẫn là ở tiến giai nguyên anh phía trước, cùng Phong Vô Trần đối chiến thời điểm. Hừ hừ, thú vị. Doanh Trọng nhìn trước mắt biến thân hợp thể sau Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người, khỏe môi hơi hơi giơ lên, phảng phất một cái xem diễn người ngoài cuộc. Chương 364 bảo mệnh một kích. Mặc vào áo giáp, Diệp Thiên Tầm phảng phất đặt mình trong với biển lửa bên trong, nóng bỏng ngọn lửa từ làn da mỗi cái lỗ chân lông chui vào tiến vào, ở nàng trong cơ thể hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng hấp thu đến từ bên ngoài hỏa hệ linh lực, liền ở nàng sắp không thở nổi thời điểm, lốc xoáy cuối cùng ngừng lại. Cảm thấy đan điền nội một cổ khổng lồ linh lực vận sức chờ phát động, Diệp Thiên Tầm vội vàng vận khí điều tức, đem này cổ linh lực ở quanh thân vận chuyển một lần. Trong đầu xuất hiện Tô Lạc thanh âm, Ngàn Tầm, hắn hiện tại đã là mang thần, tuy rằng chỉ là lên đồng, nhưng là thực lực cũng đều không phải là chúng ta này đó tiên đều không có tu thành người có thể so, trực tiếp đối thượng nói, khẳng định tử lộ một cái. Mang thần. Diệp Thiên Tầm trong lòng đống nhiên chấn động, tuy rằng đã sớm đoán trước đến đối phương thực lực cường hãn, lại không nghĩ rằng cư nhiên đã đạt tới thần cấp bậc, nguyên bản nàng còn chuẩn bị bằng vào chính mình cùng Tô Lạc hợp thể sau lực lượng cùng đối phương đại chiến một hồi, nhưng hôm nay xem ra kế hoạch không thể không biến đổi. Mặc dù trong lòng thập phần khiếp sợ, nhưng là Diệp Thiên Tầm trên mặt không có nhiều ít sợ hãi chi sắc, nàng mở ra cánh bay đến trời cao, vô số hỏa vũ sái lạc xuống dưới, hai người hợp thể lúc sau hỏa vũ uy lực gia tăng rồi không ít. Xa xa nhìn lại phảng phất tại hạ mưa thiên thạch, mi sa đảo đại địa thượng lập tức bị tạp ra một đám cự hố. Nhưng mà, này đó mặc cho này đó hỏa vũ uy lực lại đại, đánh vào doanh có thai thượng thật sự liền giống như là giọt mưa rừng ở trên người giống nhau, không hề ảnh hưởng, hắn lá liêu xuyên qua hỏa vũ xông thẳng hai người mà đi. Diệp Thiên Tầm một mặt sử dụng lạc thư ngăn cản lá liêu, một mặt vận chuyển luân hồi quyết công pháp, một cái chói mắt quang cầu xuất hiện ở tay nàng trung. Thần hồn câu diệt. Theo một tiếng thanh minh, quang cầu hung hăng tạp hướng Doanh Trọng. Doanh Trọng giơ tay đặt ở cái chán, tựa ở ghét bỏ quang cầu độ sáng quá mức chói mắt, hắn theo thường lệ cầm lấy liêu tiên nhẹ nhàng vung lên, uy lực khủng bố thần hồn câu diệt quang cầu đã bị nhẹ nhàng hóa giải. Nhưng mà, chờ đến trước mắt ánh sáng biến mất, lại đã không thấy Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc bóng dáng, tính cả bọn họ hơi thở cũng cùng nhau biến mất. Doanh Trọng khẽ nhíu mày, mọi nơi cảm ứng một phen, đột nhiên gợi lên khóe miệng quỷ dị cười, muốn chạy, không như vậy dễ dàng. Giờ này khắc này, trăm dặm ở ngoài trời cao, một con thật lớn điểu chính nhanh chóng phi hành. Chim khổng lồ thân khoác kim sắc áo giáp, hai cánh trắng tinh như tuyết, nhưng mà nhìn kỹ đi, lại phát hiện thật lớn cánh chim hạ dưới là một khối nhân loại thân thể. Nay chỉ chim khổng lồ tự nhiên chính là Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hợp thể lúc sau bộ dáng. Ngàn Tầm, thật là nguy hiểm thật ta, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta ngươi kế hoạch. Tô Lạc có chút bất mãn mà nói. Không còn kịp rồi. Hơn nữa ta sợ truyền âm cho ngươi nói sẽ bị Doanh Trọng phát hiện. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói, nàng trong lòng lại không bình tĩnh, vừa rồi, nàng ở ném ra thần hồn câu diệt lúc sau, liền đem sớm đã chuẩn bị tốt truyền tống phù bóc nát, này cái truyền tống phù vẫn là huyền thanh chân nhân lưu lại tới, tổng cộng chỉ có 2 quả, hiện giờ nàng đã dùng đi 1 quả. Lúc trước ở ma vực không gian cùng La Phân Thân chiến đấu khi, nàng liền nghĩ tới dùng truyền tống phù chạy trốn. Nhưng là phát hiện loại này truyền tống phù chỉ có thể ở một cái đơn độc không gian nội phát huy tác dụng, liền tính dùng cũng vẫn là ở ma vực không gian nội, cho nên cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ sử dụng truyền tống phù, mà sửa dùng 2 hào cục đá, rốt cuộc đây mới là huyền thành chân nhân lưu lại tới sống chết trước mắt bảo mệnh thủ đoạn, đương nhiên kết quả cũng chứng minh nàng lựa. Chọn không có sai. Nay phụ cận vẫn là sa mạc, phân biệt không rõ phương hướng, cũng không biết doanh tái hiện ở ly chúng ta có bao xa. Tô Lạc mọi nơi nhìn nhìn, khẽ thở dài nói. Nếu hắn hoàn toàn giữ lại thần lực lượng nói, chỉ cần hắn một ngày ở cái này trên tinh cầu, chúng ta liền vô pháp từ trong tay hắn chạy thoát. Cái này mang thần là so La Phân Thân còn phải cường đại tồn tại sao? Diệp Thiên Tầm đột nhiên hỏi nói, nàng không hiểu biết mang thần thực lực, nhưng là cùng La Phân Thân xem như luận bàn quá một vài, cho nên chỉ có thể lấy hắn tới làm đối lập. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe được trong đầu truyền đến Tô Lạc cười khẽ tiếng động. Ma vực trong không gian gặp được cái kia chỉ là La bên người bộ phận ma khí ngưng tụ ra tới một cái ảo ảnh mà thôi. Hắn tự xưng La Phân Thân, kỳ thật căn bản liền phân thân cũng chưa nói tới, thực lực của hắn liền La một phần vạn cũng không kịp, nhiều nhất chỉ có thể cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ sánh vai đi. Nhưng là mang thần liền không giống nhau, hắn có được thần vị, tuy rằng chỉ là lên đồng, nhưng là so với La Phân thân tới, muốn suốt cao hơn hai cái đại cảnh giới. Người thường muốn trở thành thần nhất định phải trước tu luyện thành tiên, chúng ta liền tiên đều không có tu thành, tự nhiên không có khả năng là thần vị người sở hữu đối thủ. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm tâm hoàn toàn lạnh. Nguyên bản ở nàng trong ấn tượng, La Phân thân đã xem như phi thường lợi hại tồn tại, chính là ở mang thần trước mặt vẫn là gặp sư phụ. Theo như cái này thì, mặc dù là chính mình cùng Tô Lạc dùng hết toàn lực cũng hoàn toàn không có một đinh điểm hy vọng chiến thắng mang thần. Cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, Diệp Thiên Tầm cân nhắc một chút, nói, bất quá, ta buồn bực chính là, Thủy Lam Tinh là nhân loại tinh cầu, Nguyên Anh trở lên tu sĩ sẽ đã chịu vị diện bài xích lực ảnh hưởng, cái này doanh trọng thế nhưng có thể bình yên đi vào nơi này, thật là làm người không thể tưởng tượng. Ta ngay từ đầu nhìn thấy hắn khi cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, hắn là mang thần, bản thân liền có được trưởng quản thiên nhiên cỏ cây quyền lợi, cho nên trên tay khẳng định có tạm thời tránh đi pháp tắc chi lực bảo vật, lại nói hắn là từ kia cây nhảy ra tới, nhìn dáng vẻ của hắn khả năng đã đem thần hồn dung vào thụ, kia cây là thủy làm tinh thượng thực vật, không chịu pháp tắc chi lực bài xích, cho nên hắn cũng đương nhiên mà có thể bình yên xuất hiện ở chỗ này. Tô Lạc phân tích nói, muốn thật là nói như vậy, phiền toái có thể to lắm. Diệp Thiên Tầm ngưng mi suy tư một lát, ánh mắt hơi lóe, nói, kỳ thật lại nói tiếp, hắn mục tiêu chỉ là ta, ngươi thật cũng không cần cuốn vào tiến vào. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Tô Lạc tức giận nói, ngàn tầm, ngươi đây là cái gì lời nói, vừa rồi ngươi còn nói chúng ta muốn cùng nhau kề vai chiến đấu, hiện tại liền tưởng bỏ xuống ta, ngươi mơ tưởng. Ta vốn dĩ chính là vì bảo hộ ngươi mới đến nơi đây, mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Diệp Thiên Tầm khả năng không lớn sẽ tin, nhưng là nghe được Tô Lạc nói như thế, trong lòng vẫn là rất là cảm động, trong đầu tức khắc hồi tưởng khởi quá vãng điểm điểm tích tích. Mới tới mặt thế, nàng tận mắt nhìn thấy hắn từ bạo long yêu thú trong trứng nhảy ra tới, mới vào tinh anh liên minh, nàng bị năm đó bất cần đời Khương Kỳ đùa giỡn, nguy nan thời điểm, hắn hóa thân bạo long cứu vớt nàng, tuyết anh dưới chân núi, đã chịu phong vô trần uy hiếp, trọng thương trong người hắn dứt khoát cùng chính mình hợp thể tác chiến. Đem Nguyên Anh tu sĩ chém giết, ma vực không gian nội, nàng không biết hắn là như thế nào xung đột không gian cái khe xuống tới, nhưng là nàng biết, ở. Nàng mỗi lần lâm vào nguy hiểm là lúc, hắn tổng hội trợ nàng hóa giải nguy cơ. Có hắn ở, chính mình liền sẽ trở nên kiên cường, thực kiên cường. Chương 365 vết roi. Quá vãng từng màn hiện lên ở trước mắt, Diệp Thiên Tầm trong lòng tức khắc cảm khái và ngàn, nàng khẽ thở dài, đang muốn lại nói chút cái gì, cánh đột nhiên chính mình động lên, cùng lúc đó. Tô Lạc thanh âm xuất hiện ở trong đầu, đi mau, ta cảm ứng được một tia mục linh khí, doanh trọng tên kia phỏng trừng liền phải tới. Như thế mau. Diệp Thiên Tầm hoảng sợ, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực đập cánh, hướng tới phía trước nào đó không biết tên phương hướng vọt qua đi. Hai người hợp thể dưới độn tốc nhanh không ngừng nhỏ tí tẹo, tốc độ này đã xa xa vượt qua phi cơ tốc độ. Nhưng là Tô Lạc nói, hắn cảm ứng được mục linh khí không những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường, chỉ chốc lát sau, ngay cả Diệp Thiên Tầm cũng cảm ứng được. Nàng trong lòng tức khắc khẩn trương lên, toàn lực vận chuyển linh lực, dùng ra. Nhanh nhất tốc độ liều mạng mà đi phía trước phi. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Non nớt hài đồng thanh âm xuất hiện ở bên hai. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một đầu hoàng ưu, bọn đầu cơ, xuất hiện ở trước mắt. Hoàng ưu, bọn đầu cơ, phía trên đang ngồi một người cầm trong tay liễu tiên tiểu nam hải, không phải doanh trọng là ai. Thật là không nghĩ tới a. Các ngươi hai cái cũng có hôm nay. Doanh trọng lười nhác mà dựa ở Hoàng Ưu, bọn đầu cơ, thượng, cười đánh giá Diệp Thiên Tầm, phảng phất ở tự hỏi nên từ nơi nào xuống tay. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cả người đều bị một cổ khổng lồ linh áp bao phủ, huy động cánh đều gian nan vô cùng, nàng cắn răng nhìn hắn, gian nan nói, mang thần doanh trọng, ta không nhớ rõ ngươi cùng nữ hoa từng có cái gì thù hận, vì sao phải một hai phải trí ta vào chỗ chết. Doanh trọng hừ một tiếng, không có thù hận. Ngươi nói nhẹ nhàng. Năm đó gia tỷ trả giá như vậy nhiều lại không chiếm được phục hy ái, mà ngươi cùng hắn kết làm vợ chồng sau, vì tự thân tiền đồ khăng khăng phi thăng, thậm chí liền chính mình mẫu tộc yêu tộc cũng mặc kệ. Vu yêu đại chiến khi, ngươi nói chính mình là thánh nhân, không tiện nhúng tay thế gian việc, cuối cùng dẫn tới yêu tộc tổn thất thảm trọng. Theo sau, nhân tộc thịnh vượng, ngươi lại không quan nhìn, phái tam yêu đi thai hỏa trụ vương Giang Sơn, làm hại yêu tộc từ đây trở thành nhân loại cùng chúng thần thống hận đối tượng. Ta nói cho ngươi, ngươi không chỉ có cùng ta kết toán. Cùng tỷ tỷ của ta kết toán, ngươi cũng là chúng ta toàn thể yêu tộc kẻ thù. Diệp Thiên Tầm tâm đột nhiên chấn một chút, đầu óc chung nháy mắt xuất hiện vô số quen thuộc ký ức. Từ ma vực trong không gian cùng La Phân thân một trận chiến lúc sau, nàng trong trí nhớ về nữ hoa đoạn ngắn liền nhiều hết mức, hơn nữa xuất hiện số lần cũng càng thêm thường xuyên, mặc dù nàng không tu luyện luân hồi quyết, này đó ký ức cũng như bóng đè xuất hiện ở trong óc bên trong. A! Diệp Thiên Tầm la lên một tiếng, thân thể một cái không xong, suýt nữa từ trên cao ngã xuống dưới. Ngàn Tầm! Đầu óc trung truyền đến Tô Lạc nôn nóng thanh âm, ổn định tâm thần, không cần nghe hắn nói bậy. Không ta, ta rốt cuộc là ai? Vô hình áp lực đem nàng toàn bộ thần thức hải đều lấp đầy đầy, đầu óc phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau, nàng hai tay ôm đầu thống khổ mà dãy rủa. Bởi vì Diệp Thiên Tầm thần thức xuất hiện thật lớn dao động, hai người thần thức vô pháp tụ hợp ở bên nhau, thân thể cũng bị bách tách ra. Chỉ thấy chim khổng lồ quang mang chợt lóe, cánh cùng áo giáp thoát ly mở ra, hợp thể chi thuật nháy mắt giải trừ. Pháp thuật giải trừ nháy mắt, Diệp Thiên Tầm thân mình liền không chịu khống chế mà đi xuống truy đi. Tô Lạc vội vàng đáp xuống, một cái xoay chuyển, đem nàng tiếp được. Lại thấy Diệp Thiên Tầm cau mày, không được mà lẩm bẩm tự nói, trên cơ bản chính là ở lặp lại dò hỏi chính mình là ai, này trạng huống cùng thành phố Hải Thận lâu bí cảnh trung cực kỳ tương tự. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn mắt nhàn nhã tự đắc doanh trọng, lại xem trong lòng ngực thống khổ không thôi Diệp Thiên Tầm, đống nhiên cắn răng một cái, một tay ở trên hư không trung nắm chặt, một cái màu lam ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay, đúng là lúc trước Thiên Dụ cho hắn dẫn linh hóa hỏa chú. Thiên Dụ nói qua, Diệp Thiên Tầm thân thể khả năng vô pháp chống đỡ hai đóa dẫn linh đăng diễm uy lực, do đó ngã trở lại luân hồi bên trong, này dẫn linh hóa hỏa chú liền có thể kích phát Lạc Thư chống đỡ bí cảnh phản phệ năng lực. Thứ này nguyên bản hẳn là ở cái rổ khách sạn, Diệp Thiên Tầm tỉnh lại sau liền cho nàng, nhưng là hắn không nghĩ nhìn nàng đi bước một đi vào Thiên Dụ bày ra cục chung vô pháp tự kiềm chế, hơn nữa hắn đối Diệp Thiên Tầm có loại mạc danh tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần nàng ý chí kiên định, không cần dẫn linh hóa hỏa chú giống nhau có thể chiến thắng dẫn linh đăng diễm phản phệ. Cho nên, hắn vẫn luôn không có cùng nàng nhắc tới chuyện này. Nhưng mà, hiện tại tình huống nguy cơ, hắn cũng đành phải vậy. Tô Lạc đem tuyên khắc dẫn linh hóa hỏa chú ngọc giản đặt ở Diệp Thiên Tầm trên trán, nói, Ngàn Tầm, ngươi nhìn xem nơi này đổ vật. Diệp Thiên Tầm miễn cưỡng phóng xuất ra một tia thần thức, tham nhập đến dẫn linh hóa hỏa chú trong ngọc giản. Sau một lát, hai mắt đống nhiên mở, đúng lúc này, trước mắt lục quang chợt lóe, doanh trọng Liêu Tiên không biết khi nào thế nhưng đi vào trước mặt. Đi tìm chết đi, ngươi cái này tai họa. Doanh trọng trong mắt hàn mang chợt lóe, sử dụng Liêu Tiên hung hăng hướng Diệp Thiên Tầm rút đi. Vài miếng lá liêu đều có thể dễ dàng quét phi Tô Lạc hỏa vũ, huống chi này một cây Liêu Tiên, bị như thế chịu một cái, khẳng định muốn tan xương nát thịt. Diệp Thiên Tầm tuy rằng thần trí còn có chút không thanh tỉnh, nhưng là bản năng cầu sinh dục vẫn phải có, nhưng mà Liêu Tiên nhanh như tia chớp, muốn trốn tránh hoặc là tế ra Lạc Thư phòng ngự đều đã không còn kịp rồi. Bang! Một tiếng vang lớn truyền đến, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình đau xót, tuy rằng rất đau, nhưng là cùng nàng trong ấn tượng bị Liêu Tiên chịu chung thân hủy nước xương lại hoàn toàn bất đồng, không kịp tự hỏi càng nhiều, ngay sau đó, nàng cả người đều ngã ở bờ cắt phía trên. Trước mắt cắt vàng đầy trời, tầm nhìn trở nên mơ hồ dị thường. Diệp Thiên Tầm hơi hơi nghiêng người, ánh vào mi mắt chính là một bóng người, Tô Lạc. Đại thấy rõ cách đó không xa nằm người khi, Diệp Thiên Tầm mắt đống nhiên trợn to, bởi vì nàng nhìn đến Tô Lạc cả người sủi lơ trên mặt cát, ngực có một đạo thon dài mà thâm thúy vết roi, máu tươi từ miệng vết thương ào ạt trào ra. Nàng vội vàng bò lên thân tới, không rảnh lo quanh thân truyền đến đau nhức đi vào Tô Lạc bên người, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh hắn vài miếng lá liêu, nháy mắt hiểu được, vừa rồi kia một roi là Tô Lạc vì nàng chặn lại. Ngàn Tầm, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tô Lạc mở miệng, gian nan mà đọc từng chữ. Nhìn hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, Diệp Thiên Tầm trong lòng đau xót, duỗi tay che lại hắn miệng nói, đừng nói nữa. Nàng chớp chớp mắt chữ, nỗ lực không cho hốc mắt đảo quanh nước mắt rơi xuống, nhanh chóng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Ăn vào đan dược sau, Tô Lạc sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, nhưng là hắn lại mỉm cười mà nhìn chính mình, Ngàn Tầm ta không có việc gì ta ra dạy. Xác thật, nếu không phải hắn có được cường hãn đến biến thái thân thể, kia một cái Liêu Tiên tuyệt đối sẽ làm hắn đương trường ngã xuống. Ta thật là xem nhẹ ngươi, thế nhưng có thể làm bất hảo đến tam giới đều đau đầu xích diễm kim ô vì ngươi xá sinh quyến tử. Bất quá ngươi hôm nay rơi vào tay của ta, tưởng bất tử đều khó. Doanh trọng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Chương 366 Yêu Hoàng Đế Tuấn. Diệp Thiên Tầm cầm lấy một lọ đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng, hít một hơi thật sâu, đống nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn phía Doanh Trọng, trong ngực dâng lên một cổ mạc danh tức giận, ta mặc kệ nữ hoa nương nương đã từng làm cái gì, nhưng là muốn xử phạt cũng không tới phiên ngươi. Doanh Trọng không ngờ đến nàng sẽ nói ra nói như vậy, bốn mắt nhìn nhau gian, trong lòng không khỏi run lên, hắn có chút không thể tin được, lời nói mới rồi thế nhưng ra Diệp Thiên Tầm chi khẩu. Trên người nàng pháp lực tuy rằng hèn mọn, nhưng là trong ánh mắt lại có một cổ nồng đậm uy hiếp lực. Buồn cười, ngươi bất quá là một cái liền tiên đều không có tu thành phế vật mà thôi, có thể chết ở thủ hạ của ta, ngươi hẳn là lần cảm vinh hạnh mới là. Phản ứng lại đây, Doanh Trọng cố nén tức giận cười ha ha lên. Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn cười nhạo, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, đồng thời, đôi tay ở trước ngực bay nhanh bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, cảm nhận được thân thể độ ấm đang không ngừng biến cao. Sau một lát, một đóa ngọn lửa từ nàng trong cơ thể bay ra, đúng là dẫn linh đăng diễm. Thực hảo, thực hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là nữ hoa chuyển thế. Doanh Trọng ở nhìn thấy dẫn linh đăng diễm sau, trong mắt lộ ra hưng phấn. Luân hồi chi mục. Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở hai trong mắt, hai thuốc hỏa mang từ trong mắt bắn ra, một chút chiếu vào Doanh Trọng trên người, trong đầu tức khắc xuất hiện một bức hình ảnh, một con màu lục đậm lông chim chim nhỏ bay lượn ở trời xanh dưới, nó biên phi biên phát ra thanh thúy kêu to, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Nguyên lai ngươi kiếp trước là một con Đỗ Quyên điểu. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi Doanh Trọng trên mặt thanh một trận bạch một trận, nghĩ không ra biện giải nói, liền trực tiếp múa may liếu tiên nổi giận đùng đùng mà quăng qua đi. Lần này Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, ở hắn hơi có hành động thời điểm, liền một lóng tay bên cạnh vận sức chờ phát động Lạc Thư chắn trước người. Bang! Liêu tiên nặng nghề mà đánh ở Lạc Thư phía trên, tuy rằng sớm có chuẩn bị, Diệp Thiên Tầm cả người vẫn là bị bắt lui về phía sau rất dài một khoảng cách. Diệp Thiên Tầm ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi vừa rồi còn nói chưa bao giờ quên quá chính mình mẫu tộc, như thế nào ta hiện tại để một chút ngươi kiếp trước chi thân đều có thể chọc đến ngươi phát hỏa, xem ra ngươi cũng chỉ là nói mà thôi. Doanh Lãng Thai đến đây lời nói, càng thêm thẹn quá thành giận, ngươi thật khi ta chỉ là tới bồi ngươi chơi chơi sao, ngươi cái này thai họa, chạy nhanh đi tìm chết đi. Doanh Trọng đại quát một tiếng, chung quanh tức khắc cuồng phong gào thét, thiên địa đều vì này chấn động, khổng lồ một thuộc tính linh khí che trời lấp đất mà chiều Diệp Thiên Tầm thổi quét mà đi. Ngàn Tầm, cẩn thận. Tô Lạc kinh hãi, không màng đau xót liều mạng vẫy cánh hướng Diệp Thiên Tầm mà đi, nhưng là phong quát đến quá mức mãnh liệt, bay thật lâu không có thể bay ra rất xa. Đã không có đường lui, như vậy đánh cuộc đi. Một cái điên cuồng ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên. Diệp Thiên Tầm quanh thân ánh lửa long lánh, thần thức hoàn toàn bị điều động lên, phảng phất có thể ngưng tụ ra thật thể giống nhau. Này hẳn là chính là cái gọi là linh hồn cường độ đi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đối cái này từ ngữ có tân lĩnh ngộ. Cổ xưa chú ngữ thanh từ Diệp Thiên Tầm trong miệng chảy ra, một cổ nhu hòa lực lượng đem nàng nâng lên, thiên địa linh lực nhẹ nhẹ từng đợt mà rung mạnh vào thân thể, cả người ấm áp. Có chút nói không nên lời thoải mái cảm giác. Theo luân hồi quyết chú ngữ không ngừng gia tăng, đại mạc trên không chậm rãi xuất hiện một cái màu đen cái khe chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình thành một cái hắc động bên ngoài là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhưng là bên trong mơ hồ có thể nghe được dòng suối cùng chim hót tiếng động, tựa hồ là ở một mảnh núi rừng hẻm núi bên trong. Doanh gặp lại này, không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc, luân hồi thông đạo. Này như thế nào khả năng? Cùng xa quất vào mặt, Diệp Thiên Tầm ngạo nghệ đứng ở trong gió, há mồm chậm rãi phun ra bốn chữ, luân hồi, mở ra. Ngưu. Một tiếng kêu to, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đầu tiên bị hút vào hắc động bên trong, sau đó là Liêu Tiên, cuối cùng chính là bọn họ chủ nhân mang thần Doanh Trọng. Đương cuối cùng một tia mục linh khí cũng bị hấp thu, hắc động mới bắt đầu chậm rãi di hợp, tại đây trong quá trình, hắc động có chút run nhẹ nhẹ, không quá ổn định bộ dáng, bất quá không bao lâu vẫn là thuận lợi di hợp. Diệp Thiên Tầm nhìn phía không trung, thẳng đến nhìn không thấy hắc động, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, thân mình chính là mềm nhũn, thẳng tắp mà đi xuống truy đi. Cuồng phong đình chỉ, hạt cắt rơi xuống đất, thật lớn động tĩnh lúc sau, đại mạc phía trên lại khôi phục yên lặng. Ngàn Tầm. Tô Lạc bay qua đi đem sắp rơi xuống trên mặt đất Diệp Thiên Tầm tiếp được, thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất con bướm, Tô Lạc cũng không dám dùng sức, sợ sẽ đem nàng bóp nát. Hắn ở trên người nàng cảm thụ không đến chút nào hơi thở. Ôm vào trong ngực giống như là một cái thú đông hoa hoa, an tinh đến dọa người. Một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện ở Tô Lạc trong lòng, nhưng hắn lại đánh chết cũng không muốn thừa nhận, trong miệng nhất biến biến mà kêu gọi Diệp Thiên Tầm tên, thế cho nên liền có người tới gần cũng không có phát hiện. Người cái này hôn trướng đồ vật, rốt cuộc có hay không nghe được ta nói chuyện. Người tới rốt cuộc giận không thể át mà quát. Tô Lạc đống nhiên ngẩng đầu, lại thấy giữa không trung đứng một người, người này đầu đội kim quan, thân khoác hắc kim trường bào không gió tự động. Trên mặt có nói không nên lời uy nghiêm chi sắc. Nhìn thấy người tới, Tô Lạc tức khắc cả kinh, buột miệng thốt ra, Phụ Hoàng. Nghe được Tô Lạc này một tiếng Phụ Hoàng, kim quan nam tử trên mặt tức giận lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thở dài, rất là cảm khái nói, Tô Lạc, hàng tỷ năm qua đi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, năm đó vi phụ bất đắc dĩ đem ngươi đưa đến Bạo Long tộc, lại chưa từng cấp này tộc mang đến tai họa ngập đầu, may mắn ngươi sống sót, bằng không chúng ta Kim Ô một mạch truyền thừa đã có thể muốn chặt đứt. Kim quan nam tử không phải người khác, đúng là yêu hoàng đế Tuấn. Năm đó, hắn cùng đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất cộng đồng sáng lập thiên đình, chấp trưởng thiên giới, nhưng mà, Vu Yêu đại chiến bùng nổ sau, hai anh em song song ngã xuống. Trước khi chết, đế Tuấn phong ấn Tô Lạc ký ức cùng pháp lực, đem này đưa đến Bạo Long tộc. Ngoài ra, hắn cũng để lại chính mình thần hồn cùng tinh huyết không ngại bất chắc. Trăm năm sau, chúng yêu hợp lực làm này sống lại sau đế Tuấn tuy rằng kế thừa sinh thời đại bộ phận thần thông, lại đã mất pháp khôi phục chuẩn thánh tu vi. Hiện giờ hàng tỷ năm qua đi, theo Tô Lạc tu vi gia tăng, phong ấn cũng ở 5 tháng gột rửa trung chậm rãi biến mất. Đế Tuấn từ không trung chậm rãi rơi xuống, hắn bước chân nhìn như rất chậm, lại ở trong chớp mắt liền tới rồi Tô Lạc trước mặt. Phu hoàng, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Tô Lạc ngoài ý muốn nhìn hắn, chính mình thần lực còn không có thức tỉnh, phu hoàng hẳn là vô pháp cảm ứng được hắn mới đúng. Ngươi lần trước đột phá cực hạn thời điểm tiết lộ một tia kim ô chi lực, lúc ấy ta liền chú ý cái này tinh cầu, mà hôm nay doanh trọng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cho nên ta liền tới rồi nhìn xem đã xảy ra cái gì sự, không nghĩ tới thật sự tìm được ngươi. Đế Tuấn có chút kích động mà nói. Bất quá, liền ở hắn còn muốn nói nữa cái gì thời điểm, Tô Lạc lại giữ chặt hắn quần áo nói, phụ hoàng, ngươi cứu ngàn tầm đi. 6646 Chương 367 cảnh cáo. Ngàn tầm. Đế Tuấn sửng sốt, quét mắt Tô Lạc trong lòng ngực người, bừng tỉnh nói, ngươi nói nàng à, yên tâm đi, không chết được. Nàng hiện tại hơi thở toàn vô a. Tô Lạc ôm Diệp Thiên Tầm, nước mắt ngăn không được tràn mi mà ra. Đế Tuấn thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà tức giận nói, khóc cái gì khóc, ngươi còn có nhớ hay không vi phụ đối với ngươi nói qua nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Năm đó ngươi mẫu hậu qua đời khi, ta cũng chưa rơi lệ, huống chi nàng căn bản không chết. Chỉ là bởi vì luân hồi chi lực thức tỉnh mà tạm thời ngủ say mà thôi, không dùng được bao lâu là có thể tỉnh lại, ta vừa rồi tự mình động tay, đúng mực tự nhiên biết. Thật sự, Tô Lạc lau đem nước mắt, ngẩng đầu nhìn phía Đế Tuấn. Hôn tiểu tử, chẳng lẽ vi phụ còn sẽ lừa ngươi không thành? Đế Tuấn một trưởng dừng ở Tô Lạc đầu vai, tác động khởi vừa rồi doanh trọng kia một roi miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, bất quá nghe được Diệp Thiên Tầm còn sống tin tức, hắn cảm thấy linh hồn của chính mình cuối cùng về tới trong thân thể. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Thiên Tầm, đông nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại ngẩng đầu, đúng rồi phụ hoàng, ngươi vừa rồi nói ngươi động tay, là cái gì ý tứ? Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, quắc, vừa rồi nha đầu này mở ra luân hồi thông đạo thời điểm, vi phụ đem bộ phận thần lực rót vào đến nàng trong cơ thể, nếu không ngươi cho rằng bằng nàng điểm này năng lực là có thể đem doanh trọng truyền tống đến quá khứ thời không? Hắn này một giống phảng phất sấm rền, truyền tới Tô Lạc lỗ thai từng trận phát đau. Nguyên lai là như thế này, thật cảm ơn ngươi. Phụ hoàng, Tô Lạc kích động mà nói, hừ, cảm tạ ta làm cái gì, ta cũng trùng hợp không quen nhìn doanh trọng tên kia mà thôi. Đế Tuấn vô vô ông tay háo thượng hạt cát, nói, hảo, ngươi hiện tại cùng ta trở về đi. Trở về nơi đó. Tô Lạc mắt du nhiên trừng lớn. Đế Tuấn lại là một trưởng trụ được tới, lúc này là đánh vào Tô Lạc trên đầu, nếu là người khác thấy, quyết định sẽ không cho rằng này hai người là phụ tử. Tô Lạc cảm thấy đầu đều phải bị hắn chụp bẹp. Hắn ở trong lòng yên lặng mà thở dài, như thế nhiều năm qua đi, phụ hoàng tính tình thật là một chút cũng không thay đổi. Lúc này, bên hai lại lần nữa truyền đến Đế Tuấn chuông lớn thanh âm, còn có thể về nơi đó, đương nhiên là thiên ngoại thiên. Hồng quân lão gia hỏa kia không được chúng ta nhúng tay thế gian việc, hiện tại chúng thần đều ở tại sao lại sáng lập thiên ngoại thiên, phàm nhân trên tinh cầu nhiều nhất chỉ để lại mấy cái phân thân duy trì cơ bản quy tắc. Ngươi tiểu tử này ở bên ngoài lắc lư như thế nhiều năm, trừ bỏ nha đầu này sự tình ở ngoài. Mặt khác cái gì cũng không biết, thật là tức chết ta. Hắn tự nhiên rõ ràng, chọc giận phụ hoàng, không thể thiếu muốn ăn trượng hình, bất quá hắn lần này nhưng đành phải vậy, lắc đầu nói, phụ hoàng, ta không thể cùng ngươi trở về, ta muốn bồi ngàn tầm. Hôn trướng đồ vật, ngươi ở bên ngoài lắc lư như thế nhiều năm còn chưa đủ. Đế Tuấn quả nhiên giận dữ, đang muốn nâng lên tay đánh Tô Lạc, lại thấy Tô Lạc một cái xoay người, hắn một trưởng này dừng ở Tô Lạc trên lưng, Tô Lạc bị chụp bay thật xa. Nhưng hắn vẫn là cố hết sức mà ổn định thân hình, không nghĩ làm Diệp Thiên Tầm đã chịu nửa điểm thương tổn. Phu hoàng, ngươi nếu thật muốn dẫn ta đi, liền đem ta cùng ngàn tầm cùng nhau mang đi. Tô Lạc xoay người, thẳng tắp nhìn phía Đế Tuấn, trong mắt lộ ra kiên định chi sắc. Đế Tuấn ngẩn ra, phẫn nộ quát, hồ nháo. Ngươi tưởng khiến cho tam giới đại loạn không thành. Tô Lạc vội vàng lắc đầu nói, phu hoàng, ngàn tầm nàng chỉ là cái người thường, sẽ không cùng cái gì tam giới đại loạn nhắc lên quan hệ. Nàng là nữ hoa luân hồi chuyển thế, nữ hoa năm đó gặp phải những cái đó sự tình ngươi sẽ không biết, liền tính chúng ta kim ố nhất tộc niệm cập ân tình không cùng nàng so đo, yêu tộc chủng tộc khác cũng không có khả năng buông tha nàng. Doanh trọng tên kia tuy rằng đáng giận, bất quá vừa rồi hắn nói kỳ thật cũng không phải không có lý. Đế Tuấn nói, ta thật vất vả mới tìm được nàng, ta không nghĩ rời đi nàng, phụ hoàng, ngươi đi trước đi. Tô Lạc túi đầu. Đế Tuấn nghe vậy, tức giận đến cả người phát run, phải biết rằng chính mình cũng là tìm rất nhiều năm mới tìm được duy nhất dư lại nhi tử, hắn lại vì một nữ nhân không chịu cùng chính mình đi. Bất quá, hắn thập phần hiểu biết nhi tử tính tình, bướng bỉnh kính nhi hoàn toàn di truyền chính mình, quang mạnh bạo cũng không được, tư cập này, hắn không cấm sâu kín thở dài, nữ hoa đã từng là chúng ta yêu tộc kiêu ngạo, bất quá nàng sau lại biểu hiện làm chúng ta yêu tộc hoàn toàn trái tim băng giá, Vu yêu đại chiến trung lạnh nhạt, phong thần đại chiến trung tùy hứng làm bậy, đều làm chúng ta thấy được thành thần sau nàng là cỡ nào ích kỷ. Bất quá, cũng may nàng cuối cùng tỉnh ngộ, tan hết một thân thần lực phụng hiến cấp đại địa, cũng coi như là đem công để quá đi. Hiện giờ hàng tỷ năm qua đi, rất ít có người lại đề cập nàng, chúng ta yêu tộc đối nàng hận cũng chậm rãi biến phai nhạt. Lịch sử đã phiên thiên, chuyện xưa không ứng nhắc lại. Ngươi nếu thật vì nàng hảo, nên làm nàng an tâm sinh hoạt ở cái này nhân loại trên tinh cầu, không hề tiếp xúc thần giới sự tình. Ta vừa rồi đã đem nàng ký ức phong tỏa, về sau mặc dù tu luyện luân hồi quyết cũng sẽ không sinh ra tâm ma, càng không thể ngã trở lại dẫn linh đăng diễm sở chế tạo bí cảnh bên trong, cho nên ngươi có thể yên tâm rời đi. Phu hoàng già rồi, chúng ta Kim Ô một mạch yêu cầu truyền thừa, mà ngươi cũng là duy nhất người được chọn, vì gia tộc phồn vinh, ngươi nên gánh khởi trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cùng ta về gia tộc, vi phụ liền sẽ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn, đến lúc đó ngươi toàn bộ pháp lực liền sẽ khôi phục, hơn nữa ta sẽ đem Kim Ô nhất tộc độc môn bí quyết truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó thực lực của ngươi thậm chí sẽ vượt qua ta. Mỗi người đều, hiện tại ngươi còn quá tuổi trẻ, dễ dàng xử trí theo cảm tính, nhưng là chờ ngươi tới rồi ta tuổi này, liền sẽ phát hiện vi phụ hôm nay nói có bao nhiêu sao chính xác. Đế Tuấn mại hạ tâm tới, lời nói thâm thiế mà nói. Phu hoàng, ta thật sự không có cách nào rời đi nàng, ta thích nàng, thực thích, ta tưởng cùng nàng kết làm vợ chồng, tựa như năm đó ngài cùng mẫu hậu như vậy ân ái phu thê. Tô Lạc nói xong, ôm hôn mê Diệp Thiên Tầm quỳ xuống dưới, chiều Đế Tuấn dập đầu lạy ba cái. Cái gì? Đế Tuấn khí cực, bang mà một trưởng dừng ở Tô Lạc trên mặt. Tô Lạc mặt nóng rất đau. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực ngẩng đầu lên trực diện Đế Tuấn, trên mặt tràn đầy quật cường chi sắc. Đế Tuấn cùng hắn tầm mắt tương đối một lát, giận cực phản cười, "Hảo, thực hảo, nếu ngươi khăng khăng như thế nói, ta đây hiện tại xoay người liền đi, tin tưởng lấy doanh trọng thần thông, không ra nửa tháng là có thể từ luân hồi trong thông đạo ra tới, đến lúc đó các ngươi hai cái vẫn là tử lộ một cái. Ngươi ở uy hiếp ta?" "Không phải uy hiếp, là cảnh cáo." "Phu hoàng, ngươi có thể không thể hiện tại liền đem ta phong ấn cởi bỏ?" Tô Lạc nói. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra thực hảo, giải khai ngươi phong ấn, sau đó ngươi cùng doanh trọng đánh một trận đúng không? Đế Tuấn cười lạnh. Tô Lạc trầm mặc một lát, đồng nhiên nói, ngươi vừa rồi cũng nói, ta là Kim Ô nhất tộc cuối cùng huyết mạch, ta nếu hiện tại đã chết, huyết mạch cũng liền chặt đứt. Ngươi có loại bị phản đem một quân cảm giác, Đế Tuấn nhìn chính mình không biết cố gắng nhi tử, tức giận đến chỉ nghĩ một chân đá chết hắn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là mở miệng nói, xác thật, ngươi nếu đã chết, huyết mạch liền chặt đứt. Bất quá ta hiện tại có rất nhiều biện pháp đem ngươi mang về, hơn nữa ta còn có thể đem trí nhớ của ngươi phong tỏa, làm ngươi từ đây không hề nhớ rõ có Diệp Thiên Tầm này hào người. 21.046 Chương 368 tìm kiếm chân ngã. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Phong tỏa chính mình ký ức, đối với phụ hoàng tới nói căn bản không phải cái gì việc khó. Tô Lạc túi đầu nhìn Diệp Thiên Tầm bình yên ngủ say mặt, trong lòng ẩn ẩn làm đau, hắn lược hơi trầm ngâm, cắn răng nói. Cùng ngươi trở về cũng có thể, chẳng qua trước đó ta muốn giúp ngàn tầm hoàn thành một việc. Cái gì sự? Đế Tuấn mày nhăn lại, bất quá thấy nhi tử có điều bưng lỏng, vẫn là nhịn xuống lửa giận. Tô Lạc nói, ngàn tầm trong thân thể tuy rằng dung hợp một tia nữ hoa thần hồn chi lực, bất quá nàng ở đã trải qua vô số luân hồi chuyển thế lúc sau, cũng ngưng tụ rất nhiều mặt khác thần thức, hiện tại các loại thần thức trồng chất ở nàng thức hải bên trong, khiến cho nàng thường xuyên sẽ bị lạc chính mình, cho nên ta cần thiết giúp nàng tìm về chân chính mình lúc sau. Mới có thể yên tâm mà rời đi. Tô Lạc nói xong nhìn phía chính mình phụ hoàng, cái này luôn luôn bạo tính tình người đang nghe hắn nói lúc sau, thế nhưng thập phần khó được mà cúi đầu trầm tư lên. Sau một lát, hắn mới mở miệng nói, nàng nếu có được nữ hoa thần hồn chi lực, lại thập phần kháng cự trở thành nữ hoa, chính là bởi vì cái này mâu thuẫn mới đưa đến nàng bị lạc tự mình. Nếu là muốn tìm kiếm đến chân chính mình, cũng chỉ có chờ nàng tự thân thực lực vượt qua nữ hoa thần hồn chi lực mới được. Tự thân thực lực vượt qua nữ hoa thần hồn chi lực. Tô Lạc nghe được không hiểu ra sao, khó hiểu nói. Không sai, đơn giản tới nói, chính là thực lực của nàng vượt qua nữ hoa, chỉ có vượt qua nữ hoa, nàng mới có thể đem nữ hoa thần hồn hoàn toàn dung hợp tiến tự thân, do đó hình thành một cái hoàn toàn mới tự mình. Đế Tuấn nghiêm nghị nói. Vượt qua nữ hoa. Tô Lạc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nữ hoa chính là Hồng Quân lão tổ Khâm Điểm Thánh Nhân. Năm đó thực lực chính là liền phụ hoàng cũng sợ 2-3 phần. Càng đừng nói hiện giờ ngàn tầm. Muốn thực lực siêu việt nữ hoa, ít nhất đến đạt tới thánh nhân trình độ đi. Mà thánh nhân đó là so thần còn muốn lợi hại tồn tại. Chính là hiện giờ phụ hoàng cũng siêu việt không được. Liền không có mặt khác biện pháp sao? Tô Lạc đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Đế Tuấn. Đế Tuấn lắc đầu, không có, không thể siêu việt nữ hoa, cũng chỉ có thể bị nữ hoa thần hồn dung hợp, trở thành cái thứ hai nữ hoa, lấy nàng tìm hiểu luân hồi quyết thiên phú tới xem, không dùng được bao lâu là có thể phi thăng thành tiên, phỏng chừng chỉ cần 20-30 vạn năm thời gian là có thể đạt tới nữ hoa cảnh giới. Không, không được. Tô Lạc rõ ràng Diệp Thiên tâm ý tưởng, nàng vẫn luôn ở phản kháng. Quả quyết sẽ không nguyện ý trở thành cái thứ hai nữ hoa. Kia nếu hiện tại đình chỉ tu luyện luân hồi quyết đâu? Như vậy tự nhiên liền không khả năng trở thành nữ hoa, bất quá nàng cũng vô pháp tìm về chân chính chính mình. Đế Tuấn nói, Phu Hoàng, cầu ngài xem ở ngàn tầm đã cứu hài nhi phân thượng, nhất định phải nghĩ cách cứu nàng. Tô Lạc cầu xin địa đạo. Nhìn đến Tô Lạc này phó không tiền đồ bộ dáng, Đế Tuấn nguyên bản còn tính bình tĩnh trên mặt lại dần hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, cầu người có cái gì dùng? Không có người giúp được ngươi, ngươi tưởng cứu nàng liền chính mình nghĩ cách. Phu Hoàng, hài nhi kiến thức thật sự nông cạn, về sau nhất định đi theo ngài đọc nhiều sách vở, hảo hảo tu tập. Tô Lạc vội mở miệng nói. Hắn biết rõ chính mình phụ thân tuy rằng tính tình bạo, nhưng lại là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Trước kia mẫu hậu tùy tiện làm nũng vài câu là có thể làm hắn đáp ứng thập phần xảo quyệt yêu cầu, mà nay chính mình chẳng qua là hướng hắn thảo muốn cái cứu người phương pháp mà thôi. Tin tưởng hắn nếu là biết đến lời nói, khẳng định vẫn là sẽ nói ra tới. Mà Đế Tuấn số hàng tỷ năm chưa thấy qua chính mình nhi tử, từ nhỏ lại bất đắc dĩ đem hắn đưa ra Kim Ô nhất tộc, cho nên đối Tô Lạc vẫn là đánh đáy lòng yêu thương, hiện giờ thấy nhi tử hướng chính mình chịu thua, trong lòng tức giận đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khu khu hắn ho nhẹ hai tiếng, tức giận mà trắng Tô Lạc liếc mắt một cái, vẫy tay một cái, Tô Lạc chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau đớn, Diệp Thiên tầm thân thể thế nhưng chậm rãi dâng lên tới giữa không trung. Hắn đang muốn nhào lên đi ôm lấy nàng, lại thấy Đế Tuấn một đạo pháp quyết đánh ra, hoàn toàn đi vào cái chán của nàng bên trong, theo sau, Đế Tuấn liền nhắm lại mắt, tựa hồ ở cảm ứng cái gì. Tô Lạc đành phải khẩn trương mà nhìn bọn họ hai người. Sau một lát, Đế Tuấn đem thần thức thu hồi, mở bừng mắt, nâng Diệp Thiên tầm thân thể kia tầng kim quang chợt biến mất, Tô Lạc chạy nhanh bay lên đi đem nàng tiếp được, sau đó thần sắc khẩn trương mà nhìn chính mình lao cha, như thế nào. Đế Tuấn thần sắc phức tạp mà nhìn Tô Lạc trong lòng ngực Diệp Thiên tầm liếc mắt một cái, hỏi, nàng trước kia có phải hay không gặp được quá cái gì người? Tô Lạc ngẩn ra, khó hiểu nói, chúng ta gặp được người nhiều lắm đâu, ngươi chỉ cái loại này người a? Lời này vừa nói ra, nháy mắt lại lọt vào Đế Tuấn một trường, ta đường đường yêu hoàng, như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy xuẩn nhi tử? Phu hoàng bất giận. Tô Lạc vội vàng nói, muốn nói đặc biệt người nói, giống như chính là doanh trọng, là, thiên dụ, ân đúng rồi. Còn có cái kêu Huyền Thanh chân nhân lão nhân, bất quá hắn đã ngã xuống. Huyền Thanh chân nhân. Đế Tuấn mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Tô Lạc nói, đúng rồi, cái này Huyền Thanh chân nhân giống như cùng Huyền Vũ lao tổ Bắc Minh có quan hệ, hắn nói hắn là bởi vì bảo hộ Bắc Minh di vật mới bị đối thủ đuổi giết tới rồi nơi này, đến nơi đây thời điểm đã chỉ dư lại một tia hồn phách. Bắc Minh đúng rồi, ta nói nàng như thế nào sẽ hiểu Huyền Vũ thần công, nguyên lai là như thế học được. Đế Tuấn gật gật đầu, lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nàng sắc thật tu luyện hai gã Huyền Vũ thần công, một người kêu Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, một khác môn kêu Huyền Vũ Quy Tức Công, bất quá này cùng nàng siêu việt nữ hoa, tìm về tự mình có cái gì quan hệ sao? Tô Lạc kỳ quái nói. Đế Tuấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng lên tay tới lại phải cho hắn một trường. Tô Lạc vội nói, lao cha, ngài nhi tử vừa mới ăn doanh trọng một roi, hiện tại trọng thương trong người, ngài lại đến một trường liền phải đem ta trực tiếp chụp đã chết ta. Nhìn đến Tô Lạc đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Đế Tuấn không chỉ có không co thu tay lại, ngược lại hừ lạnh sửng sốt, theo thường lệ cho hắn một trường, đau đến Tô Lạc hoa hoa kêu to lên. Yên tâm, không chết được, vừa rồi ta cấp nha đầu này quán chú thần lực thời điểm, cũng cho ngươi quán chú một ít, nếu không ngươi hiện tại còn nằm trên mặt đất căn bản khởi không tới, ngươi nội thương cơ bản khỏi hẳn, hiện tại liền điểm ra thịt thương mà thôi, ngươi hiện tại chính là muốn chết cũng không xong. Đế Tuấn bình tĩnh mà nói, Tô Lạc cái chán hắc tuyến đưa ra. Nếu không phải chính mình trên người xác thật chạy xuôi kim ô huyết mạch, hắn thật sự hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không Đế Tuấn thân sinh. Đế Tuấn không hề có để ý tới Tô Lạc chửi thầm, túi đầu nhìn Diệp Thiên Tầm, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tô Lạc, ngươi đối Hồng Mông tứ đại thần thú hiểu biết nhiều ít. Tô Lạc không nghĩ tới lao cha suy tư nửa ngày thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy không đắc biên vấn đề, bất quá hắn nếu hỏi, khẳng định là có hắn đạo lý. Hồng Mông tứ đại thần thú sự tình hắn trước kia ở điển tịch thượng xem qua một ít, vì thế thành thành thật thật mà trả lời nói, thiên địa Hồng Mông là lúc, thế gian nguyên khi đã trải qua số hàng tỷ năm chuyển rời cùng trình hợp, ngưng tụ thành bốn cái sinh mệnh thể, này bốn cái sinh mệnh thể hấp thu Hồng Mông nguyên khí, cuối cùng biến thành có được cường đại lực lượng động vật, hơn nữa từng người chiếm cứ một cái phương vị, phương Đông vì Thanh Long, phương Nam vì Chu Tước, phương Tây vì Bạch Hổ, phương Bắc vì Huyền Vũ, chúng nó chính là Hồng Mông tứ đại thần thú. Truyền thuyết này tứ đại thần thú có được vô cùng lực lượng cường đại, chỉ là sau lại bản cổ khai thiên tích địa sau, tứ đại thần thú lại không thấy bóng dáng, mà nguyên nhân chính là vì như thế, các giới sinh linh mới có thể bình yên sinh sản đi xuống. 12.946 Chương 369 Thượng Cổ Bí Văn. Không tồi. Đế Tuấn nói, hắn ánh mắt nhìn phía nơi xa, suy nghĩ phảng phất cũng đi theo bay đến xa xôi địa phương, nghe nói ở bản cổ khai thiên tích địa chi sơ, tứ đại thần thú bởi vì cướp đoạt Hồng Mông nguyên khí mà dẫn phát rồi một trận chiến chưa từng có thảm thiết chiến tranh, trận chiến tranh này cuối cùng lấy tứ đại thần thú trọng thương thoái ẩn mà xong việc. Nghe nói năm đó tứ đại thần thú đã từng ước định quá một cái thời gian này vừa đến liền sẽ lại lần nữa khai chiến, nhưng là sau lại bản cổ sáng lập thiên địa, Hồng Mông nguyên khí tan hết, các thần thú thực lực đại đại hạ thấp, trong đó Thanh Long, Chu Tước cùng Bạch Hổ thọ nguyên buông xuống, chỉ có Huyền Vũ còn êm đẹp mà tồn tại. Mặt khác ba con thần thú tưởng ở trước khi chết đem nó xử lý, vì thế ước định thời gian vừa đến, ba con thần thú liền đồng thời đối Huyền Vũ phát động công kích. Huyền Vũ trải qua như thế nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm đã không phải năm đó kia đành phải chiến thần thú, nó nhiều năm chiếm cứ với phương Bắc, được xưng Bắc Minh, bất quá thế nhân đều tôn xưng này vì Huyền Vũ lao tổ. Nó không chỉ có đào tạo vô số hậu thế, thành lập chính mình gia tộc, còn luyện chế không ít bảo vật, thậm chí sáng tác nhiều bộ đại uy lực công pháp. Năm đó chúng ta yêu tộc còn chuyên môn phái người nhiều lần đi phương Bắc tìm kiếm qua hắn, đáng tiếc chỉ tìm được rồi nó hậu thế, vẫn chưa nhìn thấy nó bản nhân. Tứ đại thần thú ước định đã đến giờ, Huyền Vũ lao tổ lại vô tâm ứng chiến, nhưng mà mặt khác ba con thần thú như thế nào dễ dàng buông tha hắn, đặc biệt là nó sáng tạo một kiện khí vận loại pháp bảo thiên mệnh làm trạng, uy lực nghịch thiên, chúng nó ba con đều muốn được đến cái này bảo vật, liền đối Huyền Vũ tiến hành rồi một hồi vũ trụ đại đuổi giết. Nói đến chỗ này, Đế Tuấn không khỏi thở dài, trầm mặc xuống dưới. Tô Lạc thấy hắn thật lâu không nói, cân nhắc một lát, đã đem kết quả đoán được cái đại khái, Huyền Vũ lao tổ tại đây chàng đại chiến trung ngã xuống, tam đại thần thú cũng nhân trọng thương cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Bởi vậy liên tưởng đến năm đó mà Huyền Thanh Chân nhân sự, hắn từng nói qua chính mình bị mấy cái lao ra hỏa đuổi giết, nói vậy cùng kia tam đại thần thú có quan hệ. Từ thực lực tới xem, khẳng định không phải tam đại thần thú bản thể, bởi vì nếu là tam đại thần thú tự thân xuất mã, tất nhiên sẽ không làm Huyền Thanh Chân nhân mang theo thiên mệnh lam trạc chạy thoát. Phòng trưng là chúng nó đệ tử hoặc là hậu thế đi. Mặc kệ là ai, tóm lại thiên mệnh lam trạc bí mật khẳng định đã tiết lộ đi ra ngoài. Mà nay, thiên mệnh lam trạc ở ngàn tầm trong tay, tuy rằng Huyền Thanh Chân nhân nói qua mấy lao già kia đều đã ngã xuống, nhưng là khó bảo toàn bọn họ hậu bối sẽ không tìm môn tới. Như thế tưởng tượng, ngàn tầm vẫn là rất nguy hiểm. Liên ở hắn muốn đem sự tình nói cho Đế Tuấn, làm hắn hỗ trợ ngẫm lại biện pháp thời điểm, lại thấy Đế Tuấn tay háo phất một cái, Diệp Thiên Tầm thủ đoạn thiên mệnh lam trạc liền nở rộ ra lóa mắt quang mang. Hắn đối lam vòng vây vây tay, lam vòng tầm tự quang mang chợt lóe, lại không có bị hắn pháp lực triệu hoán qua đi. Đế Tuấn trong mắt hiện lên một tia dị sắc, chỉ phải bước tới điều tra. Không tồi, này xác thật là thiên mệnh lam trạc, chẳng qua đã tổn hại, uy lực phỏng chừng còn chưa kịp năm đó một phần vạn, khó trách không có bị những cái đó lao ra hỏa phát hiện. Đế Tuấn nhìn thiên mệnh lam trạc nhìn một lát, nói: thứ này có thể chữa trị sao? Tô Lạc hỏi. Đế Tuấn khẽ thở dài một tiếng, khó được không có bởi vì Tô Lạc vấn đề mà tức giận, thiên mệnh lam trạc không có chữa trị vừa nói, nghe nói nó sở di tổn hại, là bởi vì nguyên chủ nhân Huyền Vũ lao tổ ngã xuống. Hiện tại nó nếu đã nhận nha đầu này vi chủ nhân, như vậy nó vận mệnh liền cùng nha đầu này vận mệnh cột vào cùng nhau, có thể nói là vinh nhục cùng nhau. Cho nên, muốn làm nó một lần nữa phát huy ra cường đại uy lực, không chỉ có yêu cầu thu thập đến cũng đủ nhiều tinh hồn. Chủ nhân thực lực cùng ngộ tính cũng yêu cầu không ngừng đề cao. Năm đó tứ đại thần thú thực lực cơ hồ không thua với bản cổ, nhưng cuối cùng lại giết hại lẫn nhau, lần lượt ngã xuống, nguyên nhân chính là chúng nó hưởng có thực lực, lại không có ngộ tính. Cuối cùng chỉ có Huyền Vũ lao tổ một người tình ngộ, nó đem tự thân hiểu được dung nhập thiên mệnh lam trạc bên trong, cho nên thiên mệnh lam trạc mới có thể cùng thiên địa khí vận cùng một nhịp thở. Nguyên lai là như thế này. Tô Lạc tán thường nói, ngươi tiểu tử này, mấy ngày liền mệnh Lam Vòng sự tình đều không hiểu được, thật là mất mặt. Đế Tuấn hử lạnh một tiếng nói. Tô Lạc ngượng ngùng mà cười hai tiếng, lập tức tách ra đề tài, phụ hoàng, ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ đến làm ngàn tầm tìm về tự mình biện pháp. Đế Tuấn nói, hảo, ta cũng không bán cái nút. Nha đầu này nếu tu luyện huyền vũ thần công, lại có được thiên mệnh làm trạc, không ngại liền theo con đường này đi đến, nếu là một ngày kia có thể đem thiên mệnh làm trạc huyền cơ tìm hiểu thấu, phỏng chừng là có thể nắm giữ huyền vũ đại bộ phận thần thông, bằng vào huyền vũ chi lực, đem nữ hoa thần hồn dung hợp, hình thành một cái tân tự mình, hẳn là không thành vấn đề. A, nghe xong lời này, Tô Lạc cả kinh thiếu chút nữa cầm đều phải rơi xuống. Nắm giữ huyền vũ chi lực. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nay huyền vũ thần thú rốt cuộc có bao nhiêu đại năng mại hắn không rõ ràng lắm, nhưng là thánh nhân lão tử bản lĩnh là có điều nghe thấy, nghe nói năm đó lão tử sáng lập đạo giáo, tín ngưỡng chính là huyền vũ, hắn tư tưởng hiểu được đại bộ phận đều đến từ chính huyền vũ lão tổ lưu lại công pháp điển tịch, hắn còn đem huyền vũ nhân cách hóa, trở thành chân võ đại đế, giao cho hắn trường sinh bất lão, kiên cố không phá vỡ nổi chờ ý nghĩa. Lão tử thân là Hồng Quân lão tổ dưới tòa thủ tịch đệ tử, kỳ thật lực ở 6 vị thánh nhân chung cũng là số 1. Truyền thuyết hắn thiện dùng mềm như bông chi lực hóa giải hết thể tai nạn. Bởi vậy có thể thấy được, huyền vũ thần thú thực lực hẳn là không ở lao tử dưới. Nếu ngàn tầm nắm giữ huyền vũ đại bộ phận thần thông, đừng nói nữ hoa, chỉ sợ liền lao tử bản thân đều có thể đánh bại, mà trước mắt mới thôi, có thể đánh bại lao tử cũng liền Hồng Quân lao tổ cùng ma tổ là hai người. Nhưng mà, lúc này Diệp Thiên Tầm chỉ có chiến thần trung kỳ tu vi, liền tiên cũng không có tu thành, muốn có được huyền vũ như vậy thực lực. Nói ra đi phỏng chừng sẽ bị người cười đến rụng răng. Hóa ra phụ hoàng. Này, chính là ngươi nói biện pháp. Tô Lạc nhìn hắn nói. Đế Tuấn vô cùng bình tĩnh gật gật đầu. Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Biện pháp này, quả thực so lên trời còn khó. Xảy ra chuyện gì, ngươi không phải đối nàng rất có tin tưởng sao? Vẫn là sợ nàng một ngày kia trở thành như vậy cường đại tồn tại, liền vứt bỏ ngươi. Đế Tuấn cười trêu chọc nói. Như thế nào khả năng, ngàn tầm mới không phải người như vậy. Tô Lạc vội vàng phản bác nói. Liền ngươi như thế không tư tiến, ta xem nha đầu này hiện tại liền căn bản xem không ngươi. Làm không hảo có một ngày nàng thật sự siêu việt ngươi, ngươi liền hoàn toàn không cơ hội. Đế Tuấn nói. Tô Lạc đang muốn lại biện giải cái gì, lại phát hiện lao cha chính chế nhạo mà nhìn chính mình, mới biết hắn là ở cùng chính mình nói giỡn. Hắn thở dài, phu hoàng à, liền tính ngàn tầm có tiềm lực trở thành cái thứ hai huyền vũ lao tổ, chính là trước mắt nàng không có huyền vũ thần công kế tiếp công pháp. Vô pháp tiến thêm một bước tu luyện. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, lúc trước Huyền Thành chân nhân nói qua, gia tộc bọn họ ở Thiên Ngầm Tinh, chỉ cần đem Huyền Vũ lao tổ tinh huyết cùng thiên mệnh làm trạc đưa trở về, là có thể đổi về kế tiếp công pháp. Tinh huyết đương nhiên không có vấn đề, chỉ là thiên mệnh làm trạc đã nhận ngàn tầm là chủ, không tiện lại cho bọn hắn. Phu hoàng, ngươi xem có không đi một chuyến Thiên Ngầm Tinh, hỗ trợ đem kế tiếp công pháp làm ra. Chương 370 đạo pháp tự nhiên. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc đầu tức khắc lại ăn một kích, tiểu tử, ngươi cho ta là tới cấp ngươi chạy chân A. Phu hoàng, hài nhi không phải ý tứ này, này không phải bởi vì ta tu vi không đủ, vô pháp sẽ rách hư không đi khắc tinh cầu sao, huống hồ lấy pháp lực của ngươi, đi một chuyến thiên ngầm tinh, qua lại cũng chỉ cần mấy ngày mà thôi, chậm trễ không được ngài bao nhiêu thời gian. Lại nói, Huyền Thanh chân nhân đã từng đi theo Huyền Vũ lao tổ, gia tộc bọn họ khẳng định phi phú tức quý. Ngài giao hảo một chút cũng là phi thường đáng giá sao. Tô Lạc vừa lừa lại gạt mà nói. Đế Tuấn quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng, thấy nhi tử cười hì hì lấy lòng chính mình, lập tức sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp hiểu rõ chút. Hai ngày này ta vừa lúc muốn đi thiên ngẩng tinh thượng thấy một vị cố nhân, liền thuận tiện cho ngươi mang cái tin đi. Bất quá thiên mệnh làm chạc ngươi vẫn là muốn trước giao dư ta, rốt cuộc nàng lúc trước hứa hẹn quá muốn đem hai dạng đồ vật đều mang đi cho nhân ra, này cùng có nhận biết hay không chủ nhưng không có quan hệ. Cái này Tô Lạc do dự một chút, hắn là kiến thức hôm khác mệnh Lam Vòng cường đại uy lực, cũng biết nó đối Diệp Thiên Tầm tầm quan trọng, hiện giờ đem nó chắp tay nhường người, hắn thật sự có chút không cam lòng. Tô Lạc à, thiên mệnh Lam Trạc là cái bảo bối, ai không nghĩ được đến, nha đầu này có thể hưởng dụng một đoạn thời gian đã là lớn lao cơ duyên, làm người phải hiểu được thấy đủ, không thể nói không giữ lời. Đế Tuấn nhìn ra hắn do dự, liền nói, đúng vậy. Tô Lạc gật gật đầu, bất quá, thiên mệnh Lam Trạc hiện tại là ngàn tầm. Ngươi muốn lấy đi nói, cũng muốn chờ nàng tỉnh lại mới được. Nàng đã sớm đã tỉnh. Đế Tuấn nói. Tô Lạc có chút ngoài ý muốn, túi lầu một chút, quả nhiên nhìn đến Diệp Thiên Tầm mở bừng mắt. Nàng xác thật đã tỉnh lại lâu ngày, chỉ là nghe được Tô Lạc cùng Đế Tuấn tại đàm luận cùng chính mình có quan hệ sự tình, liền chuẩn bị nhiều nghe trong chốc lát, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được Đế Tuấn. Từ Tô Lạc trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Diệp Thiên Tầm đối Đế Tuấn hành lễ, đa tạ yêu hoàng ân cứu mạng. Đế Tuấn đại danh nàng từ sách cổ thượng nhìn đến quá, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng may mắn có thể nhìn thấy chân nhân, nàng tuy rằng mặt ngoài trang thật sự đạm nhiên, nhưng tâm lý lại khẩn trương thật sự. Đế Tuấn đối nữ hoa ấn tượng, không thể nói hảo, cũng không thể nói hư, chính như hắn phía trước theo như lời, nữ hoa cả đời này, ưu khuyết điểm tương để. Bất quá tưởng tượng đến chính mình nhi tử là nàng cứu, Đế Tuấn đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia cảm kích, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hảo, không cần đa lễ. Cũng nguyên nhân chính là vì này một tia cảm kích, hắn mới có thể tại đây phí như thế lắm lời lươi, nếu không nói, bằng hắn tính tình, đã sớm đã đem nhi tử khiêng đi, mới sẽ không quản Diệp Thiên Tầm chết sống. Chuyện vừa rồi, ngươi cũng nghe tới rồi, đem kia hai dạng đồ vật cho ta, nửa tháng sau, ta hẳn là có thể đem Huyền Vũ thần công kế tiếp công pháp mang đến. Đế Tuấn cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Diệp Thiên Tầm đem trên cổ tay Thiên Mệnh Lam Trạc lấy xuống dưới, đồng thời một chút chỉ, từ nhẫn chữ vật trung bay ra tam tích đỏ thám tinh huyết, trong đó một giọt là từ Thủy Tiên Ma Quân nơi đó lấy tới, mặt khác hai giọt còn lại là Huyền Thanh chân nhân lưu lại một hào cục đá bên trong. Nàng tùy tay một lóng tay, mấy thứ này liền hướng tới Đế Tuấn bay qua đi. Đế Tuấn sửng sốt, không ngờ tới Diệp Thiên Tầm thế nhưng như thế sảng khoái, không nói hai lời liền đem đồ vật giao cho chính mình. Vậy làm ơn yêu hoàng. Diệp Thiên Tầm lại đối hắn hành lễ. Đế Tuấn tiếp nhận lam vòng cùng tinh huyết, đánh giá Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, nói, vừa rồi ngươi mở ra luân hồi thông đạo thời điểm, ta đem một tia thần lực quán chú tới rồi trong cơ thể ngươi, ngươi hiện tại khả năng sẽ cảm thấy không khỏe, bất quá trở về điều tức mấy ngày liền có thể tu vi đại tiến. Diệp Thiên Tầm vội cảm tạ Đế Tuấn, nàng xác thật cảm thấy trong cơ thể có một cổ không giống tầm thường lực lượng ở du tẩu, thỉnh thoảng va chạm chính mình gân mạch. Đúng rồi, vừa rồi yêu hoàng nói tu luyện Huyền Vũ thần công có thể khiến cho ta biến cường, ta đây về sau có phải hay không liền phải từ bỏ tu luyện luân hồi quyết? Diệp Thiên Tầm hỏi. Này hai môn đều là đại uy lực công pháp, bất quá tu luyện lúc sau nàng lại phát giác Huyền Vũ thần công uy lực muốn so luân hồi quyết kém cỏi không ít, cho nên lúc này mới sẽ sinh ra hoài nghi, này Huyền Vũ thần công tu luyện đến về sau hay không thật có thể siêu việt nữ hoa thần thông. Đế Tuấn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, hư lạnh một tiếng, nói, luân hồi quyết bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, ngay từ đầu tu luyện, uy lực liền thập phần kinh người, mà Huyền Vũ thần công còn lại là chú ý tuần tự tiệm tiến, tôn sùng tự nhiên, là chân chính đạo gia tâm pháp, có lẽ bắt đầu uy lực xác thật không bằng luân hồi quyết, nhưng là càng thâm nhập mà tu luyện, chỗ tốt liền càng có thể thể hiện ra tới. Đến nỗi ngươi hỏi phải chăng muốn từ bỏ tu luyện luân hồi quyết, ta kiến nghị là không cần, bởi vì ngươi nếu muốn siêu việt nữ hoa, tự nhiên muốn siêu việt mạnh nhất thời kỳ nữ hoa, đem luân hồi quyết tu luyện đến đỉnh phong, mới có thể kích phát ra ngươi trong cơ thể nữ hoa thần hồn toàn bộ lực lượng, nếu ngươi đem cổ lực lượng này siêu việt cũng muốn hợp, về sau trên cơ bản liền không có hậu hoạn. Nếu ngươi hiện tại từ bỏ tu luyện luân hồi quyết, cố nhiên có thể nhanh chóng hỗn hợp nữ hoa hồn lực, nhưng là nữ hoa hồn lực không có hoàn toàn phong thích, về sau vẫn là hậu hoạn vô cùng. Thì ra là thế, đa tạ yêu hoàng chỉ điểm, ngàn tâm biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên Tầm cảm kích mà nhìn hắn nói, tiểu nha đầu, tư chất của ngươi không ra sao, nộ tính nhưng thật ra không tồi, hôm nay bổn vương tâm tình hảo, liền lại cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Đế Tuấn khó được lộ ra một tia mỉm cười, nói, đạo gia có vị đại năng chi sĩ, có một ngày mơ thấy chính mình biến ảo thành con bướm, tỉnh lại sau thấy được chân thật chính mình, lại không biết chính mình ở trong ngộng biến thành con bướm, vẫn là con bướm biến ảo thành hiện tại chính mình. Cái gì a, còn có như thế xuẩn người, liền chính mình là ai cũng không biết. Tô Lạc bĩu môi khinh thường nói. Diệp Thiên Tầm nghe xong, lại cân nhắc một lát, lẩm bẩm nói, đạo pháp tự nhiên, vật ta hợp nhất. Đã sớm nghe nói đạo gia ra rất nhiều đại năng chi sĩ, lại không biết bọn họ hiện giờ đang ở phương nào. Ngay cả năm đó nữ hoa nương nương sáng tạo pháp tắc chi lực thời điểm, cũng là noi theo các loại quy luật tự nhiên. Như thế tưởng tượng, Huyền Vũ thần công bắt đầu uy lực tuy rằng xa không bằng luân hồi quyết, nhưng là tư tưởng lại là đứng ở tối cao điểm thượng sáng lập ra tới. Đế Tuấn trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt tràn ngập tán thưởng, ngươi có thể minh bạch này đó, thực sự không dễ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, đạo gia công pháp mở mịt vô hình, không có cố định công thức, hết thảy đều chú ý tìm hiểu, hiểu được, ngươi trước mắt liền rộng mở thông suốt, ngộ không ra, ngươi khả năng cả đời cũng tạp ở bình cảnh chỗ, không được tiến thêm. Hơn nữa hiện giờ thế giới, ngay cả chúng thần cũng là chỉ vì cái trước mắt, không có mấy cái có thể tĩnh hạ tâm hảo hảo hảo ngộ đạo, Huyền Vũ lao tổ đã ngã xuống, Huyền Vũ một mạch cũng từ từ suy thoái, đạo gia công pháp đến tuột cùng có thể cường hãn đến cái gì trình độ, có không chiến thắng nữ hoa thần thông, này đó đều là không biết bao nhiêu. Cho nên, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Đa tạ yêu hoàng nhắc nhở, ngàn tầm minh bạch. Ngàn tầm có thể tu luyện huyền vũ thần công cùng luân hồi quyết, đã là lớn lao tạo hóa, liền tính cuối cùng vô pháp đem nữ hoa thần hồn dung hợp, ta cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Diệp Thiên Tầm nói. Chương 371 mục tộc tìm tới. Đế Tuấn thật sâu mà nhìn nàng một cái, ngay sau đó nhìn phía Tô Lạc, sắc mặt biến đổi, nói, hảo, bổn vương phải đi, tiểu tử ngươi cũng chuẩn bị một chút, chờ ta lần sau tới thời điểm ngươi liền phải theo ta đi. Phu hoàng, ta không đi, ngươi đi nhanh đi thôi. Tô Lạc xua xua tay nói. Đế Tuấn tức giận đến cái trán gân xanh bạo khiêu, tiểu tử ngươi muốn hồn đến cái gì thời điểm. Hảo, ngươi không đi đúng không, đến lúc đó ngươi không yêu cầu ta mang ngươi đi. Ném xuống như thế câu nói sau, Đế Tuấn nháy mắt hóa thành một bó kim mang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm nhận được khổng lồ linh áp biến mất, Diệp Thiên Tầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng tuy rằng mặt ngoài trang thật sự bình tĩnh, trong lòng nhưng vẫn thực khẩn trương, cho tới bây giờ, nàng còn có chút không thể tin được, chính mình cư nhiên gặp được cổ yêu hoàng Đế Tuấn. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn phía Tô Lạc nói, ngươi thật sự không cùng hắn trở về. Đương nhiên, ta nói rồi ta phải bảo vệ ngươi. Tô Lạc nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được có người tới gần, thả ra thần thức lược một cảm ứng, quả nhiên phát hiện có mấy đạo linh áp chính hướng tới bên này tới rồi. Di, là một tộc bộ lạc người. Tô Lạc nhìn nơi xa nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến lại là một mảnh mênh mang cát vàng. Bất quá sau một lát, nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ liền xuất hiện một con thật lớn màu lam anh vũ, nhưng còn không phải là Mi Sa đảo thánh cầm Lam Anh. Lam Anh bối ngồi 20-30 người, cầm đầu chính là một người trung niên đại hán, người này lại là cự đa, mà hắn bên người đứng một người cao gầy thanh niên, đúng là Lâm Hoa, thuyền những người khác có mấy cái thập phần quen mắt, hẳn là đều ở lúc ấy ở trong bộ lạc gặp qua. Lam Anh càng bay càng gần, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc bên thai đồng thời truyền đến một cái hồn hậu thanh âm, Tô Tiền Bối, Diệp Đạo Hữu, chậm đã. Bọn người kia tới làm cái gì? Tô Lạc nhíu mày nói. Diệp Thiên Tầm thở dài. Chúng ta vừa rồi ở Mi Sa đảo nháo ra như vậy đại động tĩnh, bọn họ không tới tìm chúng ta tính sổ mới là lạ đâu. Tính sổ. Tô Lạc phốc mà bật cười, thôi đi, chỉ bằng bọn họ về điểm này bản lĩnh cũng dám tới tìm chúng ta tính sổ. Lại nói tiếp, ta còn không có tìm bọn họ tính sổ đâu. Diệp Thiên Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tính, người đều đã chết, ngươi cũng đừng nhúc nhích nổi giận. Nếu không phải ta xuất hiện, Doanh Trọng cũng sẽ không từ thần thụ ra tới, Hồng Úc cũng liền sẽ không ngã xuống. Cứ đa làm phụ thân, bi thống dưới khó bảo toàn sẽ không làm ra điên cuồng hành động. Tuy rằng ngươi ta cũng không sợ hãi bọn họ, nhưng là chuyện này luôn là chúng ta đối lý, cho nên có thể giải hòa liền giải hòa đi. Ngàn Tầm, ngươi cái gì thời điểm trở nên như vậy thiện lương? Phải biết rằng kia Hồng Úc chính là yếu hại ngươi hủy dung người A. Tô Lạc nhìn Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói, tổng cảm thấy nàng cùng bình thường có chút hai dạng. Nguyên lai ngươi biết nàng kế hoạch. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, xem đến Tô Lạc có chút ngượng ngùng. Ngươi nếu biết vì sao không ngăn cản. Ta Tô Lạc hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi biết cái loại này độc đối ta căn bản vô dụng, cho nên liền theo Hồng Úc kế hoạch đi xuống đi, thuận tiện nhìn xem một tộc bộ lạc thần thụ bí mật. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tô Lạc thở dài. Kỳ thật ở mới vừa tiến vào Mi Sa đảo thời điểm, hắn liền cảm ứng được cường đại dị thường một linh khí, nhưng là chưa tìm được nơi phát ra. Diệp Thiên Tầm đối này đồng dạng nghi hoặc. Hồng Úc tâm tư ác độc, nàng nếu tồn tại, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nhưng mà nàng hiện tại đã chết, ta cần gì phải cùng một cái người chết so đo. Lại nói nàng cũng không có đối ta tạo thành cái gì thương tổn. Chờ hạ cự đa bọn họ lại đây, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng liền có thể, nếu bọn họ không tin, khăng khăng phải đối chúng ta động thủ, chúng ta đây lại không khách khí đó là. Ngóng nhìn càng ngày càng gần Lam Anh, Diệp Thiên Tầm mặt vô biểu tình mà nói, trong lòng đã đối thực lực của bọn họ tiến hành rồi một cái đánh giá. Thật muốn đấu lên, những người khác tự nhiên không cần để ý, duy độc kia chỉ thánh cầm Lam Anh, lúc trước nàng chính là chính mắt thấy nó cùng Tô Lạc chiến đấu. Lam Anh thực lực tuy rằng rõ ràng không bằng Tô Lạc, nhưng là nếu là đối phương liều chết một trận chiến nói, Tô Lạc cùng chính mình phỏng chừng cũng sẽ bị thương. Đang nghĩ ngợi tới, Lam Anh đã rớt xuống xuống dưới. Cự đa dẫn đầu từ này bối nhảy xuống tới, mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc mà đi lên tới, xem hắn tư thế, tựa hồ không phải tới đánh nhau. Tô Tiền Bối, Diệp Đạo Hữu. Các ngươi bình an không có việc gì, thật là vạn hạnh a. Cự đa đối hai người không người hành lễ nói. Không cần đa lễ, cự đa đạo hữu mang theo một chúng gia quyến đại thật xa chạy tới là vì chuyện gì? Tô Lạc vây vây tay, bất động thanh sắc hỏi. Cự đa than nhẹ một tiếng, tiểu nữ trẻ người non dạ, vọng tự triệu hoán thần thụ, dẫn tới thụ linh tức giận, cuối cùng rơi vào cái thân hủy người vong kết cục. Chúng ta bộ lạc đại bộ phận dũng sĩ cũng tại đây chẳng thai nạn chung bị chết. Nhớ năm đó, tổ tiên từng nói qua, này thần thụ họa phúc tương ý hề, là ta một tộc bộ lạc căn cơ, lại cũng là bộ lạc thai nạn. Không nghĩ tới những lời này ở hôm nay ứng nghiệm. Hắn thở dài, mặt khác một tộc bộ lạc người cũng thần sắc cảm đạm. Hiện giờ thụ linh bỏ chúng ta mà đi, toàn bộ Mi Sa đảo cũng sụp đổ, một linh khí trong khoảnh khắc biến mất, chúng ta một tộc bộ lạc không có chỗ dung thân. Tin tức này hẳn là thực mau liền sẽ truyền khắp chung quanh bộ lạc, dù cho có thánh cầm ở, bọn họ không dám tự tiện tấn công chúng ta, nhưng là không có một linh khí phù hộ, chúng ta cũng vô pháp tiếp tục lưu tại Mi Sa đảo tu luyện. Sa mạc linh khí nồng đậm địa phương không nhiều lắm, có mấy chỗ đều bị mặt khác bộ lạc chiếm lĩnh, cho nên hiện tại tưởng tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm an thân chỗ. Mong rằng Tô Tiền Bối cùng Diệp Đạo Hưu xem ở phía trước mấy ngày ở tộc của ta tị nạn phân, có thể đề cử mấy chỗ thích hợp chúng ta cư trú địa phương. Cự Đa thuyết minh ý đồ đến sau, lại đối hai người hành lễ. Hắn như thế có lễ, đảo làm Tô Lạc có chút không được tự nhiên, rốt cuộc như thế nào nói cũng là bọn họ xâm nhập mới đưa đến một tộc bộ lạc tai nạn. Nguyên bản hắn còn tưởng như thế nào theo chân bọn họ giải thích, lại không nghĩ rằng Cự Đa không chỉ có không có bất luận cái gì trách tội chi ý, ngược lại đem sai lầm đều quy tội Hồng Úc Vọng tự triệu hoán thần thụ mà dẫn tới thụ linh tức giận. Tô Lạc cùng Diệp Thiên Tầm trao đổi một ánh mắt, quay đầu nhìn phía Cự Đa nói, Hoa Hạ quốc Tây Nam Bộ Côn Luân Sơn, nơi đó núi non liên miên, mục linh khí tương đối đầy đủ. Các ngươi bộ lạc có thể ở nơi đó dựng trại đóng quân, chẳng qua nơi đó là biên cảnh khu vực, thường xuyên sẽ đã chịu yêu tộc quấy nhiễu, xa không có các ngươi ở tại sa mạc tới an toàn. Ngoài ra, các ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập tinh anh liên minh, có liên minh che chở, các ngươi cũng có thể an tâm tu luyện. Đa tạ Tô Tiền Bối chỉ điểm, nghe nói Tô Tiền Bối cũng muốn đi trước Hoa Hạ quốc, không biết có không cùng các ngươi đồng hành. Cự Đa hỏi, chúng ta còn có chuyện muốn làm, liền không phục bồi, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tô Lạc không chút do dự cự tuyệt nói. Cự Đa mặt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Hắn nhìn Diệp Thiên Tầm, từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển màu xanh biển bìa mặt đóng chỉ thư, thư mặt ngoài có chút cũ nát, mặt viết kỳ thú tập ba cái chữ khải chữ to. Chương 372 đánh sâu vào nguyên anh. Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi đối linh thú cảm thấy hứng thú. Quyển sách này là tổ tiên lưu lại, bên trong giới thiệu mấy chục loại thế gian quý trọng linh thú chăn nuôi phương pháp, trong đó có vài loại nghe nói không phải chúng ta này mở giới, hôm nay liền đưa cho đạo hữu làm nhân tình đi. Cự Đa nói, sách này vừa thấy chính là có chút năm đầu, hiện tại người, liền thư đều lười đến dùng, đồ vật giống nhau đều trực tiếp dùng ý niệm ký lục ở ngọc giản thượng, huống chi là một quyển đóng chỉ thư. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận kỳ thú tập lật xem vài tờ, phát hiện bên trong văn tự cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một tờ đều có hình ảnh, mặt trên họa linh thú cùng này sinh tồn hoàn cảnh, đồ ăn chờ, tuy rằng chỉ có ít ỏi vài nét bút, lại là vừa xem hiểu ngay. Quyển sách này thượng ghi lại nội dung đều là thật vậy chăng? Diệp Thiên Tầm nhìn vài tờ liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, không khỏi hỏi. Thủy Lam tinh thượng tồn tại quá linh thú, trên cơ bản đều là trải qua khảo chứng lời cuối sách lục xuống dưới, đến nỗi những cái đó mặt khác trên tinh cầu linh thú tư liệu, là thật là giả liền không được biết rồi. Cự Đa cười nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, đa tạ Cự Đa đạo hữu, vật ấy ngàn tầm liền nhận lấy. Quý bộ lạc vừa mới tao ngộ đại kiếp nạn, các ngươi lại vội vã tìm kiếm chỗ an thân, vật tư nhất định thập phần khuyết thiếu, ta nơi này có một ít đan dược, tặng cho các ngươi đi. Vô công bất thụ lộc, nàng cũng không nghĩ không duyên cớ người nọ đồ vật, phải biết rằng trên đời này nhân tình nợ khó nhất còn. Đại Cự Đa đoàn người rời đi, Diệp Thiên Tầm cùng Tô Lạc hai người liền vội vàng tìm một chỗ địa phương, vội vàng sáng lập một cái động phủ. Bày ra một cái đơn giản trận pháp, sau đó liền một đầu chui vào bên trong bế quan tu luyện đi. Hai người trong cơ thể đều có một cổ lực lượng ở đấu đá lung tung, chính là Đế Tuấn vừa mới rót vào kia một tia thần lực ở tắc quái, bọn họ tự nhiên biết, nếu không cho dù luyện hóa này một tia thần lực, thân thể khẳng định sẽ chịu không nổi. Cứ như vậy, hai người ở lâm thời sáng lập động phủ bế quan tu luyện mấy tháng, tại đây trong lúc, Đế Tuấn từng đã tới một chuyến, hắn vốn định mang đi Tô Lạc, nhưng là cuối cùng lại không biết cái gì nguyên nhân không có như vậy làm, mà là ẩn nấp hơi thở, trực tiếp đem Huyền Vũ thần công kế tiếp công pháp giao cho Diệp Thiên Tầm, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Nay mấy tháng, hai người tu vi đều là tiến bộ vượt bậc, Diệp Thiên Tầm từ chiến thần trung kỳ tiến giai tới rồi đại viên mãn, còn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mà Tô Lạc bởi vì cùng Đế Tuấn bản thân liền huyết mạch tương liên, cho nên dung nhập thần lực sau, tu vi thức tỉnh đến bay nhanh. Lăng là không hề bình cảnh mà một đường tu luyện tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc cảm giác được thân thể khác thường, nàng vội vàng cấp Tô Lạc đã phát một đạo đưa tin phủ. Sau một lát, Tô Lạc liền chạy đến, thần thức đảo qua Diệp Thiên Tầm, liền cười nói, ngươi là phải tiến giai nguyên anh đi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nàng cho rằng chính mình tiến giai rất nhanh, chính là cùng Tô Lạc một so, lập tức bị dây thành cặn bã. Ta cảm giác thời cơ tới rồi, không tiến giai nói, trong cơ thể kia một tia thần lực khả năng luyện hóa không được. Bất quá lần này thật sự quá vội vàng, ta không có vì tiến giai nguyên anh làm bất luận cái gì chuẩn bị, cho nên chỉ có thể thỉnh ngươi cho ta nói một chút tiến giai công việc, thuận tiện giúp ta hộ pháp. Diệp Thiên Tầm nói, nàng luôn luôn không đánh vô chuẩn bị chiến, nhớ năm đó vì tiến giai chiến thần, riêng chạy tới Tuyết Anh dưới chân núi tìm kiếm ngàn năm tuyết lộc. Bất quá, tiến giai nguyên anh, nàng phía trước căn bản không nghĩ tới, chủ yếu là chính mình mới chiến thần trung kỳ, khoảng cách nguyên anh còn rất xa, cho nên liền hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm quá, ở nàng trong ấn tượng, phải vì tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị, ít nhất đến tu luyện đến chiến thần hậu kỳ đi. Ai ngờ đến chuyện này hiện giờ lại lửa xém lông mày. Không cần lo lắng, có này một tia thần lực là đủ rồi. Tiến giai nguyên anh quan trọng nhất vẫn là ai quá thiên kiếp, ngươi tu luyện huyền vũ quy tức công, thân thể cường độ đã viễn siêu cùng giai tu sĩ, hơn nữa Lạc Thư phụ trợ, ai quá thiên kiếp hẳn là không có gì vấn đề, chỉ cần Tô Lạc đem chính mình trải qua thiên kiếp khi tâm đắc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Diệp Thiên Tầm tâm mới thoáng yên ổn xuống dưới. Theo sau mấy ngày, Tô Lạc lại lời nói và việc làm đều mẫu mực mà dạy Diệp Thiên Tầm một ít lịch kiếp chuẩn bị. Một tháng sau ngày nọ, Diệp Thiên Tầm từ động phủ ra tới, nàng tìm một chỗ trống trải địa phương, tại chỗ ngồi xuống, liền chuẩn bị lịch kiếp. Tô Lạc ở một bên nhìn, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại so với Diệp Thiên Tầm còn muốn khẩn trương, hắn là ai qua thiên kiếp, tự nhiên biết thiên kiếp đánh vào trên người có bao nhiêu đau, chính mình ra như vậy hậu đều cảm thấy đau, huống chi Diệp Thiên Tầm, hắn thật hận không thể chính mình đi lên giúp nàng lịch kiếp. Đương nhiên đây là không có khả năng, thiên kiếp là tu sĩ cần thiết phải trải qua, không trải qua liền vô pháp tiến lên giai. Nguyên anh kỳ kiếp còn chỉ là bắt đầu mà thôi, về sau hóa thần, hợp thể, luyện hư, phi thăng đều yêu cầu lịch kiếp, tu vi càng cao, trải qua thiên kiếp liền càng cường. Nghĩ như vậy tới, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời thả ra thần thức đem phụ cận khu vực bao phủ. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt điều tức một lát, trong miệng lẩm bẩm, đôi tay ở trước ngực liên tục kết một chuỗi dấu tay, chung quanh lập tức cuồng phong gào thét, nàng thân hình ở trong gió có vẻ phá lệ đơn bạc. Tuy rằng cách rất xa, nhưng là Tô Lạc vẫn là ẩn ẩn nghe ra, đây là huyền vũ quy tức công chú ngữ, bất quá cùng phía trước so sánh với có chút bất đồng, nghĩ đến hẳn là đế tuấn đưa tới kế tiếp công pháp đi. Nghĩ đến này, Tô Lạc trong lòng một trận mừng thầm, nghĩ thầm lao cha vẫn là thực cấp lực. Bất quá mặt sau cảnh tượng lại làm Tô Lạc ngẩn ra, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm thân mình chậm rãi dâng lên, xoay tròn, chung quanh không khí trở nên ẩm ướt, cũng ngưng kết thành một tầng hơi mỏng sương mù, theo Diệp Thiên Tầm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, sương mù cũng càng ngày càng đùng. Từ bên ngoài nhìn lại, liền nàng mặt đều thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy thân ảnh của nàng ở động. Theo sau, nàng quanh thân sương mù biến thành thủy nhan sắc, sắc thực tới nói là biến thành thật sự thủy, thủy nhan sắc dần dần biến thâm, xa xa nhìn lại, giống như là cuồn cuộn không ngừng sóng biển. Diệp Thiên Tầm toàn bộ thân hình đều bao phủ ở sóng biển bên trong, Tô Lạc tầm mắt bị nước biển ngăn cản, không khỏi có chút sốt ruột, liền ở hắn tưởng khi, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, từ sóng biển bên trong lao ra một bóng hình. Nàng cả người đều bị một tầng trong suốt phảng phất thủy tinh giống nhau áo giáp bao vây lấy, phía sau còn có một đôi băng cánh. Liên ở bóng người lao ra kia một khắc, vừa rồi quần quận không ngừng sóng biển từ lớn đến tiểu lui xuống, cuối cùng thế nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ Diệp Thiên Tầm thân mình xoay tròn bắt đầu, đến sóng biển biến mất, cái này quá trình nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian. Cái kia thân xuyên thủy tinh áo giáp, bối sinh hai cánh người cư nhiên chính là Diệp Thiên Tầm. Tô Lạc xoa xoa mắt, lại mở, xác định không phải chính mình đang nằm mơ. Diệp Thiên Tầm căn bản không có để ý tới hắn khác thường, nàng đem băng cánh thu nạp, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi biến thân, thân thể cường độ so trước kia tăng lên không ít, cứ như vậy, đối với ứng phó thiên kiếp cũng nhiều một phần nắm chắc. Nàng lặng im, điều tức một lát, liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, phảng phất đem chúng quanh sự vật đều như không có gì. Linh lực lưu chuyển gian, nàng cả người đều bị một tầng lam ánh ánh giống như hơi nước giống nhau sa mỏng sở bao phủ. Nhìn qua tựa như ảo mộng. Chương 373 đồng môn đi ngang qua. Đây là huyền vũ quy tức công tầng thứ tư công pháp, đừng nhìn nàng lúc này vận dụng tự nhiên, sau lưng chính là tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực. Tầng thứ tư công pháp bất đồng với phía trước ba tầng, này một tầng công pháp chú ý chính là một cái biến tự. Quên tự thân, từ người biến thân huyền vũ, lại từ huyền vũ trở về đến người. Này một quá trình, đổi tới đổi lui nhìn như căn bản không có biến hóa, trên thực tế ẩn chứa huyền ảo pháp tắc. Bắt đầu đọc tầng này công pháp thời điểm, Diệp Thiên Tầm cũng bị lộng hồ đồ, nhưng là nghĩ đến Đế Tuấn giảng cái kia trong ngộng hóa điệp chuyện xưa sau, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, biến thân huyền vũ chỉ là giống nhau, đạt được lực lượng cực nhỏ, theo sau, lại từ huyền vũ biến trở về người, đó là lĩnh ngộ sau tự mình trở về, không để bụng thân hình hay không là huyền vũ, chỉ cần lĩnh ngộ nó tư tưởng, là có thể đạt được hoàn toàn mới lực lượng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thể sắc và tinh thần chưa bao giờ từng có bình tĩnh, phảng phất chính mình đã không phải chính mình, mà là thiên nhiên một bộ phận. Sau khi biến thân nàng có được vài loại tự nhiên chi lực, phân biệt là triều tịch, đóng băng cùng cực quang. Triều tịch lực lượng ở tầng thứ 3 khi liền từng có được, chỉ là hiện tại càng thêm vận dụng tự nhiên. Đóng băng áo nghĩa trực tiếp quan hệ đến biến hóa kết quả, đây là nàng không lâu trước đây vừa mới lĩnh ngộ đến, cho nên mới có thể mở ra băng giáp cùng băng cánh. Duy độc cực quang, nàng hiện tại còn cái hiểu cái không, chỉ sợ còn muốn lại tìm hiểu một đoạn thời gian mới được. Nguyên bản nàng còn muốn tiếp tục tìm hiểu đi xuống. Nhưng là thần lực luyện hóa không được, thân thể thật sự chịu không nổi, cho nên chỉ có thể vào giờ phút này vội vàng kết anh, nghĩ đến có thần lực cùng Lạc Thư ở, lại có Tô Lạc hộ pháp, kết anh hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Tầm lại thả lỏng xuống dưới, dụng tâm tu luyện, chờ đợi thiên kiếp tiến đến. Cứ như vậy, hơn một tháng qua đi, ngày nọ sáng sớm, đại mạc trên không đột nhiên mây đen giăng đầy, một đạo to bằng miệng chén tế, màu tím kia chớp xuyên thấu tầng mây đánh rớt xuống dưới. Diệp Thiên Tầm cảm giác được một cổ khổng lồ lực lượng từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi vui vẻ, chờ chính là giờ khắc này, nàng vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt Lạc Thư tế ra, chú ngữ tiếng vang lên, Lạc Thư ở nàng đỉnh đầu đánh cái chuyển, bắn ra vài đạo màu xanh thấm quang mang thực mau ngay cả thành một mảnh, đem Diệp Thiên Tầm toàn thân bao phủ trong đó. Tia chớp bổ vào Lạc Thư thượng, lập tức bị bắn đi ra ngoài, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy đỉnh đầu chấn động, trên người cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm tia chớp sôi nổi rơi xuống, này đó tia chớp uy lực tuy rằng đại, nhưng là đều bị Lạc Thư chăn xuống dưới. Này Lạc Thư không hổ là phục hy cộng sinh linh bảo, ở thiên kiếp dưới cũng có thể lù lù bất động. Diệp Thiên Tầm lập tức yên tâm, chuyên tâm vận chuyển linh lực, an tâm ngưng anh. Thông qua nội coi phương pháp, nàng nhìn đến chính mình trong cơ thể linh lực đang theo kim đan tụ lại, kim đan ở hấp thu đại lượng linh lực sau bắt đầu bành trướng biến đại. Cũng chậm rãi phân hóa thành một lớn một nhỏ tương liên hai đoạn, trong đó đại kia một đoạn thượng mọc ra ngắn ngủn mập mạp tay cùng chân, mà tiểu nhân kia một đoạn cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất có một đôi tay ở mặt trên tạo hình giống nhau, kia một đoạn thượng xuất hiện mắt, khẩu, mũi trở nhân loại khí quan. Nhìn trong cơ thể em bé dần dần thành hình, Diệp Thiên Tầm nội tâm ức chế không được mà kích động lên, kết anh, đó là kiếp trước tưởng cũng không dám tưởng sự, mà nay nàng thế nhưng bắt đầu nếm thử làm chuyện này, thật là không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tô Lạc cũng ở thả ra thần thức không ngừng lưu ý chung quanh động tĩnh, một khi có người tới gần, hắn liền sẽ dùng thần thức đem hắn xua đuổi đi ra ngoài. Bất quá, này phiến đại mạc vốn là hoang tàn vắng vẻ, rất dài một đoạn thời gian hắn cũng chỉ gặp hai người mà thôi, đều là chỉ có chiến tướng tu vi tu sĩ cấp thấp, hắn một thả ra thần thức đã bị dọa chạy. Lúc này, một con thuyền cự luân ở trên sa mạc không chạy như bay, cự luân phía trên ngồi hai mươi mấy danh tu sĩ, cầm đầu chính là một người chiến thần đại viên mãn tu sĩ. Mặt khác tu vi cũng đều ở chiến thần trung hậu kỳ. Bọn họ trên người ăn mặc thống nhất phục sức, ống tay áo thượng đều có một cái tinh tự, thế nhưng đều là tinh anh liên minh thành viên. Gì, thời tiết như thế nào biến thành như vậy, chẳng lẽ nơi này cũng có ngoại tinh quái vật muốn xâm lấn? Trong đó một người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi nhìn phía không trung, mặt lộ vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Không thể nào, vùng này không phát hiện quá không gian cái khe, khẳng định còn tại vị mặt bài xích lực bảo hộ phạm vi. Cường đại ngoại tinh quái vật nào có như vậy dễ dàng tiến vào. Một khắc danh tuổi hơi trường chút nam tử vô vô người nọ bả vai nói. Chính là hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, thật như là tận thế tiến đến điểm báo. Ta cảm giác chúng ta tinh cầu lập tức liền phải bị hủy diệt. Đừng nói bừa, tận thế tiên đoán mấy trăm năm trước liền xuất hiện, như vậy thời tiết cũng xuất hiện quá không ít, chúng ta không phải êm đẹp mà sống đến hiện tại. Đại gia cẩn thận, ta vừa mới cảm ứng được hai cổ cường đại linh áp, này phụ cận khả năng có cường giả lui tới. Cự luân phía trước nhất tên kia chiến thần đại viên mãn tu sĩ đối những người khác nhắc nhở nói. Nghe được lời này, những người khác đều hai mặt nhìn nhau lên. Ta giống như cũng cảm ứng được, này linh áp giống như đã vượt qua chiến thần cảnh, chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Đội ngũ chung có người nói. Nghe được Nguyên Anh kỳ ba chữ, những người khác sắc mặt chỉ một thoáng liền thay đổi, vùng này chính là ma tộc thống trị khu vực, ma tộc Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ có Thủy Tiên Ma Quân một người, chẳng lẽ chính là hắn? Hiện giờ toàn bộ thủy làm tinh thượng pháp tắc chi lực kề bên rách nát, các địa phương lần lượt xuất hiện không gian cái khe, rất nhiều ngoại tinh quái thú dũng mãnh vào tiến vào. Tinh anh liên minh cao tầng không thể không toàn diện điều động minh trung tu sĩ tiến hành chống đỡ, đồng thời cũng phái ra tu sĩ đi tìm an toàn lãnh địa, vì lui lại làm chuẩn bị. Nay một đội tu sĩ chính là phái ra đi tìm lãnh địa, đi thời điểm có gần 100 người, toàn bộ là tinh anh liên minh nòng cốt, tu vi ít nhất là chiến tướng hậu kỳ, bất quá hiện tại chỉ còn lại có 20 mấy người, tu vi thấp đến ở trên đường lục tục gặp nạn ngã xuống. Bọn họ đi qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều thành thị, cầu kiến qua không ít cao nhân, cũng bay ra thủy làm tinh đến quá phủ cận mặt khác tinh cầu. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có tìm được thích hợp nhân tộc trưởng kỳ cư trú tinh cầu, mặt khác tinh cầu hoặc vị diện bài xích lực quá cường, căn bản không dung nạp nhân tộc, hoặc chính là có được cường đại ngoại tinh giống loài, vô pháp cùng nhân tộc chung sống hòa bình, còn có rất nhiều tinh cầu còn lại là vô pháp cung cấp dưỡng khí cùng linh khí. Trải qua một phen lăn lộn sau, bọn họ đành phải đi vòng mèo. Này không cự luân vừa vặn đáp xuống ở sa mạc phía trên, ở chỗ này, bọn họ kinh hỉ phát hiện so địa phương khác đều phải cường vị diện bài xích lực, cho nên có người liền đưa ra thông qua chữa trị vị diện bài xích lực phương pháp tới đem ngoại tinh quái thú đuổi đi đi ra ngoài, mà nhân loại lại có thể tiếp tục sinh hoạt ở thủy lam tinh thượng, không thể không nói, đây là phương pháp tốt nhất. Vì thế, căn cứ dò xét nghi biểu hiện, bọn họ đi tới này chỗ vị diện bài xích lực so cường khu vực, lại không nghĩ trời có mưa gió thất thường, êm đẹp thế nhưng hạ khởi vũ. Đánh lên lôi tới. Tên này nguyên anh tu sĩ hẳn là không phải thủy tiên ma quân, bởi vì ta ở chung quanh cảm ứng không đến một chút ít ma khí. Có được nguyên anh tu sĩ cũng liền chúng ta Hoa Hạ quốc, có lẽ là chúng ta tam đại gia tộc mỗ vị trưởng lão đi. Cầm đầu chiến thần đại viên mãn tu sĩ Chu Lăng mang theo một tia mong đợi địa đạo. Chương 374 Hoa thần chỉ su. Lời này vừa nói ra, cự luân thượng những người khác thần sắc vừa chậm, nhưng mà sau một lát, có người đột nhiên mở miệng nói, Chu dẫn đầu. Chúng ta từng đi qua quốc gia có chút liền có được thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ người máy, linh thú, thậm chí là có thể làm tu vi lâm thời bạo tăng cơ giáp. Những cái đó người nước ngoài tuy rằng ở tu luyện ngộ đạo thượng xa không kịp chúng ta, nhưng là có chút quốc gia khoa học kỹ thuật xác thật so với chúng ta dẫn đầu, bọn họ không thích từng tí tích lũy mà tu luyện, mà thích thông qua lối tắt tăng lên thực lực. Ta xem này nguyên anh kỳ linh áp rất có khả năng là vài thứ kia phát ra. Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương. Nhìn đến sự vật thiên kỳ bách quái, cái gì đều có, cho nên lão giả nói vừa nói ra liền lập tức được đến rất nhiều người nhận đồng. Bọn họ đều là tinh anh liên minh nòng cốt, đối Hoa Hạ quốc tam đại ẩn sĩ gia tộc bí mật cũng hiểu biết một ít, tuy rằng tam đại gia tộc cực lực phong tỏa tin tức, nhưng là bọn họ vẫn là có thể từ một ít địa phương hiểu biết đến Phong Vô Trần, Diệp Lăng Anh đám người ngã xuống cùng trọng thương tin tức. Huống hồ hiện giờ Thủy Lam Tinh đều phải diệt vong, này đó nguyên anh lão quái lại còn không lộ mặt, khẳng định không phải đã chết chính là tàn. Điểm này dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều có thể tưởng được đến. Đương nhiên, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có nói ra, chính yếu nguyên nhân là, sợ hãi này tin tức sẽ bởi vậy chuyển tới ám hắc giả liên minh lỗ thai. Nói vậy, bọn họ Hoa Hạ quốc liền hoàn toàn xong rồi. Có lẽ là đi, chúng ta vẫn là không cần qua đi trêu chọc cho thỏa đáng. Chu Lăng nói, hiện tượng này, chỉ sợ là có người ở lịch kiếp. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi là lúc, đội ngũ chung một người đầu bạc lão giả ngẩng đầu nhìn trời. Lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Mọi người tức khắc cả kinh, lúc này, bọn họ bên thai đột nhiên truyền đến một thanh âm, không muốn chết liền chạy nhanh lan. Thanh âm này hỗn loạn khổng lồ linh áp, chấn đến chỉnh con cự luân một trận dùng mình. Chu Lăng vội vàng đứng ở mũi tàu, không người hành lễ nói, chúng ta đi ngang qua nơi đây, quấy rầy đến tiền bối, thật sự ngượng ngùng. Đợi một lát, không nghe được hồi âm, Chu Lăng liền thay đổi đầu thuyền, đường vòng mà đi rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ cánh hoa vũ. Hồng nhạt cánh hoa bay lả tả, cánh hoa bên trong, một vị tư dung tuyệt sắc tiên tử phiêu nhiên mà xuống, ống tay háo nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Chỉ là vị tiên tử này trên mặt biểu tình lại khó coi, một trương mặt đẹp thượng toàn là buồn bực chi sắc, đối với Diệp Thiên Tầm phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, làm ta hảo tìm a. Người này không phải người khác, đúng là Hoa Thần Chỉ Su. Nhìn đến người tới, Tô Lạc ngạc nhiên, vội vàng phi thân đón đi lên, cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi là ai? Hoàng tử trí nhớ thật đúng là không tốt, ngươi mấy ngày hôm trước mới vừa thấy ta đệ đệ, nên nhớ tới ta mới đúng. Ta nhớ rõ lúc trước ở hạo bầu trời thần tiệc mừng thọ thượng, ngươi mắt cũng chưa bỏ được từ ta trên người rời đi. Chỉ Su hạnh môi hé mở, triển lộ ra một cái dịu dàng vô hại tươi cười. Ngươi là hoa thần. Tô Lạc rốt cuộc nghĩ tới, bất quá nữ nhân này cũng quá tự luyến, hắn lúc ấy bất quá là bởi vì lâu nghe nàng diễm danh, mới nhiều xem vài lần, thế nhưng bị nàng nhớ kỹ. Còn nói thành là mắt không bỏ được từ trên người nàng rời đi, tức khắc có chút vô ngữ. Ha ha, Tô Lạc hoàng tử, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta, như thế nhiều năm không thấy, ngươi lớn lên thật là càng thêm tuấn tiếu, xem đến tỷ tỷ hảo tâm động a. Chỉ Su che miệng cười duyên nói. Nàng lời nói nghe vào trong thai, Tô Lạc chỉ cảm thấy nổi da gà chấn động rất xuống đầy đất. Tô Lạc nhìn từ trên xuống dưới nàng, phát hiện đối phương tu vi chỉ so chính mình cao hơn một chút, trước mắt hẳn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh núi. Hắn trong lòng không khỏi nghi ngờ, chân chính hoa thần ít nhất cũng nên cùng Doanh Trọng giống nhau, là một giới lên đồng, không có khả năng chỉ có điểm này tu vi, mà ở trên người nàng cũng nhìn không ra ẩn nấp hơi thở dấu vết, duy nhất khả năng chính là lúc này nàng chỉ là hoa thần một khối phân thân mà thôi. Nghĩ đến này, Tô Lạc trong lòng an tâm một chút, nói thật, mặc dù chính mình hấp thu phụ hoàng một tia thần lực, thực lực tăng nhiều, cũng không có khả năng là một người lên đồng đối thủ, phía trước Doanh Trọng đã đủ hắn sặc, hiện giờ lại đến cái chỉ xu, liền phải mệnh. Ngươi tới làm cái gì? Tô Lạc hỏi. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, các ngươi đầu tiên là diệt ta một cái phân thân, sau đó lại đem ta đệ đệ đưa đến luân hồi đạo trung, ngươi nói ta xuống dưới làm cái gì? Chỉ xu nhìn mắt nhắm mắt lịch kiếp Diệp Thiên Tầm, lại nhìn Tô Lạc, trên mặt nháy mắt hiện lên vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi có phải hay không lầm, chúng ta nào có diệt phân thân của ngươi? Đến nỗi ngươi đệ đệ, đó là hắn trước động tay, giao hấn một chút chẳng lẽ không nên sao? Tô Lạc nhìn nàng, đúng lý hợp tình mà nói. Ngươi còn có lý, có biết hay không cùng mỹ nữ nói chuyện, liền phải không ngừng nghe lệnh và phục tùng. A, Tô Lạc sửng sốt, cảm giác chính mình cùng nàng đột nhiên không ở một cái kênh. Đang nguyên kỷ hương ngươi biết đi, đó là ta một cái phân thân, thân thể của nàng dung hợp ta một tia thần lực, vốn định cùng với Phục Hy cùng nhau trưởng thành, ai biết cuối cùng thế nhưng bị nữ nhân này đào góc tường, còn đem phân thân của ta cấp diệt, ngươi nói ta có thể không tức giận sao? Nếu không phải bản thể của ta chịu hạn, vô pháp trực tiếp buông xuống, nếu không đã sớm diệt các ngươi 100 lần. Chỉ xu mắt hạnh trợn lên, phẫn nộ quát. Nghe được nàng chính miệng thừa nhận là phân thân, Tô Lạc trong lòng lại yên ổn vài phần, vội vàng giải thích nói, Đàng Nguyên Kỷ Hương không phải chúng ta giết, nàng là bị thiên dụ giết, ngươi muốn tìm cũng nên đi tìm hắn. Ngươi đệ đệ hiện tại tuy rằng ở luân hồi đạo, bất quá bằng hắn bản lĩnh, phỏng chừng không dùng được bao lâu là có thể từ bên trong ra tới. Hắn vừa nói vừa xuống phía dưới nhìn lại, nhìn đến Diệp Thiên Tầm còn ở cùng thiên kiếp đấu tranh, căn cứ thiên kiếp bộ dáng tới xem, hiển nhiên đã tới rồi ngưng anh thời khắc mấu chốt, giờ phút này, tâm cảnh tự nhiên cực kỳ quan trọng. Nhớ trước đây, chính mình ngưng anh thời điểm cũng là gặp người ngoài quấy rầy, lúc ấy tâm cảnh dao động rất lợi hại, thiếu chút nữa ngưng anh thất bại. Cho nên, giờ này khắc này, hắn phi thường lý giải Diệp Thiên Tầm tâm tình, tự nhiên không nghĩ cho nàng thêm phiền, thế cho nên tình nguyện tốn nhiều điểm miệng lưỡi giải thích, cũng không muốn cùng chỉ xu đánh lên tới. Rốt cuộc đánh nhau mang đến kịch liệt dao động khẳng định sẽ ảnh hưởng Diệp Thiên Tầm tâm cảnh. Ta đương nhiên biết là thiên dụ giết, cần phải không phải nữ nhân này xuất hiện, thiên dụ cũng sẽ không đối Kỷ Hương như thế lạnh nhạt, càng không thể sát nàng, nói ngắn lại, chính là nàng châm ngòi ly gián. Ta nhất thống hận chính là loại này đào người khác chân tường nữ nhân, cho nên hôm nay ta một hai phải giết nàng không thể. Chỉ xu nhìn Diệp Thiên Tầm nói, uy, thiên dụ thích ai ta mặc kệ, nhưng là chúng ta ngàn tầm cùng hắn nhưng không có nửa điểm quan hệ. Vốn tưởng rằng Hồng Úc đã không thể nói lý, không nghĩ tới cùng trước mắt nữ nhân này nói chuyện, muốn so cùng Hồng Úc nói chuyện lao lực gấp trăm lần. Muốn thật không có nửa điểm quan hệ, kia trên tay nàng Lạc Thư lại là chuyện như thế nào? Chỉ xu trong mắt không ngừng có lửa giận, càng có rất nhiều ghen ghét cảm xúc, đặc biệt là Tô Lạc luôn mãi giúp Diệp Thiên Tầm nói chuyện, loại này cảm xúc trở nên càng thêm nùng liệt. Ở trong mắt nàng, toàn thế giới nam nhân thấy chính mình đều nên quỳ xuống, không có khả năng còn giúp mặt khác nữ nhân nói lời nói. Đó là thiên dụ tự nguyện cấp, hắn cũng có mục đích của chính mình. Tô Lạc nói, ta không tin, khẳng định là nàng dùng đê tiện vô sỉ thủ đoạn được đến, bằng không ai sẽ đem chính mình cộng sinh linh bảo mượn cho người khác, hơn nữa một mượn chính là như thế thời gian dài. Chương 375 Ong Điệp Mê Hoặc. Ngươi không tin liền tính, ngươi nếu thật thích thiên dụ, liền trực tiếp nói với hắn đi, không cần ở chỗ này đánh chúng ta ngàn tầm chủ ý, ta sẽ không làm ngươi thương đến nàng mảy may. Tô Lạc đem toàn thân linh áp phóng xuất ra tới, ánh mắt bất thiện nhìn chỉ xu. Chỉ xu ngẩn ra, rất ít có nam nhân sẽ đối chính mình đầu tới như thế tràn ngập địch ý ánh mắt, nàng liếc mắt đang ở lịch kiếp Diệp Thiên Tầm, khoe miệng hiện ra một tia quỷ dị tươi cười. Nàng tùy tay kẹp lên một bên cánh hoa, nhắm ngay Diệp Thiên Tầm mặt quăng đi ra ngoài, cánh hoa nhìn như lướt nhẹ, tốc độ lại một chút không chậm, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu, mắt thấy liền phải rơi xuống, lại bị một đạo thanh mang bắn ngược đi ra ngoài, này nói thanh mang đúng là Lạc Thư phát ra. Chỉ xu thấy vậy, sắc mặt có chút âm trầm, đang muốn đi xuống bay đi, đống nhiên trước mắt bóng người chợt lóe, Tô Lạc chắn nàng trước mặt. Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chỉ xu nhìn mắt Tô Lạc nói. Này hẳn là ta đối với ngươi lời nói. Tô Lạc mở ra hai cánh, trắng tinh cánh đem nàng tầm mắt che đậy. Hai người một trận giằng co, rốt cuộc vẫn là động thủ. May mắn có pháp trận cùng Lạc Thư che chở, vẫn chưa đối Diệp Thiên Tầm tạo thành cái gì thương tổn, bất quá chỉ Xu tựa hồ am hiểu sâu công tâm sách lược, trong miệng thường thường phun ra vài câu ác ngôn, những lời này đó nhìn như là đối Tô Lạc nói, trên thực tế không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm bắt đầu cũng không để ý, tin đồn nhảm nhí nàng trước kia nghe được nhiều, chính là này chỉ Xu ác ngôn tựa hồ mang theo một cổ xuyên thấu nhân tâm uy lực, mỗi khi nghe đến mấy cái này lời nói khi, nàng bên thai liền phảng phất có vô số chỉ ong mật bay qua, ong ong ong ong ồn ào đến nàng vô pháp tính hạ trước tới ngưng kết nguyên anh. Nếm đến ong điệp mê hoặc uy lực đi, hôm nay liền tính giết không được ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi ngưng anh thành công. Chỉ Xu dứt lời, cười ha ha lên. Ngươi cái này điên nữ nhân. Tô Lạc mắng một câu, liền thu hồi hai cánh, toàn thân linh lực vận chuyển, hóa thân vì một thanh toàn thân thiêu đốt ngọn lửa cự kiếm, đối với chỉ Xu trên cao phách chém xuống đi. Cảm nhận được cự kiếm thượng tản mát ra khổng lồ linh áp, chỉ Xu không khỏi ngần ra, đang muốn ngăn cản, cự kiếm lại đã gần đến ở trước mắt, nàng một trương mặt đẹp thoáng chốc trở nên trắng bệnh. Chảm! Tô Lạc hét lớn một tiếng, cự kiếm đánh rớt, chỉ Xu cả người nháy mắt bị chém thành hai nửa. A! Hỏa trung truyền ra thê lương tiếng kêu. Chỉ Xu thân ảnh thực mau nóng chảy ở ngập trời biển lửa bên trong, không bao lâu, hắn liền hoàn toàn cảm ứng không đến nàng linh đè ép. Nhìn hỏa chậm rãi tắt, Tô Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn hơi hơi thở hổn hển, vừa rồi kia một cái lôi viêm chạm chính là tiêu hao hắn không ít năng lượng. Nhưng mà liền ở hắn xoay người hết sức, bên hai bỗng nhiên truyền đến cạc cạc cạc cạc tiếng cười, vừa mới tắt linh áp cư nhiên lại chết mà sống lại. Chỉ thấy hồng nhạt cánh hoa bên trong một bóng người từ mơ hồ biến thành rõ ràng, nàng che miệng cười duyên. Nhưng còn không phải là chỉ Xu. Người Tô Lạc cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đối phương linh đệ ở biển lửa trung tiêu tán, như thế nào hiện tại lại có, hơn nữa thân hình cũng ở trong khoảnh khắc tái hiện, chẳng lẽ nàng cũng là tự lành thân thể? Không đúng, tự lành thân thể cũng vô pháp ở như thế đoạn thời gian nội khôi phục, huống chi tự lành thân thể chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thân thể thương tổn, nhưng vô pháp khôi phục linh lực a. Chẳng lẽ nàng cùng thiên dụ giống nhau, là thông linh thân thể? Thực kinh ngạc ta không có chết đúng không, nói cho ngươi, tỷ tỷ ta là âm dương thân thể. Chỉ Xu tươi cười như cũ, chỉ là sắc mặt lược hiện tái nhợt. Âm dương thân thể cái này từ giống như ở nơi nào nghe qua. Tô Lạc lược một cân nhắc, mới ý thức được lúc trước ở Lạc Nhật Quốc thời điểm, thiên dụ cũng là đem đằng nguyên kỷ hương thân thể hủy hoại, nàng cũng là ở trong khoảnh khắc liền trọng tổ. Lúc ấy nàng nói qua may mắn chính mình là âm dương thân thể linh tinh nói. Mà trước mắt cái này chỉ Xu nếu cũng là hoa thần một cái phân thân. Như vậy nàng có thể có được âm dương thân thể cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đằng nguyên kỳ hương, Tô Lạc trước mắt không khỏi xuất hiện lúc trước thiên dụ chém giết nàng khi tàn nhẫn hình ảnh. Không biết hắn chọn dùng cái gì thủ đoạn, đằng nguyên kỳ hương đương trường liền tạc vỡ ra tới, biến thành một quán máu loãng. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai đột nhiên lại truyền đến một tiếng kinh hô, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt nhắm chặt, cau mày, vẻ mặt bực bội biểu tình. Quay đầu lại, nhìn đến chỉ Xu cánh môi một chương mà đang ở niệm chú ngữ. Tiếng sấm càng thêm điếc tai, thiên kiếp đã trở nên mật như mưa điểm. Xem ra ngàn tầm ngưng anh đã tới rồi dị thường mấu chốt thời khắc. Tô Lạc rất rõ ràng, lúc này kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy, hơi có vô ý liền khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không được, không thể làm cái này chỉ Xu lại quấy nhiêu đi xuống, phải nghĩ biện pháp đem nàng giải quyết rất mới được, nhưng đối phương là âm dương thân thể, bằng vào chính mình hiện giờ thực lực muốn xử lý nàng phỏng trừng không phải một chốc sự, nếu là đột phá cực hạn nói. Cố nhiên có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nàng chém giết, nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ chiến đấu khi động tĩnh to lớn, khẳng định sẽ đối ngàn tầm tạo thành ảnh hưởng. Tô Lạc nội tâm thập phần rối rắm, nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, lại nhìn chỉ Xu, tâm niệm vừa chuyển ở dưới, đống nhiên mắt sáng ngời, có. Hắn mở ra cánh, vô số hỏa vũ bay ra, hướng tới chỉ Xu đập vào mặt mà đi. Chỉ Xu vội vàng sử dụng cánh hoa đón đi lên, cánh hoa cùng hỏa vũ ở không trung ngươi truy ta đuổi, bắt đầu rồi truy đuổi đại chiến. Tô Lạc đông nhiên cánh chim đại triển, không ngừng chớp, cơn lốc từ hắn cánh trung bay ra, hỏa vũ càng thiêu càng liệt, thực mau liền đem chỉ Xu cánh hoa bao phủ ở biển lửa bên trong. Tô Lạc thấy vậy, hoàn toàn không có thả lỏng, ngược lại nhanh hơn cánh kích động tần suất, thổi đến phủ cận cắt bụi đầy trời bay múa. A, chỉ Xu nhịn không được kêu to lên, nàng cả người đều bị sốc bay đi ra ngoài. Tô Lạc lập tức đuổi theo, tiếp tục đối nàng tiến hành gió lốc công kích, thổi đến chỉ Xu ngã trái ngã phải, nháy mắt lại bay ra đi thật xa. Mà nơi đây khoảng cách Diệp Thiên Tầm lịch kiếp địa phương đã cách vài dặm, muốn đối nàng tiến hành ong điệp mê hoặc cũng không có nhiều ít hiệu quả. Tô Lạc trong lòng cười thầm, tạm thời giết không được ngươi, chế trụ ngươi còn không dễ dàng. Liên ở Tô Lạc cùng chỉ Xu chiến đấu là lúc, một con thuyền màu trắng cự luân lại ở hướng về Diệp Thiên Tầm phương hướng tới gần, trên thuyền người đúng là tinh anh liên minh chúng tu sĩ. Phong lão, ngươi xem quả nhiên không sai, ở nơi đó độ kiếp người thật là nàng. Một người tinh anh liên minh tu sĩ nhìn phía trước, biểu tình có chút ngạc nhiên. Trên thuyền những người khác nghe vậy, một đám thần sắc khác nhau, cũng lén nhỏ giọng thảo luận lên. Về Diệp Thiên Tầm đủ loại sự tích ở bọn họ trung gian nhanh chóng truyền lưu mở ra. Chu dẫn đầu, này Diệp Thiên Tầm đã từng tư thông Vu Thần Thiên Dụ, diệt sát Phong gia cùng Diêu gia hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão. Việc này tuy rằng Diệp Minh chủ cực lực trấn áp, nhưng là Minh chúng cao tầng đều là trong lòng biết rõ ràng. Ta xem vừa rồi kia hai cổ kinh khủng linh áp, trong đó một cái tất nhiên chính là Thiên Dụ, một người khác có khả năng là năm trước tới Ai La Tham Bảo Cơ gia trưởng lão Cơ Tụng, phỏng chừng hắn cũng thập phần không quen nhìn Diệp Thiên Tầm, cho nên giờ phút này hẳn là cùng Thiên Dụ đấu pháp đi. Hiện giờ nơi đây liền lưu lại Diệp Thiên Tầm một người, chúng ta không bằng phía dưới nói, hắn dùng một cái thủ thế thuyết minh. Chương 376 người máy chiến đội. Lời này vừa nói ra, những người khác đầu tiên là khiếp sợ, nhưng ngay sau đó liền có người vỗ tay nói, hiện tại xác thật là xuống tay hảo thời cơ, nếu là làm nàng kết anh thành công, nàng cùng ám hắc giả liên minh liên hợp lại đối phó chúng ta phải thua à, đến lúc đó nhân tộc liền thật sự muốn tiêu diệt vong. Đúng vậy, nàng này tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng là thực lực xác thật không tồi, vạn nhất làm nàng ngưng anh thành công, nhân tộc tất xong. Đúng rồi, bên người nàng còn có chỉ thập phần lợi hại linh sủng, nghe nói thực lực không thua nàng đâu. Ai, chúng ta đây còn chờ cái gì, chạy nhanh động thủ đi. Đương nhiên, cũng có số rất ít không giống nhau thanh âm. Diệp Minh chủ từ trước đến nay mình lý lẽ, sẽ không vô duyên vô cớ bao che bất luận kẻ nào. Ta xem này Diệp Thiên Tầm cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy hư đi. Ít nhất nàng cũng cho chúng ta liên minh làm ra quá rất nhiều cống hiến, nàng trước kia quản hạt quá phân hội thành viên đều đối nàng khen không dứt miệng. Các ngươi cũng không cần chỉ bằng tin vỉa hè tới đổ vật bôi nhọ nhân ra. Bôi nhọ? Có người cười lạnh đáp lại, một người bôi nhọ cũng liền thôi, như vậy nhiều người đều đang nói, sẽ là bôi nhọ sao? Lại nói mọi người thật sự bôi nhọ nàng, nàng đại có thể đứng ra giải thích, mà không phải một mình một người rời đi liên minh, này không phải trột dạ là cái gì. Lời này lập tức được đến những người khác tán đồng. Tên kia bị gọi là Phong lão đầu bạc lão giả nhìn nhìn mọi người, ho nhẹ hai tiếng, mọi người xem hắn, đều không hẹn mà cùng mà ngậm miệng, hắn ngược lại nhìn phía Chu Lăng, nói, Chu dẫn đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là động thủ đi, lại không động thủ, chờ đến lôi kiếp qua đi, Diệp Thiên Tầm đã có thể ngưng anh thành công. Chu Lăng lập với đầu thuyền, mày nhíu lại, ngắm nhìn phương xa trầm mặc không nói, tùy ý sa mạc gió thổi đánh quần áo. Mọi người biết, tuy rằng Diệp Thiên Tầm giờ phút này chính ở vào ngưng anh thời khắc mấu chốt, nhưng nếu là không có Chu Lăng vị này chiến thần đại viên mãn tu sĩ hiệp trợ, chỉ bằng bọn họ này nhóm người vẫn là khó có thể cùng nàng chống lại. Bọn họ phía trước liền nghe nói qua, Diệp Thiên Tầm lấy chiến thần trung kỳ tu vi chiến thắng chiến thần hậu kỳ Cơ Chính Dương sự tích, mà nay, chiến thần đại viên mãn tu vi, nếu là đặt ở ngày thường, Chu Lăng phỏng trừng đều phải thua ở tay nàng hạ. Cho nên hiện tại, bọn họ muốn ngăn cản Diệp Thiên Tầm ngưng anh, thậm chí làm nàng chết ở thiên kiếp dưới, nhất định phải dựa vào Chu Lăng hiệp trợ mới có khả năng hoàn thành. Chu dẫn đầu, không thể lại do dự. Lại không hành động liền thật sự đã muộn a. Đầu bạc lao giả thúc giục nói, những người khác cũng nôn nóng vọng mà nhìn phía hắn. Thấy hắn trầm mặc không nói, đầu bạc lao giả nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Chu dẫn đầu, ta nơi này có một chi tinh liên bang đế quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới người máy chiến đội. Này chi chiến đội trung thành viên là thông qua bắt chước loài chim linh thú mà chế tạo ra tới. Toàn bộ có được phi hành năng lực, chính yếu chính là bọn họ có thể bắt chước con rơi, đối ngoại giới phóng ra tia hồng ngoại. Này tia hồng ngoại tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng là uy lực lại thực sự kinh. Người, nghe nói loại này tia hồng ngoại liền nguyên anh kỳ tu sĩ tâm thần đều có thể quấy nhiễu. Hơn nữa, loại này tia hồng ngoại chỉ có tiếp thu giả mới có thể cảm ứng được, những người khác đều vô pháp cảm thấy. Thực sự có như thế lợi hại. Những người khác đều thập phần kinh ngạc, lại có chút không tin mà nhìn hắn. Đầu bạc lão giả hừ lạnh một tiếng, một phách túi chữ vật, thật sự từ giữa bay ra một chi người máy chiến đội, chỉnh chỉnh tề tề đứng hai bài. Này phê người máy diện mạo cùng nhân tộc bình thường phi thường tương tự, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là chân nhân, nhưng là đương đầu bạc lão giả niệm xuất khẩu lệnh sau, này đàn người máy liền tập thể thay đổi thân, từ nguyên lai hình người biến thành con rơi bộ dáng, xem đến mọi người tấm tắc bảo lạ. Vì đánh mất đại gia nghi ngờ, đầu bạc lão giả đương trường liền làm thí nghiệm. Kết quả hai gã chiến thần hậu kỳ tu sĩ đều bị tia hồng ngoại quấy nhiều đến thần hồn điên đảo. Mọi người thấy vậy, một mặt tán dương này đó người máy cường đại, một mặt xúi dục Chu Lăng chạy nhanh đi đối Diệp Thiên Tầm xuống tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền người, trừ bỏ không có tỏ thái độ Chu Lăng ngoại, đều đối ngăn cản Diệp Thiên Tầm ngưng anh kế hoạch tỏ vẻ tán thành. Thấy mọi người như thế, Chu Lăng rốt cuộc thở dài, tựa hồ có chủ ý, quay đầu đối mọi người nói, Diệp Thiên Tầm hay không cấu kết Vu tộc hãm hại Phong, Diêu hai nhà trưởng lao vẫn là hai nói việc, ở sự tình không có tra ra manh mối phía trước, chúng ta không thể mạo muội làm hại với nàng. Bất quá vì tinh anh liên minh, vì cả nhân tộc kích lợi, việc này chúng ta vẫn là không thể mặc kệ. Cho nên ta kiến nghị, đại gia có thể quấy nhiễu nàng ngưng anh, nhưng là không thể gây thương nàng tánh mạng, bằng không ta trở về cũng không hảo hướng Diệp Minh chủ công đạo. Ta tán thành Chu dẫn đầu ý tưởng, liền như thế làm đi. Đầu bạc lão giả cái thứ nhất đứng ra nói. Những người khác tự nhiên cũng đều sôi nổi đồng ý. Chu Lăng nhìn mắt Diệp Thiên Tầm phương hướng, lại quét thuyền mọi người liếc mắt một cái, bàn tay vung lên nói, đi. Một thuyền người liền hùng hổ về phía Diệp Thiên Tầm nơi phương hướng mà đi. Ở khoảng cách mục tiêu không đến một dặm địa phương, đầu bạc lão giả đem người máy thả ra, chúng nó sôi nổi biến hóa thành con rơi bộ dáng, mở miệng nhắm ngay Diệp Thiên Tầm phương hướng phóng ra tia hồng ngoại. Mọi người thần sắc khẩn trương mà nhìn phía trước, tuy rằng bọn họ vừa mới kiến thức quá này đó người máy uy lực, nhưng là thật cùng Diệp Thiên Tầm đối, trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thiên Tầm hiện ra một bộ tâm thần không yên bộ dáng khi, trong lòng cũng thoáng yên ổn xuống dưới, này liền tỏ vẻ bước đầu tiên thành công. Chu Lăng thấy vậy, cắn răng một cái, mệnh lệnh nói, chúng ta, bất quá đại gia muốn thời khắc ghi nhớ, không thể gây thương nàng tánh mạng. Yên tâm đi, Chu dẫn đầu, chúng ta biết đúng mực. Thấy tia hồng ngoại quấy nhiễu thành công, đại gia đối lần này hành động cũng có tin tưởng, sôi nổi xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Vì thế, một đám người ở Chu Lăng dẫn dắt hạ nhanh chóng vọt tới Diệp Thiên Tầm phụ cận, nhưng mà, ý đồ gần chút nữa khi, lại bị một cổ vô hình chi lực chấn khai. Cẩn thận, nàng chung quanh bày ra pháp trận, đội chung nhưng có trận pháp sư. Chu Lăng đối mọi người hô, lại thấy bọn họ đều nhìn nhau lên, thế nhưng không ai trả lời. Trận pháp là Hoa Hạ quốc tổ tiên lưu lại quý giá di sản, nhưng là hiểu trận pháp người cực nhỏ, có thể kế thừa này phân di sản cũng bày ra lợi hại pháp trận người càng là lông phượng xứng lân, chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này một chi tinh anh liên minh nòng cốt đoàn đội chung thế nhưng cũng không có một người hiểu trận pháp. Chu Lăng thở dài, chỉ phải thay đổi chiến lược, pháp trận cùng thi pháp giả tồn tại tất nhiên liên hệ, chúng ta công kích Diệp Thiên Tầm bày ra pháp trận, đồng dạng sẽ đối này ngưng anh tạo thành ảnh hưởng, việc này không nên chậm trễ, đại gia cũng đừng cất dấu che, đem giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra tới đi. Thành bại tại đây một trận chiến, hắn cũng bất chấp mặt khác, vội vàng tiếp đón mọi người đối Diệp Thiên Tầm phát động công kích. Vừa dứt lời, hắn liền từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh ánh vàng rực rỡ tiểu thước. Từ này mặt tản mát ra linh lực dao động tới xem thình lình đã đạt tới cực phẩm linh khí trình độ, hắn lập tức sử dụng tiểu thước công kích pháp trận. Tiểu thước ở hắn chỉ huy hạ, không ngừng va chạm pháp trận, bị công kích chỗ linh dao động đãng, phảng phất là cục đá hoàn toàn đi vào trong nước kích khởi tầng tầng gợn sóng. Chương 377 tương tiên hà thái cấp. Bất quá mặc cho tiểu thước như thế nào công kích, pháp trận cũng chỉ là lắc lư vài cái liền khôi phục nguyên dạng. Những người khác thấy Chu Lăng bắt đầu công kích, liền cũng sôi nổi lấy ra chính mình bảo vật công kích pháp trận. Tuy rằng mấy thứ này cũng chưa có thể công phá pháp trận, nhưng là tả một chút hữu một chút mà công kích, khiến cho pháp trận các góc liên tiếp địa chấn tạo nên tới. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc mở bừng mắt, nàng đã sớm phát giác có người tới gần, nhưng là không nghĩ phân tâm, liền không có đi phản ứng. Ai biết đối phương thế nhưng lần lượt mà đối chính mình phát động công kích, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, những người này trên người đều ăn mặc tinh anh liên minh phục sức. Ta và các ngươi cùng thuộc tinh anh liên minh, hiện giờ ta tại đây độ kiếp, các ngươi vì sao đột nhiên đối ta công kích? Nàng thanh âm đạm nhiên, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động. Diệp Thiên Tầm, ngươi cấu kết Vu tộc, tàn hại Phong gia cùng Diêu gia trưởng lão, đã sớm là chúng ta tinh anh liên minh phản đồ, chúng ta không công kích ngươi còn công kích ai? Đầu bạc lão giả tức giận nói, hắn xuất từ Phong gia, đối với trong gia tộc hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão vừa chết một tàn tin tức tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Ngươi nói ta cấu kết Vu tộc, tàn hại Phong, Diêu hai nhà trưởng lão, nhưng có chứng cứ. Diệp Thiên Tầm thanh âm như cũ bình tĩnh, phảng phất sốc không dậy nổi nửa điểm gợn sóng biển chết, nhưng mà nghe được chúng tu sĩ trong thai lại giống như một cái sấm sét. Chu Lăng nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt có chút do dự, lúc này, bên thai lại vang lên đầu bạc lão giả thanh âm, Chu dẫn đầu, chuyện tới hiện giờ chúng ta không thể lại do dự, bằng không ngươi ta tất cả đều đến chết. Chu Lăng trong lòng chấn động, trong mắt lanh quang chợt lóe, trả lời nói, cơ gia đông đảo đệ tử đều là chứng nhân, ngươi còn tưởng rảo biện cái gì? Hôm nay ta là quả quyết sẽ không làm ngươi ngưng anh thành công. Hắn nói đem tiểu thước vung lên, cực phẩm linh khí mặt ngoài kim mang đại phóng, bí mật mang theo cường đại linh áp nhằm phía Diệp Thiên Tầm. Tiểu thước va chạm ở pháp trận phía trên, dẫn tới một trận kịch liệt chấn động. Đại gia cùng nhau thượng, công phá nó. Hôm nay không phải nàng chết, chính là chúng ta chết. Đầu bạc lão giả cao giọng hô, đồng thời chỉ huy chúng máy móc con rơi cũng gia nhập va chạm pháp trận đội ngũ chung đi. Mặt khác chúng tu sĩ nghe xong lão giả nói, lại thấy pháp trận kịch liệt dao động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, cảm xúc tức khắc một trận tăng vọt. Nguyên bản chỉ nghĩ ngăn cản Diệp Thiên Tâm ngưng anh, mà nay này tư thế xem ra là làm không được. Chu Lăng trong lòng cười khổ, nhưng ngay sau đó cắn răng, nếu quan hệ nháo cương, như vậy đơn giản liền đập nồi dìm thuyền đi. Nhìn pháp trận ngoại mọi người vội đến khí thế ngất trời, bọn họ cổ tay háo chỗ tinh tự phá lệ lóa mắt. Diệp Thiên Tâm trong đầu không khỏi hiện ra một câu thơ cổ, bổn tự cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Đột nhiên minh bạch vì sao lúc trước Phó Chính Nam sẽ sinh ra đối tinh anh liên minh thất vọng ý niệm, lúc ấy chính mình còn khuyên hắn nói tuy rằng liên minh bên trong quan hệ phức tạp, nhưng là chung quy là nhân tộc quy túc, hiện tại nghĩ đến, chính mình nói là như thế ấu trĩ. Thiên kiếp ù ù mà đánh rất xuống dưới, nàng nỗ lực làm chính mình tâm cảnh bình tĩnh, không chịu ngoại giới ảnh hưởng, có pháp trận ở, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là công không tiến vào, nàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Không tốt, thiên dụ tựa hồ cảm ứng được chúng ta, chỉ sợ thực mau liền phải đã trở lại. Chu Lăng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đối mọi người nói. Nghe được lời này, chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, trong lòng lưu ý đốn sinh, nhưng là lâu dài hợp tác nói cho bọn họ đoàn đội hành động tầm quan trọng, cho nên ở Chu Lăng không có hạ mệnh lệnh phía trước, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu bạc lao giả tự nhiên cũng cảm ứng được, hắn nhìn nhìn phương xa, lại nhìn nhìn Diệp Thiên Tầm, trong lòng thập phần không cam lòng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo sấm sét đánh rớt xuống dưới, chuyến ra rung trời vang lớn, nguyên bản phòng thủ kiên cố pháp trận đống nhiên một trận kịch liệt đông đưa, ngay sau đó, lại là mấy đạo đồng dạng đại uy lực sấm sét rơi xuống, Diệp Thiên Tầm pháp trận ở thừa nhận rồi mấy lần đòn nghiêm trọng sau, rốt cuộc chịu không nổi, tán loạn. Mà Diệp Thiên Tầm bản nhân, sắc mặt cũng trở nên lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên thập phần không dễ chịu. Đã không có pháp trận bảo hộ, thiên lôi trực tiếp dừng ở Lạc Thư phía trên, đối Diệp Thiên Tầm sinh ra ảnh hưởng lớn hơn nữa chút. Đầu bạc lao giả thấy vậy, trên mặt vui vẻ, vội vàng tiếp đón sở hữu người máy con rơi đối Diệp Thiên Tầm phát động tia hồng ngoại công kích, hắn tin tưởng đã không có pháp trận bảo hộ, tia hồng ngoại uy lực khẳng định muốn gia tăng không ít. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ, người lão nhân này thật đúng là cố chấp, này đó con rơi phóng ra tới tia hồng ngoại có lẽ đối tu sĩ khác có quá nhiều tác dụng, nhưng là đối ta căn bản vô dụng. Nàng tinh thần lực bản thân liền thập phần cường đại, hơn nữa tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, phòng trừng đều có thể đuổi kịp Nguyên Anh trung hậu kỳ tu sĩ, sao lại sợ hãi điểm này nho nhỏ tia hồng ngoại quấy nhiễu. Đầu bạc lao giả nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhưng hắn cũng là quyết đoán người, trong miệng hét lớn, cho ta bảo. Vừa dứt lời, liền nghe được vô số lách cách tiếng động, sở hữu người máy con rơi thế nhưng tất cả đều bạo liệt mở ra. Không biết tốt xấu. Diệp Thiên Tầm dứt lời, ống tay háo phất một cái, chung quanh lập tức quát lên một trận cuồng phong, đem những cái đó người máy con rơi mảnh nhỏ thổi đến rơi rất tan tác, Chu Lăng đám người cũng bị sốc bay đi ra ngoài. Mọi người cũng bất chấp mặt khác, sôi nổi tứ tán mà chạy. Chỉ có tên kia đầu bạc lão giả ném vẫn không cam lòng, dưới tình thế cấp bách, hắn một mặt thi pháp ổn định thân hình, một mặt từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ đan dược, một hơi ngã vào trong miệng, một chuỗi chú ngữ từ hắn trong miệng thoát ra. Sau một lát, hắn thân ảnh một trận mơ hồ, tái xuất hiện khi, đã thay đổi một bộ dáng. Diệp Thiên Tầm, ngươi chính là như vậy đối đãi sư phụ ngươi sao? Một thanh âm xuất hiện ở cuồng phong bên trong. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cả kinh, Trương Kính Thủ, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không đúng, này hơi thở, tuyệt đối không phải Trương Kính Thủ. Ầm ầm ầm. Một đạo lưu nước khẩu giống nhau thô tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiên Tầm hơi một phân thần, chỉ cảm thấy ngực tê dần, khoe miệng thế nhưng chảy ra huyết tới, nếu không có Lạc Thư ngăn cản, chính mình giờ phút này phỏng chừng đã sớm bị sét đánh đã chết. Phốc, Diệp Thiên Tầm che lại ngực, một búng máu từ trong miệng phun ra. Lại có vài đạo thiên lôi đánh rớt xuống dưới, bất quá đều không kịp vừa rồi kia nói uy lực tới đại, sau một lát, thiên lôi biến mất, không trung chuyển tình. Diệp Thiên Tầm nắm chặt song quyền, hung hăng mà buông xuống ở bờ cắt phía trên, trong lúc nhất thời cắt vàng đầy trời bay múa. Thất bại, nàng thất bại.